Quốc chủ chậm rãi xoay người, nhìn phụ quốc một chút, phụ quốc Tạ Chính vội vàng cao giọng nói, "Chư vị đồng tộc, hôm nay giải trí nước Y theo nước quy củ đi ngự tiền đình nghị, có ba kiện chuyện quan trọng muốn hướng mọi người tuyên bố, mời quốc chủ chủ trì ngự tiền đình nghị, ta cùng không không đồng ý." Nguyễn Tôn quốc chủ hiệu lệnh, "Mọi người hành lễ, đều nhịp." Quốc chủ gật đầu, mặt không biểu tình nói, "Phụ quốc, dẫn người lên đây đi, ta trước tuyên bố chuyện thứ nhất." "Vâng." Phụ quốc mừng rỡ, lập tức phân phó. Rất nhanh, bốn tên giải trí tộc thủ vệ bảo vệ lấy chu thư, đi nhanh tới. Giải trí tộc nhân biểu lộ ra khá là kinh ngạc, không biết vì sao muốn mang một cái người tu hành tới, mà ngự tiền ba nhà sắc mặt người nhao nhao âm trầm xuống. Ám sát nhiệm vụ không thể hoàn thành, một cái chu thư phân thân vậy mà ngăn lại 11 kẻ mạnh, thực tế vượt quá dự liệu của bọn hắn, bây giờ chu thư xuất hiện tại cái này đỉnh nghị bên trên, bọn hắn liền xem như thất bại hơn phân nửa, hoặc là nói cơ bản không có hy vọng, chỉ có thể nhìn tình thế tiếp tục phát triển, chuẩn bị cho cùng rất dậu. Không thành công thì thành nhân, ba nhà hôm nay liền muốn gặp được đại thái kiếp. Phu quốc nhìn xem chu thư, khó nén vui mừng. Chu thư tiến vào đỉnh nghị, liền mang ý nghĩa thắng lợi nhanh một tới, chính là bình thường hắn lại am hiểu ẩn tàng. Lúc này cũng không nhịn được. Chu thư còn chưa đi đến trước điện, lại nghe được một tiếng gầm thét. Như hoành lôi rơi xuống, khắp nơi chấn động. Ánh mắt mọi người đều tập trung qua, nhất thời sử sốt. Giết con ta hung thủ, nạp mạng đi. Xưa nay nhất là tỉnh táo lục lục, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều hơn một thanh ô trường đao màu đen, nhe răng cười, sắc ý tràn ra, biển đồng dạng. Ánh đao lướt qua, thiên địa ảm đạm. Trong nháy mắt đó, ngay cả giải trí tượng thần quang mang đều bị ép xuống. Mãnh liệt hạo đã mây đen, nháy mắt càn quét toàn bộ ngự tiền, trừ đao quang, lại không nhìn thấy một tia sáng. Kinh hô nổi lên bốn phía. Chúng người không thể thấy vật, chỉ thấy đao quang như máu, đỏ sậm. Bao phủ chu thư, mang theo đầy đủ phá hủy hết thể lực lượng. Ngươi làm cái gì? Lớn mật. Cách gần nhất Tạ Tấn, lập tức bước ra, đỉnh đầu độc giác dạng rỡ phát sáng, phóng ánh như ngày. Tạ Thiểm cũng không có chậm mấy phần, chớp mắt liền cùng Tạ Tấn đứng chung với nhau, tựa như hai viên chói mắt mặt trời. Chỉ quang mang kia, rất nhanh liền bị đao quang che giấu đi. Liên tiếp mấy cố đại lực, ngay cả một giới đều có thể tùy tiện dung chuyển lực lượng, lại không có thể đánh phá đao quang lồng giam, đao quang hơi lắc lư một cái, y nguyên như trước. Phu quốc Tạ Chính sắc mặt trở nên rất khó coi. Vạn không nghĩ tới, Lục Lục dám tại ngự tiền đình nghị bên trên trước ra tay giết người. Tại ngự tiền đình nghị bên trên giết người, Lục Lục tất nhiên chịu lấy trách phạt, hắn đây là muốn làm cái gì? Hắn tâm thần chấn động. Lục Lục đây là đầm lao phải theo lao. Cố ý trước mặt mọi người giết chết Chu Thư, để quốc chủ tức giận, hắn nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trách phạt, nhưng Chu Thư thủy chung là chết rồi. Nếu như tứ đại tướng còn muốn tiếp tục kế hoạch lúc trước, độ khó tăng lên gấp bội, thậm chí Lục Lục còn có vì tộc nhân báo thù đồng tình phân, mà nếu như tứ đại tướng không lại tiếp tục kế hoạch, muốn tìm ngự tiền ba nhà phiền phức cũng chỉ có thể chờ lần sau cơ hội. Về phần Lục Lục nhận trách phạt, lại lớn cũng bất quá để Lục gia thay cái gia chủ thôi, ngự tiền ba nhà hay là ngự tiền ba nhà. Đập nồi dìm thuyền, không chỉ là phía bên mình. Làm sao lại quên một bước này, người Lục gia căn bản cũng không quan tâm sống chết của mình. Muốn thua. Tạ Chính đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy, nháy mắt giàn mua mấy ngàn tuổi, đều không có đi ngăn cản đạo quang. Bởi vì hắn biết, đao đã rơi xuống, liền ngăn cản không được. Cây đao kia, là Lục gia cũng là ngự tiền ba nhà trọng yếu nhất pháp bảo mạnh mẽ nhất, tên đồ nguyện, ngưng tụ lịch đại người Lục gia tinh phách đạo khí, một thanh có thể bóp chết tất cả sinh cơ cùng hồn phách đao. Đao vừa rơi xuống, chuẩn thánh trở xuống, gần như không may mắn còn sống sót khả năng. Lục Lục dùng sức cầm trường đao, nghiến răng nghiến lợi, khe hở đều thấm ra máu dọn, giống như là muốn đem mình hết thảy đều đưa đến đao bên trong. Máu tươi, lực lượng, cũng hoặc hồn phách, còn có gia tộc vạn năm qua chấp niệm. Người Lục gia nhưng chết, nhưng Lục gia trường tồn. Không ai có thể nhìn thấy trong ánh đao xảy ra chuyện gì, Lục Lục cũng giống vậy, nhưng hắn biết đó là cái gì. Phụ thân từng đã nói với hắn, đao dưới ánh sáng là một cái hoàn toàn bị cắt đứt mở một cái thế giới khác, tại bên trong thế giới này, thiên địa pháp tắc tất cả đều đình chỉ vận chuyển, đã không còn nửa điểm tác dụng, vô luận thần hồn hay là thần thức đều mất đi dựa vào, sững sờ định ở nơi đó, đầu gỗ đồng dạng mặc người tàn sát, không chỗ trốn chạy. Một cái chu thư đáng là gì? Kia 11 cái chết vệ, trong này chỉ sẽ càng trong chết, thảm hại hơn. Đao quang thu liễm thời điểm, chính là chu thư mất mạng thời điểm. Chương 3112, đại thế đã mất. Vung xuống, gầm lên giận dữ, trời theo sát quanh minh. Thanh thế to lớn đến không cách nào hình dung, phản phất là kia to lớn giải trí tượng thần hô lên đến, đủ để rung động một giới thanh âm, mặc kệ là giải trí tộc vẫn là tu hành người, tất cả đều tâm thần chấn động mạnh mẽ, không cách nào khống chế chính mình. Ngay cả Lục Lục đều đi theo nhận xung kích, tâm thần run lên, cả người đều trệ ở. Một cái tay lặng yên rơi vào trên thân đao, nhẹ nhàng bóp, liền đem đao bắt tới. Đao quang lập tức cảm đạm, thiên địa xuất hiện lại thanh minh. Lục Lục trừng mắt nhìn, không thể tin được nhìn thấy hết thảy. Chu thư vẫn êm đẹp đứng tại quảng trường trung tâm, trên thân che đậy một tầng kim quang. Nhàn nhạt ánh sáng lưu hòa, y nguyên tỏa ra ngự tiền quảng trường, giống như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nếu như không phải mình đồ nguyện chính bày ở tế đàn phía trên, trong tay mình còn lưu lại tích tích vết máu, trong thân thể hơn phân nửa lực lượng hồn niệm đều bị đồ nguyện rút đi. Hắn thật muốn hoài nghi chẳng có chuyện gì phát sinh. Kia âm thanh giống to, là quốc chủ. Đoạt đao, cũng là quốc chủ. Làm sao có thể? Quốc chủ có thực lực mạnh như vậy, trước đó vì sao lại một mực nghe hắn? Mà lại Chu thư vì cái gì không có chết, một cái đại la kim tiên, kia hai hơi đầy đủ giết chết hắn mất trăm lần. Kinh ngạc đương nhiên không chỉ hắn một cái. Tạ Thiểm thở hơi hổn hển, nhìn xem Chu thư, lại nhìn xem Lục Lục, mờ mịt mà phẫn nộ. Phu quốc Tạ Chính nhìn xem hoàn hảo Chu thư, nhất thời sửng sốt. Hay là Tạ Tấn giống lớn, Lục Lục, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vậy mà tại ngự tiền đỉnh nghị bên trên trước mặt mọi người giết người, ngươi đem giải trí nước nhìn thành cái gì rồi? Trong mắt ngươi còn có hay không giải trí tự thần, còn có hay không quốc chủ? Các ngươi Lục gia, vậy mà phách lối đến trình độ này. Không muốn ồn ào, đây là ngự tiền đình nghị, có tiên tổ nhìn. Quốc chủ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Lục nói, Lục công, ngươi cần vì ngươi vừa rồi hành vi cho mọi người một lời giải thích. Lục Lục lấy lại bình tĩnh, vẫn không thể lắng lại, giơ tràn đầy máu tươi tay, quốc chủ, ta biết người này gọi Chu Thư, là sát hại tộc nhân ta Lục Nghị hung thủ, thân là gia chủ, ta nhất định phải báo thù cho hắn, nhất thời xúc động, mời quốc chủ trách phạt. Quốc chủ như có chút suy nghĩ, như vậy, Lục công cũng coi như tình có thể hiểu. Phu quốc cùng trấn quốc bọn người lại là gấp, vội vàng nói, quốc chủ, sự tình cũng không phải như vậy, Chu Thư giết Lục Nghị, nhưng thật ra là thờ phụng Sa Bị Thi tín đồ, Lục Nghị tự mình tế tự Sa Bị Thi vu thần, giết người vô số, tại mây suối giới mấy cái giới phạm phải tội lớn ngập trời, còn cùng Lương Miêu quốc cấu kết, dự định lợi dụng thần giáng chi môn tới chiếm giải trí nước, tội ác tày trời, chết chưa hết tội, ta cùng siêu tập đầy đủ hoàn chỉnh chứng cứ ở đây. Có lẽ là lo lắng, một hơi liền toàn bộ nói ra. Vừa mới nói xong, mọi người đều xôn xao. Nhất là giải trí tộc, từng cái sắc mặt đại biến, cùng Lục gia cách gần đó, liên tục không ngừng đứng xa, ném lấy căm thù ánh mắt. Những năm này cùng Vu Thần chiến đấu, để bọn hắn đối Vu Thần hai chữ thống hận không thôi, nghe tới đều sẽ nổ, chứ đừng nói là Sa Bị Thi, kia là giải trí tộc nhất lo lắng Vu Thần, có 102, vừa nghe đến Lục Nghị cùng Sa Bị Thi có liên quan, không chút do dự liền đứng ở Lục gia đối diện. Phu quốc cùng trong lòng người bông lỏng, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng thoạt nhìn vẫn là đạt tới hiệu quả. Lục Lục căm tức nhìn Chu Thư, dùng một loại vô cùng cừu hận ánh mắt, không nói một lời. Có loại đại thế đã mất, bại cục không thể vãn hồi cảm giác. Chu Thư không chết, trọng yếu nhất đạo khí bị lấy đi, thân bất khả chắc quốc chủ, không cách nào lường được Chu Thư, tăng thêm tứ đại tướng cùng những cái kia tràn ngập căm thù giải trí tộc phía bên mình, giống như làm cái gì đều vô dụng. Hết sức qua, nhưng xuất hiện hai cái biến số, thua không cam lòng, nhưng không an. Lâm Trắng như cùng Trịnh Đô nhìn xem Lục Lục, tâm như bồn chồn, Lục Lục không có nói động thủ, bọn hắn cũng sẽ không động, cũng không dám động. Quốc chủ biểu hiện được rất bình thản, Chu Thư, là như thế này a? Chu Thư cũng rất bình thản nhẹ gật đầu, không sai, Lục Nghị đích thật là Sa Bị Thi tín đồ, ta tại mây suối giới tận mắt nhìn thấy. Một phen ngôn ngữ, đều là nghĩ tới trăm ngàn lần, đương nhiên sẽ không lưu hạ bất luận cái gì lỗ thủng. Giải trí tộc nhân nhìn xem Chu Thư, lại nhìn xem Lục Lục, hơn phân nửa đều là tin. Quốc chủ thần sắc nghiêm nghị, việc này nghiêm trọng, việc quan hệ giải trí nước đại cục, nhân chứng lời nói, còn chưa đủ lấy chứng minh Lục Nghị có tội, phu quốc, đem các ngươi chứng cứ đều lấy ra đi, đã là đình nghị, hết thảy đều nên đem ra công khai, không thể giấu giếm. Phu quốc hoàn toàn yên tâm, dặn dò thuộc hạ từng cái đưa lên chứng cứ. Mây suối rơi chết thảm người tu hành thi hải, dùng qua Sa Bị Thi tế đàn, thần dáng chi môn hình ảnh, đồng chí thần hồn mang tới lời chứng, đương nhiên trọng yếu nhất hay là con kia Sa Bị Thi rắn. Mỗi một kiện chứng cứ đưa ra, giải trí tộc liền muốn nhiều mấy phần nộ khí, mà ngự tiền ba nhà sắc mặt liền muốn đen một chút. Đợi đến Sa Bị Thi rắn uốn lượn lấy hướng Lục Lục bỏ thời điểm, bầu không khí đã là đạt tới đỉnh điểm. Giải trí trong tộc bắt đầu truyền ra tiếng giống, đem Lục gia đuổi ra giải trí nước. Cái gì ngự tiền ba nhà, hoàn toàn không có cho chúng ta giải trí nước dự định. Vì tư lợi, đáng xấu hổ. Giải trí nước căn bản cũng không nên có ngự tiền ba nhà. Nhìn xem đám người, phu quốc không tự chủ lộ ra mỉm cười, mặc dù những này tiếng la đại bộ phận đều là tại Tạ Bạch dẫn đầu hạ phát ra tới, nhưng nghe chính là thoải mái. Bây giờ đại thế đã thành, không thể nghịch chuyển. Nhìn nhìn lại xa suốt tinh thần ba nhà người tu hành, tựa hồ cũng không dùng liều mạng. Nhưng trong lòng cũng tồn lấy rất nhiều nghi hoặc, Chu Thư chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả đạo khí đều không giết chết hắn. Quốc chủ lại là chuyện gì xảy ra, kia giống to một tiếng, làm sao có điểm giống là tự mình tu luyện chính tâm gầm, nhưng cao hơn không ít. Kia một chút đoạt đao thực lực, đổi lại mình cũng không thể. Quốc chủ đột nhiên giống to một tiếng, đây là đề nghị, đều an tĩnh. Mỗi người đều là chấn động, lập tức ý mắng. Phu quốc trệ hạ, hắn lần nữa xác định, đây chính là chính tâm ngầm, cũng đích xác mạnh hơn chính mình rất nhiều, bởi vì ngay cả mình đều bị ảnh hưởng đến. Lục Nghị làm chuyện xảy ra, cùng Lục gia có quan hệ gì? Quốc chủ cư cao lâm hạ nhìn kỹ mỗi người, sắc mặt uy nghiêm, tiếng như hồng trung đại lữ. Mỗi cái bị hắn nhìn chăm chú đến, tâm thần đều là chấn động, phản phất bị giải trí tượng thần để mắt tới, một hồi lâu không cách nào an ổn. Người tu hành như thế, khó nói thần hồn giải trí tộc cũng là như thế, chính tâm ngầm vốn là đối toàn bộ sinh linh đều hữu hiệu quả. Phu quốc sửng sốt, dạng này phát triển không đúng. Chẳng lẽ quốc chủ muốn bảo đảm Lục gia? Hắn vội vàng nói, Lục Nghị là người của Lục gia, Lục Lục vừa rồi muốn giết Chu Thư, cũng đủ để chứng minh Lục Lục cảm kích, ta chỗ này còn có Lục gia những năm này. Còn có cái gì? Lại là ngươi khổ tâm sưu tập đến chứng cứ đúng hay không? Quốc chủ nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt lạnh dần, Tạ Chính, ngươi một cái đường đường chính chính phụ quốc, không hảo hảo phụ trợ giải trị nước phát triển, mỗi ngày cũng sẽ chỉ nhìn chằm chằm sai lầm của người khác, ngươi có nhiều như vậy Tạ Bạch đều đang tìm người khác sai, nhưng ngươi hỏi hỏi mình, bao quát ngươi ở bên trong, bọn hắn là tại làm chính sự sao? Phu quốc nhìn xem quốc chủ, nhất thời lo sợ không yên, cũng không biết nên nói cái gì. Những này nghĩa chính nghiêm từ đúng là quốc chủ nói ra. Đây là luôn luôn ngơ ngơ ngác ngác quốc chủ. Ngay cả Tạ Bạch loại này bí ẩn hắn cũng biết. Chương 3113, giữ yên lặng. Tạ Tấn đi đến hai bước, hành lễ nói, quốc chủ, không thể nói như thế, phụ quốc đại nhân cũng là một lòng vì nước, mới có thể làm nhiều chuyện như vậy. Siêu tập những người khác chứng cứ phạm tội, chính là một lòng vì nước. Quốc chủ bình tĩnh nhìn hắn, chân quốc, ngươi nói ra lời như vậy, không cảm thấy đối lý a? Quốc chủ cớ gì nói ra lời ấy? Tạ Tấn kinh ngạc. Chưa phát giác có chút tức giận, vì nước phân biệt trung gian, tìm ra gian định chi thần, dương thiện phát ác, làm sao không làm một lòng vì nước? Là thật không hiểu, hay là giả không hiểu a? Quốc chủ khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, phụ quốc, trấn quốc, chúng ta đều là am hiểu nhất phân biệt thị phi giải trí tộc a, nhận vì một cái người có vấn đề, có thể dùng chân thực chi nhãn đi nhìn, dùng phá pháp chi giác đi quan sát, còn cần dùng các loại dư thừa thủ đoạn. Mà phụ quốc, ngươi còn nhiều ra một cái chính tâm ngầm, kia là phân biệt thị phi phương thức tốt nhất, mà ngươi lại cảm thấy, phân rõ ngự tiền ba nhà trung gian, cần phái ra rất nhiều người đi chuyên tâm sưu tập chứng cứ phạm tội. Phụ quốc tâm thần chấn động, ta gặp hắn chần chờ, quốc chủ ngưng âm thanh nói, ngươi là cố ý không nhìn tới, hay là đừng có tâm tư, ta không nói nhiều, cũng sẽ không truy cứu, nhưng việc này dừng ở đây. Vâng. Phụ quốc trệ hạ, lại như nghẹn tại hầu, muốn nói cái gì cũng nói không nên lời. Vệ quốc do dự một chút, đứng ra vừa muốn nói chuyện, quốc chủ lại khoát tay áo, các ngươi không cần nói nữa, ta mỗi ngày đều nhìn thấy ngự tiền ba nhà, ta làm sao không biết bọn hắn là chung là gian. Mặc kệ bọn hắn trong âm thầm làm cái gì, nhưng vì giải trị nước một mảnh chân thành lại không phải bài trí, càng không phải là dối trá, chỉ cần tâm chính, những chuyện khác ta có thể mặc kệ, các ngươi cũng không cần nhiều chuyện. Lục Lục đứng ra hai bước, dường như trong mắt rừng rừng, được quốc chủ hậu ái, thần cùng sợ hãi không thôi, như quốc chủ lời nói, thần cùng lòng son vì nước, tuyệt không hài lòng. Quốc chủ không có phản ứng, chỉ nhìn hướng phụ quốc bọn người, ngưng âm thanh nói, kỳ thật các ngươi cũng giống như vậy, tứ đại tướng mỗi một cái đều là vô song quốc sĩ, trung nước yêu dân người, ta đối với các ngươi vô cùng kính trọng, không quản các ngươi trong âm thầm làm cái gì, ta cảm thấy kia cũng là vì giải trí nước tốt, mặc kệ không hỏi, nhưng hôm nay các ngươi khiến ta thất vọng, nơi này là địa phương nào? Các ngươi đều quên đi. Trên triều đình, tiên tổ trước đó, rất nhiều dân chúng ở giữa, dung không được các ngươi nhiễu loạn. Ngữ khí của hắn dần dần nghiêm nghị lại, chư vị đều các ngươi ghi nhớ, thân là giải trí quốc chủ, ta quyết không cho phép tiên tổ tế điển đại lễ, thần thánh ngự tiền đình nghị, trở thành bất luận kẻ nào lẫn nhau công kích chiến trường, bất kể là ai, ở đây đều muốn tôn trọng tiên tổ, tôn trọng mỗi cái giải trí tộc nhân. Nếu không, ta tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Dư âm còn vang vẳng bên tai, lâu dài không dứt. Ngự tiền giải trí tộc còn có người tu hành, dường như thụ lây nhiễm, toàn đều đi theo hô lên. Quốc chủ ngươi nói quá tốt, quyết không cho phép bất luận cái gì tại đình nghị bên trên làm loạn. Mặc kệ là cái gì đại tướng hay là ba nhà. Đúng đấy, các ngươi nhất cử nhất động tiên tổ đều nhìn đâu, các ngươi đến cùng muốn làm gì a? Để chúng ta đi theo các ngươi hổ thẹn a? Ngày bình thường tranh đấu không ngớt, đến tượng thần trước mặt còn muốn tranh đấu, cuồng vọng đến cực điểm. Vừa rồi có người còn muốn giết người đâu, rất đáng hận. Dân ý khó vi phạm, thấy đại thế đã mất, phủ quốc túi thấp đầu, quốc chủ dạy phải, ta cùng biết sai. Hắn lui lại hai bước, không nói thêm gì nữa. Sưu tập tốt chứng cứ phạm tội còn không có lấy ra, liền bị quốc chủ chắn trở về, câu kia tại tiên tổ trước mặt vừa nói ra, bọn hắn lại muốn nói nhiều, chẳng khác nào là làm nhục tiên tổ, tội không thể tha, vốn đang coi là kích thích dân ý về sau, lấy được cơ hội thắng, sau đó liền có thể thừa cơ tiến công, kết quả lại là thất bại thảm hại. Trấn quốc bọn người làm sao không rõ, đi theo phụ quốc bên cạnh thân, một chữ cũng không thể lối ra. Thật sự là nghìn tính và tính, lại lọt mất quốc chủ. Bọn hắn hoàn thành kế hoạch, chế tài ngự tiền ba nhà cơ sở, là một cái không đúng, nước chảy bèo trôi quốc chủ, nhưng sự thật căn bản cũng không phải là bọn hắn nghĩ rằng này, vừa vặn tương phản, quốc chủ không những rất có chủ kiến, còn rất có thực lực, so phụ quốc còn mạnh hơn nhiều thực lực. Nhưng là, cái này giống như không phải chuyện xấu. Đều là đối giải trị nước vô cùng trung thành người. Bây giờ nhìn thấy quốc chủ so đoán trước phải mạnh hơn nhiều, kia với đất nước tại mình đều là chuyện may mắn, làm sao có thể là xấu sự tình đâu? Chỉ là bọn hắn nhất thời còn không thể nào tiếp thu được, quốc chủ trước kia biểu hiện vậy mà tất cả đều là giả vờ. Trước đó mình có phải là đã làm sai điều gì? Mấy trong lòng người đều có ý nghĩ như vậy, âm thầm siết chặt. Lại nhìn quốc chủ lúc, quá khứ đáy mắt kia một điểm khinh thị hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có kính sợ. Mà Lục Lục bọn người trừ bỏ kính sợ, trong lòng lặng yên buông lỏng, quốc chủ chỉ ra Lục Nghị sự tình cùng Lục gia không quan hệ, lần này bọn hắn có thể sẽ không có việc gì. Chỉ là quốc chủ giống là hoàn toàn biến thành người khác, lại không là trước kia cái kia quốc chủ, sau này nên ứng đối ra sao? Chúng ta ngự tiền ba nhà còn có thể giống như trước đồng dạng, một mực cầm giữ triều chính a? Nghĩ gì thế, đương nhiên không có khả năng. Chuyện lúc trước quốc chủ không truy cứu liền nên thỏa mãn, còn nghĩ tiếp tục, muốn chết a? Cái này quốc chủ, không phải mấy vạn năm trước quốc chủ, ba nhà, cũng không phải quá khứ ba nhà. Lục Lục lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía quốc chủ, khắp khuôn mặt đầy kính cẩn, Lục Nghị một chuyện, thần chịu không thể trốn tránh trách nhiệm, còn xin quốc chủ giáng tội. Ta nói, Lục Nghị sự tình, cùng Lục gia không quan hệ, bất quá. Quốc chủ khẽ lắc đầu, Lục Lục, ngươi thân là quốc chủ, chính ngươi phạm sai lầm, liền cùng Lục gia có quan hệ. A, quốc chủ không phải nói. Lục Lục chấn động trong lòng, nhưng rất nhanh liền ý thức được cái gì, không người nói, thần vừa mới xúc động xuất thủ, tuy không nửa phần khinh thị tiên tổ chi ý, nhưng đích xác phạm sai lầm lớn, thần cam nguyện lĩnh tội. Quốc chủ mặt không biểu tình, minh bạch liền tốt, ngươi cảm thấy mình nên lĩnh tội gì? Bất kỳ trừng phạt nào, thần đều nguyện ý tiếp nhận. Lục Lục do dự một chút, ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên, khẩn thiết nói, chỉ là, hy vọng quốc chủ có thể đem đao còn cho thần, đao tại, Lục gia mới tại. Quốc chủ bình tĩnh nói, đây là ngươi Lục gia chí bảo, cũng là Lục gia liệt tổ liệt tông tâm huyết chỗ hệ, ta tự nhiên không có khả năng lưu lại, bất quá cũng không thể bây giờ trả lại ngươi, như vậy đi, chờ ngươi Lục gia tuyển ra gia chủ mới về sau, để hắn tới lấy đao đi. Lục Lục thân hình chấn động, hành lễ nói, là. Phía sau hắn lâm trắng như còn có trình độ, đều đi theo chấn hạ. Nhìn như đơn giản một câu, lại tước đoạt Lục Lục gia chủ vị trí, cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Tứ đại tướng thì biểu lộ ra khá là ngoài ý muốn. Con tưởng rằng ngự tiền ba nhà lần này có thể bình yên vô sự, thua chỉ là phía bên mình mà thôi, không nghĩ tới quốc chủ hay là giải trừ Lục Lục gia chủ vị trí, mà lại rất nhẹ nhàng, một điểm lực cản đều không có. Phải biết, phủ quốc chuẩn bị hơn ngàn năm, bố trí rất nhiều tạ bạch, khả năng cũng chính là vì giờ khắc này. Bên trên đám người lại là hoan hô lên, mười phần phấn chấn. Vô luận là tứ đại tướng hay là ngự tiền ba nhà, ngày thường đều cao cao tại thượng, bây giờ nhìn thấy những người này kinh ngạc, nơi nào sẽ không cao hứng? Mà lại một cái cường thế quốc chủ, là bất kỳ tộc nhân nào đều hy vọng đạt được. Hôm nay, rốt cục nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, có không ít người đều hô lên đủ loại khẩu hiệu, kết quả, chỉ đổi đến quốc chủ một tiếng quát lên. Nơi này là ngự tiền đình nghị, mỗi người đều giữ yên lặng. Chương 3114, chỉ cần một nói. Việc này dừng ở đây, không dùng nhắc lại. Quốc chủ quét mắt mọi người, chậm rãi nói, hiện tại muốn tuyên bố chuyện thứ hai, là giải trí quốc chính thức cùng tiên thư thành kết minh. Hắn nhìn về phía Chu thư, mỉm cười nói, chưa tấu trước chạm, lại không biết thành chủ ý như thế nào. Tại trước mắt bao người, một mực duy trì số không tồn tại cảm Chu thư, chỉ có thể đứng dậy. Hắn nâng nhấc tay, cười nói, quốc chủ lời ấy, chính hợp tâm ta ý, rất tốt, rất tốt. Cái này vốn là mục đích tới nơi này, chính thức ký hiệp ước, đạt được đầy đủ chỗ tốt. Quốc chủ nhẹ nhàng gật đầu, ha ha, hôm nay phát sinh những việc này, để thành chủ thấy cười, nhưng đối với chúng ta minh ước không có bất kỳ ảnh hưởng gì, ta cam đoan, giải trí quốc hội dùng lớn nhất thành ý cùng tiên thư thành kết làm minh hữu, từ đây cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau, mà tiên thư thành địch nhân chính là ta giải trí nước địch nhân, phụ quốc, nhanh lấy bút mực đến, ta muốn làm trận viết xuống quốc thư minh ước. Chu thư còn chưa lên tiếng, phụ quốc lại chạy hạ, tiến lên hai bước. Quốc chủ, lúc này không ổn, quốc thư cần giao cho bản nhân, nhưng nơi này Chu thành chủ chỉ là cái phân thân. Mà Trịnh Đồ trông thấy Chu thư, không khỏi xuất hiện rất nhiều hỏa khí, đi theo giận dữ nói, quốc chủ, một cái phân thân ngươi như thế chính thức làm cái gì? Đánh hắn trở về, để bản thể đến, đây cũng quá không coi trọng chúng ta giải trí nước. Ai nói hắn chỉ là cái phân thân? Quốc chủ thản nhiên nói, nếu như một cái phân thân, liền có thể ngăn cản Lục gia đổ nguyên đao, kia không phải là chúng ta mời hắn kết minh, mà là cầu hắn. Phu quốc chấn động, ngưng thần nhìn về phía Chu thư, nhìn mấy tức cũng nhìn ra đầu mối, à, ngươi bản thể lúc nào tới? Vệ quốc càng là kinh ngạc, một canh giờ trước, ngươi hay là hồn ảnh a? Trấn quốc sắc mặt biến hóa, như là nghĩ đến cái gì, nhìn xem Chu thư nhất thời nói không ra lời. Vừa mới tới. Chu thư cười nói, quốc chủ minh giám từng ly từng tí, nói đến ta còn muốn cảm tạ quốc chủ ân cứu mạng đâu. Nơi này đứng, đích xác đã là Chu thư bản thể. Từ Lâm Khiêm kia học được đồ vật, tại mấy tháng trước đã hoàn toàn dung hội quan thông. Trong thời gian ngắn, Chu thư hồn ảnh có thể có được chân thực chi ảnh trọng yếu đặc tính, cũng chính là trong nháy mắt bản thể cùng cái bóng trao đổi vị trí, loại này khoảng cách cơ hồ không bị hạn chế, cách xa nhau mấy chục giới cũng có thể làm đến thủ đoạn, ước chừng là Chu thư từ quyển thai giới đạt được nhất đại thu hoạch. Vừa rồi Chu thư đi hướng tế đàn thời điểm, hắn đã phát giác được sát ý. Mặc dù Lục Lục cẩn tàng rất khá, mà Lục Lục trong tay áo cây đao kia thì cho Chu thư một loại rất xác định dự cảm, nếu như chỉ là hồn ảnh, tất nhiên khó thoát một kiếp. Một cái hồn ảnh, cứ như vậy đưa rồi sao? Đối Chu thư đến nói, có lẽ cũng không phải nhiều tổn thất lớn, nhưng đã đáp ứng tứ đại tướng, cứ như vậy chết đi coi như xong cái gì, chính mình sự tình không làm được luôn luôn không tốt, dứt khoát liền dùng bản thể tới thử một lần a. Hắn không có quá nhiều lo lắng. Nói lô trình độ bền bị không dung hoài nghi, tại dung hội rất nhiều pháp tắc về sau, thư chi đạo lô chính là Chu thư cường hãn nhất công thủ thủ đoạn, tại tiên thư thành bên trong, hắn liền cùng Triệu Nguyệt Như thử qua mấy lần, cho dù Triệu Nguyệt Như toàn lực sử dụng đạo khí phi kiếm oanh kích nói lô cũng không có bị tổn thương. Đúng vậy, Lục gia đồ nguyện hơn phân nửa mạnh hơn tự luyện phi kiếm, Lục Lục cũng mạnh hơn Triệu Nguyệt Như, nhưng thì tính sao? Chu thư y nguyên có lòng tin, hắn rất xác định, trừ phi là chuẩn thánh, nếu không không có người nào có thể đánh tan hắn nói lô, ân, vẹn vẹn chỉ là đánh tan, muốn triệt để phá hủy hắn nói lô, chỉ sợ cũng không phải chuẩn thánh có thể làm đến, mà một cái đạo khí, lại làm sao có thể giết hắn đâu. Tại đồ nguyện rơi xuống ngay mắt, bản thể đã thay thế hồn ảnh. Tới đồng thời, nói lô tế ra, đem Chu thư thủ hộ. Kết quả không ngoài sở liệu. Khoan thai tại nói trong lò quan sát đồ nguyện lực lượng, đối Chu thư đến nói cũng là một phần thể nghiệm có được. Đạo khí không hổ là đạo khí, đã siêu việt pháp tắc, có loại để pháp tắc đỉnh trệ lực lượng. Đại đa số lực lượng pháp tắc tại đao quang hạ hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có số ít còn có thể tồn tại, nhưng những lực lượng kia cũng rất dễ dàng liền bị trong ánh đao sát hồn thôn phệ, trừ phi là tối cao lực lượng pháp tắc mới có thể miễn cưỡng chống đỡ lâu một chút. Nhưng cũng giới hạn trong lực lượng, sống nhờ tại lực lượng bên trong thần hồn hồn phách cùng các loại, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đồ nguyện, một đao chém xuống, không chỉ thân thể lực lượng, ngay cả tư duy cùng ảo tưởng cũng toàn đều biến mất. Đúng vậy, trong ánh đao ẩn giấu đi lấy ngàn mà tính sát hồn, chấp niệm tụ tập cùng một chỗ, đã siêu việt pháp tắc, cơ hồ có thể cùng đạo khí so sánh. Bản thân là đạo khí, cũng sẽ vượt qua trưởng khống thiện ác lực lượng pháp tắc, lại thêm những cái kia sát hồn, chẳng khác gì là song trọng đạo khí uy năng. Thật sự là tốt pháp bảo. Dạng này một cây đao, toàn lực hành động phía dưới, sợ là 9 thành 9 Hỗn Nguyên Kim Tiên đều muốn mất mạng. Đương nhiên, muốn làm đến khẳng định cũng không dễ dàng, một ít cường đại Hỗn Nguyên Kim Tiên, khả năng có thể tại trong ánh đao kiên trì bên trên 10 hơi trên 100 hơi thở thậm chí càng lâu, mà dùng đao người có thể hay không kiên trì lâu như vậy đều là vấn đề, vạn nhất lực lượng không kế, chỉ sợ sẽ có không tốt hậu quả, tỉ như bị bất mãn sát hồn thôn phệ, biến thành đao một bộ phận. Đáng tiếc là, Chu thư thể nghiệm thời gian cũng không dài. Chỉ hai hơi. Có lẽ là quốc chủ cảm thấy hắn chỉ có thể chống đỡ hai hơi, cho nên tức thời ra tay. Từ một cái góc độ khác nhìn, đây cũng là quốc chủ đối với hắn một loại thăm dò, nếu như Chu thư ủng hộ bất quá hai hơi, tại trong ánh đao chết rồi, vậy bây giờ cũng sẽ không có quốc chủ chủ động đưa ra chính thức minh ước sự tình, chính là bởi vì từ cái này hai hơi nhìn ra Chu thư thực lực, quốc chủ mới có thể cho ra thành ý của hắn, mới có thể nguyện ý chính thức kết minh. Giải trí quốc chủ, thật không đơn giản. Vô luận là tứ đại tướng hay là ngự tiền ba nhà cũng không có đem quốc chủ nhìn thấy trong mắt, nhưng cuối cùng đâu, thắng được chỉ là quốc chủ, tứ đại tướng cùng ba nhà tất cả đều thua, không hề nghi ngờ, tại sao ngày hôm nay, quyền thế của bọn hắn đều sẽ phải tới trình độ nhất định cắt giảm, giống như kiểu trước đây khẳng định là không thể nào. Đương nhiên, cái này cùng Chu thư quan hệ không lớn. Hắn tới đây, chỉ là vì làm tốt chuyện đã đáp ứng. Lúc trước hắn cũng không có nghĩ qua sẽ có biến hóa như thế, nhưng không chỗ quan tâm, cũng liền thuận theo tự nhiên. Thành chủ quá khiêm tốn, ta cứu không phải ngươi, mà là Lục Lục a. Quốc chủ hữu ý vô ý nhìn Lục Lục một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không phải thành chủ nhân tâm, giải trị nước liền muốn thiếu một vị người trung nghĩa. Lục Lục ý thức được cái gì, liền vội vàng tiến lên không người nhận lỗi. Thần thái thành khẩn, Chu thành chủ, chuyện đã qua tất cả đều là lỗi của ta, mời thành chủ trách phạt. Dưới mắt quốc chủ cho hắn bậc thang, hắn không có khả năng không dùng, bây giờ thế cục đã biến hóa, vô luận quốc chủ hay là Chu thư, đều là hắn không thể trêu vào người, lại thêm cũng không hề từ bỏ tứ đại tướng, không có có đạo khí hắn, hiện tại nhất định phải quý rất triệt để, mới có thể bảo trụ gia nghiệp. Chu thư liếc mắt nhìn hắn, rất hờ hững. Nhiều lần muốn giết mình, loại này ân oán, không phải một câu liền có thể xóa đi. Quốc chủ như có chút suy nghĩ, trầm giọng nói, ta không biết ngươi đối thành chủ còn đã làm những gì, để thành chủ bất mãn như vậy, nhưng Lục Lục a, ngươi muốn thành chủ tha thứ ngươi, chỉ sợ còn phải tốn càng đa tâm hơn nghĩ mới được, ta vẫn chờ cùng thành chủ ký kết minh ước đâu. Lục Lục cắn răng, biểu lộ ra khá là quyết nhiên nói, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, mặc cho thành chủ trách phạt, vô luận cái gì, chỉ cần thành chủ một lời. Chương 3115, hai trận hợp một. Lục Lục nói đến kiên quyết, quốc chủ đều trệ hạ, trầm rãi nói, Chu thành chủ, kia Lục gia tạm thời liền giao phó cho ngươi. Chu thư trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, chúng ta trước đảm quốc sự, sự tình sau ta đi Lục gia nhìn xem, cũng mở mang kiến thức một chút ngự tiền ba nhà. Lục Lục cung nên thành chủ, nhưng ngự tiền ba nhà vạn không dám nhận, kia là người khác tùy tiện hô hào chơi. Lục Lục trong lòng buông lỏng, gật gật đầu lui xuống dưới. Bên kia đã có người đưa tới quốc thư thể ước cùng các loại, Chu thư cùng quốc chủ thì nghiêm túc thương nghị. Trước đó dù cũng coi như minh hiếu, nhưng trên thực tế kia cũng là tứ đại tướng chủ trì, lần này mới tính là chân chính kết minh, dù sao giải trí tộc nhân vật thực quyền, kỳ thật không phải tứ đại tướng hoặc là ngự tiền ba nhà, mà là quốc chủ tả trái. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, hai người thương nghị đã định, đều trịnh trọng việc ký lên danh tự, đóng ấn. Quốc chủ cầm lấy quốc thư, thần sắc nghiêm nghị cao giọng tuyên bố, sau ngày hôm nay, giải trí nước cùng tiên thư thành chính là dắt tay tiến tới minh hiếu, cùng kháng ngoại địch, tồn vong cùng, vinh nhục cùng hưởng. Câu nói này là đối Chu thư nói, đồng dạng cũng là đối ở đây mỗi một cái giải trí tộc nói. Trong lúc nhất thời, tiếng hô huyên náo, thật lâu đều không có lắng lại. Chu thư đi theo lặp lại một lần, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng có chút khuấy động. Phần này chính thức minh ước, xác định rất nhiều điều khoản, liền trước mắt mà nói, đối tiên thư thành tuyệt đối là cực lớn lợi tốt, chỉ từ giải trí nước cung cấp ám cương sắt vì tiên thư thành rèn đúc một đạo tường thành chuyện này, liền có thể nhìn ra, càng không được sách, giải trí nước sẽ còn đem quốc đô bên trong 1/5 người tu hành di chuyển đến tiên thư thành phụ cận giới. Nhân khẩu cùng tài nguyên đều là tiên thư thành trước mắt thiếu thốn nhất. Đương nhiên, tiên thư thành cũng chính thức gánh vác giải trí nước đạo thứ nhất phòng tuyến trách nhiệm. Bất luận là vu tộc, ma tộc hay là tiên giới, tiên thư thành đều muốn vì giải trí nước chống cự hoặc là hết sức của nhau. Xem ra trách nhiệm rất trọng đại, nhưng đối Chu thư đến nói, cái này vốn là tiên thư thành việc cần phải làm, lúc trước hắn lựa chọn tại cái này trong khe hẹp xây thành trì, liền làm tốt đối mặt hết thảy khó khăn chuẩn bị. Minh ước nhất định, Chu thư lập tức liền cáo tử. Cùng Lục Lục cùng đi Lục ra, hắn hiểu rõ người tu hành tập tính, nếu là muộn đi một điểm, mình có thể được cái gì sẽ rất khó nói. Lưu tại đình nghị cũng không có ý gì, nghe quốc chủ tuyên cáo thứ ba chuyện lớn a. Cái này cùng hắn quan hệ không lớn, mà lại không nghe cũng biết là cái gì, hôm nay về sau, trời chìa giới liền muốn đại biến dạng. Lục Lục đi ở phía trước, không đúng cùng Chu thư nói gì đó, cũng trước đó hoàn toàn tưởng như hai người. Chỉ ngẫu nhiên quay đầu lúc, trong mắt lóe lên một tia hoán độc. Chu thư đi rất chậm, rất bình yên, xem xét Thiên Thược Sơn đặc hữu cảnh đẹp, thỉnh thoảng biểu đạt hai câu. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cắt bất tình hiểu. Thiên Thược Sơn có thể là hắn khi tiến vào chư thiên sau nhìn thấy hùng vị nhất cũng xinh đẹp nhất sơn mạch, chỉ có huyền hoàng giới những cái kia sơn nhạc có thể so sánh cùng nhau. Cái này Thiên Thược Sơn đích xác cho hắn một loại trở lại cố thổ cảm giác, mà lại là mấy chục vạn năm trước cố thổ, bây giờ huyền hoàng giới cũng không có dạng này lại sơn. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên dùng luân hồi chi lực đi cảm ngộ. Một đường này đi tới, hắn chẳng khác gì là đem giải trị nước lịch sử nhìn một lần, cưỡi ngựa xem hoa, giải trị tộc là như thế nào kiến quốc, cùng mấy vị nhân loại người tu hành gia tộc ràng buộc cùng các loại, đều nhất hiểu rõ. Rất tốt thể nghiệm. Kết hợp Lâm Khiêm cho những cái kia kinh nghiệm, có loại thư chi đạo đột nhiên lại tiến bộ cảm giác. Cảm giác này cùng đốn ngộ không sai biệt lắm, một năm khó được có một lần, dù sao tu vi bảy ở đây, cố gắng tiến lên một bước, càng đi về phía sau càng khó. Hắn rất hài lòng. Đến, Chu thành chủ. Lục Lục tận lực tâm bình khí hòa nói. Trong ánh mắt toán độc sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có là thật sâu bất đắc dĩ. Cái này vốn không nên xuất hiện tại một ngôi nhà chủ trong mắt, nhưng có biện pháp nào, hắn đã không có khả năng báo thủ. Hiện tại tiên thư thành cùng giải trí việc lớn quốc gia ngang hàng minh hữu, Chu thư địa vị đã cao hơn hắn một đoạn, báo thủ. Si tâm vọng tưởng, lại nói không có đầu nguyện hắn cũng căn bản không có lòng tin cùng Chu thư đối kháng, đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu, vì sao quá khứ không có gì bất lợi đầu nguyện, hôm nay lại liên tiếp tao ngộ hai lần đại tòa. Trước bị Chu thư ngăn trở, lại bị quốc chủ cấp đi, mà Lục Nghị đâu, chết cũng là chết vô ích. Chẳng lẽ Lục gia thật muốn thịnh cực mà suy rồi? Nỗi lòng căn bản yên ổn không xuống, còn muốn cẩn thận đối Chu thư cởi bồi, chỉ sợ Chu thư sinh khí, thực đang khó chịu. Một đường này đi trở về Lục gia hơn một canh giờ, với hắn mà nói, tuyệt đối là gần vạn năm qua chưa bao giờ có dày vò, khắc cốt cái chủng loại kia. Làm phiền. Chu thư gật đầu, lại không nhìn Lục Lục, nhanh chân đi vào. Lục Lục theo ở phía sau, ảm nhiên đem trận pháp một vừa mở ra, đem toàn cả gia tộc hiện ra tại Chu thư trước mặt. Đây là hắn nhất định phải làm. Cục diện hôm nay rất rõ ràng, quốc chủ nghĩ bảo đảm Lục gia, nhưng càng không muốn đắc tội Chu thư, nếu như Chu thư muốn để hắn chết, để Lục gia vong, tuyệt không phải là không được làm được. Hiện tại Chu thư mở miệng, hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thỏa mãn Chu thư yêu cầu, không phải liền thật là không muốn tốt. Chu thư liếc mắt qua. Thứ nhất cảm thấy hứng thú chính là trận pháp, bộ này Lục gia dùng để bảo hộ gia tộc trận pháp, so Thiên Lao bộ kia còn tốt hơn. Hắn dừng một chút, như có chút suy nghĩ nói, Ngũ Hỏa nói trận, nuốt thiên địa, hai trận hợp nhất, vượt qua 370 loại biến hóa, thần tiên tiến vào cũng khó thoát khỏi cái chết, không hổ là lúc ấy bị Huyền Hoàng giới tu tiên giả xưng là nhất thời du sáng Lục du sáng tạo nên kỳ trận. Ừm. Lục Lục chế hạ, kinh hãi, Chu thành chủ, ngươi xem ra đây là trận pháp gì? Dung không được hắn không kinh hãi, cái này còn là lần đầu tiên có người điểm ra trận pháp nội hàm, không sai, Lục Gia Hộ Sơn trận pháp chính là dùng hai loại trận pháp tổ hợp mà thành, mặc dù cũng gia nhập những nhân tố khác, nhưng về căn bản hay là hai loại cổ lão trận pháp. Chu Thư không đáp, chậm rãi nói, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì các ngươi Lục Gia có thể làm ra như thế sát màn, quá khứ ta còn tưởng rằng Lục Gia truyền thừa sớm đã diệt tuyệt, lại không muốn hay là bảo lưu lại đến, còn bảo tồn được như thế hoàn hảo, khó được a. Lục Gia từng là huyền hoàng giới binh đạo trận đạo thế gia, trong gia tộc cũng đi ra Lục Du dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cùng sớm nhất ra các thế gia cùng xưng là binh đạo hai đại nhà, danh tiếng không hay, chỉ là hai nhà về sau hướng đi lại khác. Lục Gia không hiểu từ huyền hoàng giới biến mất, mà ra các thế gia bởi vì sáng lập của nói, rốt cục trở thành tứ đại thế gia. Chu Thư cũng là mới từ luân hồi bên trong biết được, tại Lục Du chết không lâu sau, Lục Gia toàn tộc liền phi thăng tới chư thiên, cùng giải trí tộc cùng một chỗ kiến quốc. Lục Lục thần sắc khẽ biến, dường như minh bạch cái gì, ta nhớ được ngươi là từ huyền hoàng giới đến, nhưng ngươi làm sao lại biết Lục Gia, đều qua nhiều năm như vậy. Huyền hoàng giới thế gia cứ như vậy chút, mười mấy vạn năm trước liền càng ít, cái này không khó đoán. Chu Thư nhìn về phía hắn, thần sắc kính cẩn chút, làm phiền, Lục công, xin giúp ta giảng giải một chút bộ này trận pháp. Thái độ cải biến, cũng không phải là bởi vì có việc cầu người, những này vốn chính là Chu Thư nên phải. Lục Gia y nguyên bảo lưu lấy huyền hoàng giới cổ lao truyền thừa, không có để nó triệt để thất truyền, từ điểm đó mà xem, Lục Lục là đối huyền hoàng giới có công người, đối với có công người, bảo trì một chút tôn kính rất cần thiết. Chu Thư luôn luôn như thế. Chương 3116, cỡ nào khó được. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thư lộ ra sắc mặt tốt, Lục Lục không hiểu có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Nghĩ rõ ràng về sau, hắn chỉnh trọng nói, "Chu thành chủ, đây là Lục gia chúng ta bí ẩn, cũng là Lục gia lập thân gốc rễ, nếu như ngươi nhất định phải." Do dự một chút, mời ngươi nhất định không muốn chuyển đi. Chu Thư lắc đầu, "Ta sẽ không cho ngươi cái này cam đoan." Lục Lục bắt đầu lo lắng, nếu như truyền bá ra ngoài, cùng diệt Lục gia không có bao nhiêu khác nhau. "Ngươi nghĩ quá nhiều, ta không có ý nghĩ như vậy, nhiều nhất tại Tiên Thư thành truyền thụ, mà lại chỉ dạy trận đạo, không dạy trận pháp." Chu Thư khẽ lắc đầu, "Ra các thế gia liền không giống như ngươi, như vậy đi, ta có thể dạy ngươi bắt trận đồ." Lục Lục sắc mặt thay đổi, "Bắt trận đồ, ngươi sẽ bắt trận đồ?" Chu Thư lạnh nhạt nói, "Là, gia cắt gia thân truyền, không thể giả được, bọn hắn cũng không có hạn chế ta không dạy người khác, thuận tiện nói một câu, gia tộc của ngươi bên trong cái kia bất hiếu tử Lục Nghị, chính là chết tại bắt trận đồ bên trong." "Ngươi?" Lục Lục lên cơn giận dữ, làm thế nào cũng không dám nói ra. Năm đó hai nhà đấu lâu như vậy, bây giờ tại Chư Thiên bên trong lại đụng nhau, có tiền đồ nhất hậu bối lại còn là chết tại bắt trận đồ bên trong. "Đây là luân hồi a." Chu Thư nhìn xem hắn, "Có học hay không?" Lục Lục cơ hồ là cắn răng nói ra, đã không thể phản kháng, vậy liền tiếp nhận. Bắt trận đồ là Lục Gia tha thiết ước mơ đồ vật, vì thế trả giá vô số cố gắng, từ huyền hoàng giới đến bây giờ đều không có đình chỉ qua, chỉ là ở xa giải trị nước hắn nhưng lại không biết, Chu Thư đã sớm đem bắt trận đồ truyền thụ ra ngoài, mặc kệ là Hứa Xương giới hay là Tân Nguyệt Thành, đều không tính là gì đại bí mật. Hai người liền ở trong trận ngồi xuống, lẫn nhau truyền thụ trận pháp. Một cái giận dữ, một cái bình tĩnh, biểu lộ khác biệt, nhưng tất cả đều chuyên tâm tới cực điểm. Đều là trận đạo mọi người, sau hai canh giờ liền đạt được muốn, còn lại cũng chỉ là người cảm ngộ. Chu Thư đứng dậy nâng nhấc tay, làm phiền. Đa tạ Chu thành chủ. Lục Lục vội vàng đáp lễ, nhưng cũng thực tình thành ý, Chu Thư từng câu từng chữ, như đều mang khó mà diễn tả bằng lời ma lực, lại phức tạp nan để cũng có thể rõ ràng thuyết minh ra, cho ra đáp án, cái này mấy canh giờ, so một mình hắn khổ tư mấy năm mấy chục năm đều hữu hiệu. Có loại gặp được tri âm cùng sư trưởng cảm giác, mấy chục ngàn năm đến lần thứ nhất. Nếu như không là địch nhân liền tốt. Chu Thư thản nhiên nói, nếu như ngươi còn nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều, có thể đến Tiên Thư thành đến, mình đến cũng được, tộc nhân đến cũng được. Thật. Lục Lục vô ý thức đáp, hắn cũng nghĩ như vậy. Chỉ là không có cách nào mở miệng. Đàm đạo mà thôi, có cái gì được hay không? Chu Thư không quan trọng, thậm chí còn có một tia ân cần, chỉ cần không người gây sự, Tiên Thư thành đều hoan nghênh, muốn học cái gì cũng không có vấn đề gì, Tiên Thư thành bên trên 10 cái trên đạo trường trăm cái thương gia, cái gì cần có đều có, đương nhiên, học phí vẫn là muốn. Lục Lục chế hạ, ta minh bạch. Đi đi. Chu Thư bước nhanh đi ra trận pháp, tiếp theo hơi thở liền đứng ở một gian đen phòng trước. Lục Lục sắc mặt siết chặt, vừa mới nói đến còn ăn ý, đều nhanh quên đối phương là đến đòi nợ, ánh mắt thật sự là độc ác. Tốt kiên cố ám cương sát tinh, còn cố ý không có làm cửa đối đi, ta nghĩ bên trong nhất định cũng hạn chế đại đa số lực lượng pháp tắc, ước chừng chỉ có các ngươi Lục gia thiện ác pháp tắc có thể thuận lợi điều động, rất không tệ cơ quan. Chu Thư thản nhiên nói, cái kia phiền phức ngươi mở cửa, để ta đi vào đi. Bất đắc dĩ mở cửa, Chu Thư tiến vào trong phòng, chỉ nhìn lướt qua, liền lộ ra mỉm cười, mà đứng ở một bên Lục Lục, trong lòng lại trôi ra máu, đầy đất cái chủng loại kia, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chu Thư đi đến đống kia tiên khí trước mặt, quay đầu nhìn thoáng qua, không thể đều đem đi đi. Lục Lục nhắm mắt nói, Chu thành chủ, những này tiên khí là Lục gia chúng ta mấy chục ngàn năm đến tất cả tích lũy, không có chỗ nào mà không phải là vật quý hiếm, tùy tiện xuất ra một kiện, tại tiên giới đều sẽ bị tranh đoạt, 1 triệu tiên ngọc sợ cũng không chỉ, bọn chúng là Lục gia chúng ta. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lại là lập thân gốc dễ đúng hay không? Lục Lục gật đầu, vâng, nếu là ngươi đều lấy đi, Lục gia chẳng khác nào không? Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói, cho tới bây giờ, ngươi còn cảm thấy ta là tại thương lượng với ngươi. Ngươi không phải tại quốc chủ trước mặt nói đến rất rõ ràng, từ trên xuống dưới nhà họ Lục, ta một lời có thể quyết, mặc kệ là người hay là khác, ta cảm thấy ta đã rất khách khí. Không phải. Trong khoảnh khắc, Lục Lục mặt xám như cho, ta chính là tùy tiện nói một chút. Bất quá nói đến, ngươi những vật này, ta cũng chứng mắt. Chu Thư theo tay cầm lên một mặt trống nhỏ, cũng liền nó cũng không tệ lắm. Lục Lục trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, thành chủ quả thật tuyệt nhãn, đây là càng si trống, từng là vu thần pháp khí, hậu thế có người tu hành đem nó cải tiến, đem giết chóc, âm dương, lực lượng còn có hủy diệt cùng 5 loại pháp tắc dung nhập trong đó, làm nó trở thành một kiện đặc biệt tiên khí, ngược lại có thể khắc chế vu tộc. Lục gia mấy lần cùng vu tộc giao chiến, nếu như lúc ấy không có càng si chống, chỉ sợ đều sẽ thua rất thảm. Chu Thư dừng một chút, vậy sau này không có, làm sao bây giờ? Lục Lục lưu máu càng ngày càng nhiều, chậm rãi nói, chúng ta luôn có những biện pháp khác, thành chủ thích liền lấy đi. Vậy ta liền không khách khí. Chu Thư cười gật đầu, rất hài lòng nói, bất quá ngươi nói thiếu một loại pháp tắc, trật tự pháp tắc, nếu như không có trật tự ở giữa điều đình, nó hắn pháp tắc đều không vận chuyển được, cũng không có khả năng có hiệu quả, mà lại nó không phải dùng tới đối phó vu tộc, bởi vì vu tộc đặc tính cũng bị dung nhập vào tiên khí bên trong, nó tác dụng lớn nhất là khắc chế ma tộc, cùng những pháp bảo khác khác biệt, tại ma giới bên trong ngược lại càng thích hợp nó phát huy. Lục Lục lập tức có loại bị móc sạch cảm giác, cố nặn ra vẻ tươi cười, hay là thành chủ thấy rõ ràng, ta lại không được. Nếu như Chu Thư nói là thật, cái này tiên khí giá trị, sợ là so cái khác 10 cái cộng lại đều cao, không chỉ có tối cao lực lượng pháp tắc, còn có thể khắc chế ma tộc, ai cũng biết, có thể khắc chế ma tộc tiên khí đến cỡ nào khó được. Ha ha. Chu Thư lại cầm lấy một kiện tiên khí, từ từ xem. Lục Lục do dự một chút, xin hỏi thành chủ, thanh này chấp trời tắc có chỗ đặc biệt gì? Chu Thư tiện tay bỏ qua, cao cùng một điểm khổn tiên thẳng, dây chói tiên, thôi. Nha. Nhìn xem tiên khí rơi xuống đất, Lục Lục trong lòng bùng lòng, đồng thời lại có chút thất vọng. Nếu như đây cũng là kiện kỳ bảo thì tốt biết bao. Chu Thư không có lại nhìn tiếp, chậm rãi đi đến chỗ sâu nhất, đứng ở một tòa phương viên một trượng hình lục giác sân khấu trước, dừng lại. Lục Lục đi đến mấy bước, cười làm lành nói, "Thành chủ, đây bất quá là một cái bình thường trận đài, không có bao nhiêu tác dụng, bên kia đều là đan dược cùng tiên ngọc, còn có không ít thánh nhân tiên đan." Chu Thư thản nhiên nói, "Người ta đều là trận đạo mọi người, ngươi lại còn tại nói những này, có ý tứ a?" Lục Lục chế hạ, lại phúc phỉ, "Ngươi ra vẻ hiểu biết ta. Truyền tống trận mặc dù thuộc về trận đạo một loại, nhưng trên thực tế cùng trận pháp rất không giống, cơ vốn thuộc về hai cái khác biệt hệ thống, trận đạo mọi người cũng sẽ không hiểu truyền tống trận, bằng không hắn trận đạo đều mạnh như vậy nhưng vẫn là hoàn toàn sẽ không làm truyền tống trận đâu. Lại nói truyền tống trận đã sớm thất truyền, chân chính người quen biết đều không có mấy cái. Hắn khẳng định là ra vẻ hiểu biết, nhưng vạn nhất hắn muốn thật hiểu, vậy phải làm thế nào? Đây chính là truyền tống trận a. Chương 3117, cho ta xem một chút. Chu Thư nhìn chăm chú lên truyền tống trận, chậm rãi nói, chính ra những cái kia tử sĩ, liền là thông qua cái này tòa truyền tống trận tới a. A. Lục Lục đột nhiên cảm thấy mình là chuyện tiếu lâm, coi là Chu Thư là ra vẻ hiểu biết, lại bị hắn một câu nệ lật, ngay cả phản bác lý do đều không có. Chu Thư nhìn một hồi lâu mới quay người lại, cái này tòa truyền tống trận, ta muốn dẫn đi. Lục Lục gật gật đầu, đều lười nói chuyện, Chu Thư đương nhiên tựa như vốn chính là hắn đồng dạng. Chu Thư nhìn thẳng hắn, mặt khác, năm đó Lâm Chấn Vũ vật lưu lại, ta cũng muốn. Ngươi? Lục Lục nhìn chằm chằm Chu Thư, chấn kinh đến con ngươi lăm lăm, ngươi làm sao có thể biết Lâm Chấn Vũ? Ta còn biết hắn chết tại Lâm gia, mà hắn vật lưu lại đều bị ngươi Lục gia lấy đi. Chu Thư rất bình tĩnh, ta cho ngươi biết, Lâm Chấn Vũ xuất từ Vi Nam Lâm gia, cùng ta hơi liên quan tới nhau, quá lâu chuyện lúc trước, ta liền không nói báo thù cái gì, nhưng di vật đều muốn có tới, một kiện không thể thiếu. Lục Lục ngẩn người, rời khỏi kinh ngạc, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lâm Chấn Vũ sự tình, tại ba nhà đều là bí ẩn, đại ẩn bí, nhiều đời truyền thừa, trừ gia chủ tuyệt sẽ không những người khác biết được, mà trước đó từ có tới hay không qua Thiên Thược Sơn Chu Thư lại biết tất cả mọi chuyện, quả thực tựa như Lâm Chấn Vũ còn sống, ngay tại vừa rồi ở ngay trước mặt hắn nói với hắn đồng dạng. Đương nhiên hắn sẽ không biết, Chu Thư là thông qua Côn Lôn kính nhìn thấy. Bản thể đã đến, Côn Lôn kính cũng ở trên người, phối hợp nắm giữ luân hồi chi lực, quay chung quanh truyền tống trận phát sinh mọi chuyện, đều chạy không khỏi Chu Thư con mắt. Mà lại Chu Thư cũng chưa hề nói lời nói dối. Lâm Chấn Vũ xuất từ Uy Nam Lâm gia, cùng thần Mộc Sơn Lâm nhà là họ hàng gần, một núi chi cách, bất quá một cái phụng dưỡng Côn Lôn, một cái dốc lòng nghiên cứu trận đạo. Chu Thư từng chịu thần Mộc Sơn Lâm nhà hậu nhân ủy thác, muốn trông nom người của Lâm gia. Thuận tiện xách một câu, còn không tìm được. Năm đó truyền tống trận có thể tại Huyền Hoàng giới bên trên xuất hiện, Uy Nam Lâm gia có thể nói là trước ba công thần. Lâm gia nhiều đời không ngừng nghiên cứu, tăng thêm Huyền Hoàng giới rất nhiều người tu hành, rốt cục đổi được Thông Thiên Tháp xuất hiện. Kia là nói sau, vị này Lâm Chấn Vũ thì là lúc đầu phi thăng Lâm gia thiên tài, lúc ấy truyền tống trận phát triển còn tại sơ kỳ, còn chỉ giới hạn ở cự ly ngắn truyền tống. Mặc dù truyền tống trận là Huyền Hoàng giới minh lệnh cấm chỉ mang rời khỏi đồ vật, nhưng hắn lúc rời đi hay là mang đi một chút bộ kiện, hắn không có tiếp nhận tiên giới tiếp dẫn, trực tiếp phi thăng, lại ngộ nhập giải trí nước, bị mấy nhà người tu hành gia tộc gặp phải, coi là trên trời rơi xuống cho ba nhà cơ duyên, sau bị Lâm gia thu làm môn hạ, nhưng cũng không lâu lắm liền xảy ra chuyện, bởi vì đấu kỵ Lâm Chấn Vũ tài năng, Lâm gia một chút người tầm thường đem hắn hại. Người tầm thường bởi vậy thường mệnh, nhưng thiên tài chết liền sẽ không còn có. Chứ lưu lại truyền tống trận, Lâm Chấn Vũ còn để lại một chút thư quyển, cùng mấy món pháp bảo, trọng yếu nhất chính là còn có một cái tàn phiến, nếu như Chu Thư không có nhìn lầm, cái kia hẳn là thần khí phong thần bút ống được bút. Tại nhận ra một khắc, Chu Thư liền quyết định, nhất định phải nắm bắt tới tay. Cũng là không nghĩ tới, truyền tống trận nơi này lại còn liên lụy đến Huyền Hoàng giới thần khí. Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Mỗi một loại thần khí đều có cải biến hắn người vận mệnh năng lực, Côn Luân Kính, Luyện Yêu Hồ, Hiên Viên Kiếm, ví dụ liền bày ở đây, không cần nhiều lời. Bất quá, làm sao dùng thần khí cũng phải nhìn người, gặp người không quen, tỉ như Luyện Yêu Hồ bị xem như luyện thi ấm, Hiên Viên Kiếm bị xem như hung kiếm, nói bọn chúng là hủy rơi bùn đất đều có chút cân nhắc, đó chính là người người đều đánh. Thằng đến gặp phải Chu Thư, mới phát sinh cải biến. Thần khí cùng Chu Thư, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, đến bây giờ cũng là như thế. Chu Thư nhìn xem hắn, những vật kia không ở nơi này, ở đâu? Lục Lục phí rất nhiều kinh, miễn cưỡng để tâm thần ổn định chút, Chu thành chủ, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta hỏi ngươi đồ vật ở đâu? Chu Thư thản nhiên nói, ta là làm sao biết, cùng ngươi không có quan hệ, bất quá các ngươi ba nhà không có người để lộ bí mật, không cần nhiều tâm. Lục Lục thở dài, tiếp nhận Chu thư không gì không biết sự thật, thành chủ thật sự là không gì làm không được, ai, ba nhà chúng ta thua một chút cũng không oan, kỳ thật những vật kia ở đâu, còn ở đó hay không, ta cũng không biết, thực tế quá mức cổ lão, ta muốn đi tìm kiếm tiên tổ ghi chép. Chu thư gật đầu, tốt, nhưng mỗi chỉ hoãn một khắc đồng hồ, ta liền lấy ngươi một kiện tiên khí. Biết. Lục Lục tâm thần một sợ, tiếp theo một cái chớp mắt đã ở tông đường bên trong, liều mạng tại đống giấy lộn bên trong tìm kiếm ngọc giản, bia đá. Mấy ngàn năm đều chưa từng tới, khắp nơi đều tràn ngập cũ kỹ khí tức. Một khắc đồng hồ về sau, Lục Lục trở lại đến phòng, trông thấy truyền tống trận đã không có, mà Chu thư chính ở trước mặt hắn cầm lấy một kiện cựu phẩm tiên khí, khoan thai bỏ vào trong lực. Trong lòng của hắn lại bắt đầu chảy máu, la lớn, tìm được. Thời gian quá lâu, nguyên bản đồ vật đã hư, nhưng bên trong ghi chép đồ vật đều còn tại, hắn lưu lại pháp bảo cũng hỏng, còn có một cái không biết là cái gì ông tròn, một mực cung phụng tại từ đường bên trong, có một lần quốc chủ đến Lục gia thời điểm, cảm thấy thú vị muốn đi. Hắn đưa qua một chương ngọc giản, liên tục không ngừng nói. Chu thư nhíu mày, quốc chủ lấy đi rồi. Lúc nào? Hơn 4000 năm trước, còn có ghi lại ở nơi này, Lục Lục đưa qua một trang giấy, cái kia ống tròn chúng ta một mực có người đang nghiên cứu, nhưng từ đầu đến cuối không thể nghiên cứu ra cái gì, cảm giác tác dụng không lớn, quốc chủ muốn liền lấy đi, hiện tại hẳn là còn ở hắn nơi đó. Ta biết. Chu thư gật đầu, không hiểu có chút bực bội. Kia là loại phải mà phục mất cảm giác, mình đồ vật sao có thể bị người khác lấy đi? Thế mà nói vô dụng. Kia chỉ là các ngươi rời đi huyền hoàng giới quá lâu, trường kỳ cùng giải trí tộc cùng một chỗ, trong huyết mạch huyền hoàng khí tức đều nhanh không có. Nếu như còn có, các ngươi làm sao có thể không biết con kia xem ra bình thường ống tròn là thần khí phong thần bút một bộ phận? Còn nghiên cứu lâu như vậy, hắn hận không thể lên án mạnh mẽ bọn hắn dừng lại. Phong thần bút là rất sớm trước kia liền thất lạc thần khí, cũng là uy năng lớn nhất mấy loại thần khí một trong. Liên quan tới nó truyền thuyết có rất nhiều, cũng không cần nói tỉ mỉ, mà Chu thư có thể xác định chính là phong thần bút hai bộ phận, phân biệt thay mặt đồng hồ hai loại tối cao pháp tắc. Phong thần bút là trật tự pháp tắc, dưới ngòi bút phong thần, riêng phần mình quý vị, mà ống đựng bút thì là vận mệnh cách. Phong thần trước đó, chư thần vận mệnh liền sớm đã quyết định. Hắn bình tĩnh nói, ngươi vừa mới nói tên đan, cho ta xem một chút. Là. Lục Lục cũng chỉ có thể gật đầu, lấy ra một đống bình thuốc. Chu thư nhìn cũng không nhìn, tất cả đều thu được trong lực, ta biết ngươi còn có, những này ta liền thu hết hạ, tương lai ngươi người đến tiên thư thành, ta sẽ cho bọn hắn một chút thuận tiện, cũng coi là một cái giao dịch a. Lục Lục yên lặng nhìn xem. Chu thư như có chút suy nghĩ, hiện tại đình nghị không sai biệt lắm kết thúc đi. Lục Lục gật đầu, đã kết thúc, người trong tộc đều lần lượt trở về, quốc chủ tuyên bố đại xá, còn có. Chu thư khoát khoát tay, những này không cần phải nói, dẫn ta đi gặp quốc chủ, làm phiền Lục công. Được. Lục Lục nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đưa đi. Chương 3118, lại gặp mặt. Là Lục công a. Chu thành chủ cũng tại, mau tới mau tới. Còn chưa đi đến cửa đại điện, liền gặp được quốc chủ ra đón, mặt mũi hiền lành một cái lão giả, cùng đình nghị bên trên tưởng như hai người. Lục Lục đều sửng sốt một chút, sau đó tiến lên hành lễ, để quốc chủ nên đón, thần vạn vạn không dám. Không cần khách khí. Lão giả híp mắt cười, nơi này là nơi này, đình nghị là đình nghị, hoàn toàn khác biệt, ta vẫn là ta của quá khứ a, Lục công. Lục Lục đi xong lễ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lại thấp đi. Xem ra đích xác cùng quá khứ không có phân biệt, một mặt hiền lành rất dễ nói chuyện, nhưng chính là cái này cười ha hả quốc chủ, vừa rồi đơn giản một câu liền để trời chìa giới bên trong ba nhà người tu hành cắt giảm 1/2, mà tứ đại tướng cũng không thể tốt đi nơi nào. Muốn như quá khứ như thế đối đãi, căn bản không có khả năng. Chu thư nâng nhấc tay, quốc chủ, lại gặp mặt. Ha ha, ta chính muốn đi tìm ngươi đây. Quốc chủ cười cười, cùng Chu thư sóng vai mà đi, chúc mừng kết minh quốc kiến chính tại chuẩn bị, đây là hai nước hữu nghị chứng kiến, thành chủ cũng không thể vắng mặt ta. Chu thư gật gật đầu, tốt, ta có một chuyện nhỏ muốn phiền phức quốc chủ. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Quốc chủ một mặt xúc động, chúng ta bây giờ là minh hữu, cũng không thể nói phiền toái gì không phiền phức. Chu thư trong điện nhìn lướt qua, như có chút suy nghĩ, quốc chủ ngày thường đều là ở đây tu luyện à? Quốc chủ vỗ tay cười nói, đều lão hủ, còn nói cái gì tu luyện không tu luyện, kéo dài hơi tàn thôi, lại cùng không được bao lâu liền muốn tuyển kế nhiệm người, so ra kém thành chủ dạng này người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng, để ta không thể không ao ước à? Quốc chủ quá khen. Chu thư cười cười, đưa tay chỉ hướng trong điện một góc, chính là ở nơi đó à? Trong cung điện trang trí đều rất bình thường, đột xuất đơn giản hai chữ, kia nơi hẻo lánh cũng thế, bất quá trên mặt đất thả mấy cái bồ đoàn, một cái rất nhỏ giải trí tự thần. Quốc chủ theo ngón tay nhìn lại, thần sắc ngưng lại, làm sao mà biết? Chu thư không đáp, trầm âm thanh nói, ta nghĩ mời quốc chủ đem cái kia tiểu nhân tượng thần cho ta, về thành về sau ngày đêm thưởng thức. Quốc chủ nhìn xem Chu thư, lại nhìn xem Lục Lục, nụ cười trên mặt cuối cùng là thu liễm, ngươi chính là vì cái này đến a? Chu thư rất thản nhiên, vâng, ta cùng nó cựu chủ nhân có giao tình. Khi tiến vào cung điện trong nháy mắt đó, Chu thư liền cảm thấy được ống đựng bút chỗ, liền bị phong tại tòa kia tượng thần nhỏ bên trong, cố ý dùng giải trí huyết mạch chi lực che đậy kín. Đôi này người tu hành có lẽ có dùng, nhưng đối Chu thư đến nói không hề có tác dụng, thần khí đặc hữu huyền hoàng giới bản nguyên khí tức. Chu thư không dùng cố ý đi cảm giác liền có thể phát giác, dù sao quá khứ ngày đêm đều ngâm ở luyện yêu giới bên trong, quen thuộc phải không thể quen thuộc hơn nữa. Lại thế nào che lấp đều vô dụng. Quốc chủ như có điều ngộ ra, ngươi cố ý đến thiên thược sơn đến, chỉ sợ cũng là vì cái này a. Chu thư cười lắc đầu, người thành chủ kia liền hiểu lầm ta, ta là đến thiên thược sơn mới cảm thấy được nó, chỉ là vừa nhìn thấy liền. Cố nhân trốn cũ khí tức quen thuộc, đối với một cái tại chư thiên bên trong lang thang lâu như vậy người mà nói, thực tế là không nỡ từ bỏ. Quốc chủ đi theo cười, cố nhân trốn cũ, nói đến làm cho không người nào có thể phản bác a. Chu thư dừng một chút, thành khẩn nói, quốc chủ dùng đến cũng lâu, sợ là cũng không thể đạt được càng nhiều, sao không vật quy nguyên chủ? Lục Lục nhìn xem hai người, có chút mờ mịt, cũng không biết đang nói cái gì. Quốc chủ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "Lục công, ngươi đi ra ngoài trước." Lục Lục tâm thần một sợ, ánh mắt kiếp như thế băng lãnh, đột nhiên có loại trở lại ngự tiền đình nghị cảm giác, đủ không mảnh đất cắm rủi, hắn vội vàng đáp ứng, túi đầu lui ra ngoài, không cùng Chu thư chào hỏi, thậm chí đều không dám quay đầu nhìn một chút. Cửa cung rất nhanh khép lại. Điểm điểm đèn đuốc đột nhiên sáng lên, nhìn kỹ cũng không phải đèn đuốc, mà là từng con độc giác. Bọn chúng thâm tàng trong điện các nơi, bình thường nhìn không ra. Huỳnh quang bên trong, từng tia từng sợi lực lượng phát ra, dệt thành từng chương lưới, đem cung điện che đậy phải kín không kẽ hở. Chu thư lặng lặng nhìn xem, lơ đễnh. Cái này điểm lực lượng liền có thể vây khốn hắn. Hắn không cho là như vậy, quốc chủ chỉ sợ cũng không có nghĩ như vậy, chỉ là vì che người thái mắt mà thôi. Quốc chủ hơi khẽ vươn tay, kia giải chi tượng thần bay tới, rơi ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đụng một cái, tượng thần mở to miệng, rớt xuống một đoạn khoảng 3 tấc ống tròn. Đích sắc rất bình thường, cũng không một chút văn tự hoặc đường vân, chỉ Chu thư thấy phá lệ cẩn thận. Quen thuộc huyền hoàng giới bản nguyên khí tức, tương đương nồng đậm, có thể cùng mấy trăm năm trước luyện yêu hồ so sánh, ngoài ra còn có một tia hư vô mờ mịt dị dạng khí tức, quen quần tại ống đựng bút bên trên, như sương như khói, không ngừng biến ảo, nhìn kỹ cũng không đoạt được, không biết bản chất, chỉ cảm thấy trong đó có vô cùng ảo diệu. Cảm giác như vậy, Chu thư không phải lần đầu tiên cảm thụ. Nhị thập bát tu xương chủ, còn có kia ba cái kỳ dị tiền tài, khi nhìn đến thời điểm, Chu thư đều từng có cảm giác tương tự, đương nhiên, cùng hiện tại so ra, khi đó cảm giác có thể bỏ qua không tính, như có như không, càng thiên hướng về không. Thằng đến nhìn thấy khoản này ống, kia như có như không cảm giác mới tại trong trí nhớ rõ ràng. Ba rõ ràng có liên quan, bản chất giống nhau, không có sai, nhưng cái kia chính là vận mệnh chi lực. Hiển nhiên, ống đựng bút bên trên vận mệnh chi lực nồng nặc nhất, để Chu thư loại này không hiểu rõ vận mệnh người cũng có thể phát giác được. Vẹn vẹn chỉ là phát giác được, như không trung lâu các, nhìn thấy lại không đụng tới, thật nghĩ được cái gì, không phải nắm bắt tới tay chậm rãi nghiên cứu mới có thể. Chu thư dừng một chút, quốc chủ là lúc nào phát hiện nó có gì đó quái lạ. Hắn rất hiếu kỳ, đến từ huyền hoàng giới hắn có thể cảm giác được thần khí đặc biệt, cái này rất bình thường, nhưng giải trí quốc chủ, một cái tại giải trí nước ra đời giải trí tộc, cũng có thể nhìn ra nó đặc biệt, còn cố ý lấy về mình dùng, ngày đêm dùng tới tu luyện. Quốc chủ nhìn chăm chú lên ống đựng bút, trầm âm thanh nói, ta là một vị chiêm tinh giả. Chiêm tinh giả, giải trí trong tộc tiên tri. Chu thư rất nhanh minh bạch cái gì, gật đầu nói, cái này liền khó trách, nghe nói giải trí tộc tiên tri chỉ dựa vào xem thiên tượng, liền có thể bên trên biết 5000 năm, hạ biết 5000 năm, và năm trong vòng sự tình đều có thể hồi tưởng dự báo, là giải trí trong tộc tuyệt vô cận hữu đại trí giả. Ha ha, ta vẫn cảm thấy đây là cái truyền thuyết, nghĩ không ra lại là thật, thật kính. Vốn chính là truyền thuyết, nghe nhầm đồn vậy thôi. Quốc chủ không thèm để ý chút nào nói, thật có thể dự báo, giải trí tộc làm sao đến mức lưu lạc đến chư thiên. Cái gọi là chiêm tinh giả, cũng bất quá có một ít bày không lên được mặt bàn bản sự, sử dụng còn tê dại thiệt là phiền, ngay cả chân thực chi ảnh đều không có. Có đôi khi ta tình nguyện mình là một cái bình thường giải trí tộc. Chu thư cười cười, quốc chủ nói đùa. Quốc chủ lại rất chân thành, ta xác thực muốn làm một cái bình thường giải trí tộc. Đặc biệt chính là đặc biệt, muốn thay đổi cũng đổi không được. Chu thư nhìn xem lòng bàn tay của hắn nói, phổ thông giải trí tộc tuyệt đối nhìn ra bất phàm của nó, càng không khả năng mượn nó đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Hắn không nghĩ lại cùng quốc chủ nói xấu, tiến điện về sau, hắn cũng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu, đem ống đựng bút nắm bắt tới tay. Cái này rất khó, trước đó còn không có tiếng tăm gì quốc chủ, đột nhiên có được giải trí nước số 1 thực lực, nguyên nhân hơn phân nửa ngay tại khoản này ống bên trên, quốc chủ tuyệt đối không thể có thể tùy ý từ bỏ. Mà Chu thư càng không khả năng từ bỏ. Chương 3119, hỏi được mạng muội. Ngoài điện lục lục, cau mày, tâm tình rất phức tạp. Trong cung điện trận pháp chính là xuất từ lục gia, cho nên hắn biết rõ, tại mình rời đi cung điện đồng thời, bên trong trận pháp cũng phát động. Vô duyên vô cớ phát động trận pháp làm cái gì, chẳng lẽ quốc chủ chuẩn bị cùng Chu thư ở bên trong đánh một trận? Hai người này đều xem như giải trí nước đỉnh tiêm nhân vật, nếu là thật đánh lên, cung điện có thể hay không đổ? Ai sẽ thua, ai sẽ thắng? Hắn là hôm nay mới nhận thức đến quốc chủ thực lực chân thật, không hề nghi ngờ còn tại phụ quốc phía trên, cũng chính là giải trí nước đệ nhất nhân, bất quá Lâm Khiêm không tính ở bên trong, về phần Chu thư, đến bây giờ hắn ý nguyên không biết. Xem ra chỉ là một cái đại la kim tiền. Nhưng Chu thư làm mỗi một sự kiện đều không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể làm ra đến. Nhưng có một chút hắn có thể xác định, hẳn là mạnh hơn chính mình không có khả năng tại Đồ Nguyện Đao kiên trì kia mấy hơi. Hắn có chút hy vọng Chu thư thua, lại có chút hy vọng quốc chủ thua, dù sao hai người kia đều xem như ma chướng của hắn, và hôm nay cho hắn trùng điệp một kích. Nhất là Chu thư, lấy đi tiên khí cùng truyền tống trận dáng vẻ, rất đáng hận. Nghĩ đi nghĩ lại, không có cảm giác liền qua thật lâu. Người ở đây làm cái gì? Hộ quốc từ bên ngoài đi tới, vừa nhìn thấy Lục Lục lập tức nhăn lại lông mày, hôm nay không thể đem ngự tiền ba nhà triệt để đuổi ra quốc đô. Nhiều năm như vậy chuẩn bị rơi vào khoảng không, nhiều ít vẫn là có chút phẫn nộ không cách nào giải quyết, là chờ lấy thấy quốc chủ, còn là bị quốc chủ đuổi ra rồi. Ha ha, hiện tại giải trí nước cũng không phải quá khứ dáng vẻ, quốc chủ cũng không phải quá khứ quốc chủ, Lục công. Lục Lục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đều là bên thua, liền đừng có lại tranh đua miệng lưỡi. Hộ quốc trệ trệ, nhanh chân đi vào. Lục Lục thản nhiên nói, khuyên ngươi một câu, đừng đi nếm mùi thất bại, quốc chủ ngay tại nghị sự. Nghị sự? Nghị chuyện gì? Hộ quốc lạnh giọng nói, chúng ta những người này đều ở bên ngoài, quốc chủ cùng ai nghị sự, trừ cùng chúng ta, hắn có chuyện gì nhưng nghị? Chẳng lẽ ngươi ở bên trong mai phục tử sĩ, sau đó mình ở bên ngoài trông coi? Lục Lục liếc mắt nhìn hắn, lười nhắc nhiều lời, trực tiếp đi ra hai bước. Hộ quốc hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đẩy cửa. Cùng ngự tiền ba nhà so sánh, tứ đại tướng đích sắc không thế nào coi trọng lễ nghi, quân thần tôn ti đều không để trong lòng, đem cung điện xem như nhà của mình đồng dạng, nhưng cũng không có gì tốt chỉ trích, giải trí tộc cùng người tu hành vốn cũng không cùng. Bất quá, phu quốc ngoại trừ, đẩy hai lần, cửa không động chút nào. Hộ quốc một mặt hồ nghi, nhìn Lục Lục một chút, còn bị ta nói trúng rồi. Lục Lục đều chẳng muốn để ý đến hắn. Hộ quốc do dự một chút, hắn còn thật lo lắng Lục Lục mưu đồ làm loạn, dùng sức đẩy lên cửa, đẩy phải phanh phanh vang lên. Chỉ đẩy không có mấy lần, trong điện một cỗ đại lực truyền đến, hộ quốc không kịp phòng bị, thẳng ngã ra đi, lung la lung lay bay ra mấy trăm trượng mới đứng vững. Cái này, hộ quốc mở mịt nhìn xem cung điện, mới nhớ tới dùng chân thực chi nhãn đi nhìn. Nhìn một hồi lâu, trong mắt đều là mông lung một mảnh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai cái bóng ngồi đối diện nhau, khi thì ngửa mặt lên trời mà cười, khi thì lẫn nhau truy đuổi, nói không nên lời bọn hắn là đang làm gì, chỉ có một điểm có thể khẳng định, quốc chủ không có gặp nguy hiểm. Gần nhất quốc chủ làm việc, thật sự là ra nhân ý đồng hồ a. Hộ quốc vuốt vuốt tròm râu lẩm bẩm, che giấu xấu hổ, vậy ta liền nhiều chờ một lát tốt. Một lát sau, Trấn quốc cùng phụ quốc cũng tới. Trông thấy cổng hai người tại các loại, đều có chút mê hoặc. Trấn quốc không có vội vã đi vào, trước ngưng mắt nhìn một hồi, nghi nói, quốc chủ cùng ai ở bên trong đâu? Phụ quốc thản nhiên nói, là Chu thư Chu thành chủ. Hộ quốc đi tới, đúng, bọn hắn đã đợi thật lâu, không biết đang nói cái gì, nếu không, chúng ta vào xem. Những chuyện kia vẫn chờ quốc chủ định đoạt đâu, tốt nhất sớm một chút xử lý xong, ta bây giờ thấy kia ba nhà người liền phiền. Liền ngay trước Lục Lục mà nói, một điểm cũng không kiêng rẻ. Ngay ở chỗ này chờ. Phu quốc lắc đầu, đứng chắp tay, bình chân như vậy nhìn trời. Bên kia Trịnh Đồ cùng Lâm Trắng Nhứ cũng là vội vã tới, cùng Lục Lục cùng tiến tới, thương lượng cái gì? Cái này một các loại, chính là năm ngày. Đều có chút không giữ được bình tĩnh, ngay cả bình tĩnh nhất phụ quốc, trong mắt đều thỉnh thoảng hiện lên một tia mê hoặc. Đại môn đột nhiên mở ra. Chu thư cùng quốc chủ cùng một chỗ đi ra, mấy người đều nghênh đón tiếp lấy. Phu quốc sắc mặt biến hóa, lúc này Chu thư, lại không phải vài ngày trước Chu thư, đã đổi về hồn ảnh. Quốc chủ khẽ mỉm cười, vất vả các ngươi đợi lâu như vậy, là có việc gấp sao? Phu quốc hành lễ nói, có cáo quốc chủ, cũng không phải việc gấp, là một chút cần ngươi đến xử lý quốc sự. Các ngươi a, nghĩ quá nhiều. Quốc chủ khoát tay áo, giống như trước đây, quốc sự các ngươi nhìn xem xử lý chính là, liền theo trước đó đỉnh nghị đã nói xử lý, ta mệt, thật có chuyện ngày mai lại đến a. Mấy người đều là khẽ giật mình, quốc chủ bộ dạng này, cùng quá khứ giống như cũng không có gì khác nhau, thậm chí còn càng lười nhạt chút. Còn có, phu quốc ngươi đem Chu thành chủ đưa ra ngoài, hắn giống như có chuyện tìm ngươi. Quốc chủ nhìn về phía Chu thư, tiếu dung thành khẩn rất nhiều, Chu thành chủ, về sau có rảnh nhiều đến Thiên Thượng Sơn a, lần này nếu như không phải ngươi vội vã muốn trở về, ta thật nghĩ cùng ngươi nói chuyện lâu mấy năm mấy tháng, cái này năm ngày cảm giác một thoáng cái liền qua đi, thực tế là không đủ a. Chu thư cười nói, quốc chủ khách khí, có rảnh ta sẽ thường đến. Quốc chủ đem Chu thư đưa xuất cung điện, phối hợp trở về, lưu lại mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện. Vẫn là đem sự tình đều cột cho chúng ta rồi. Rõ ràng năng lực chính mình mạnh nhất, hay là như thế lời biếng, giả dạng làm quen thuộc rồi. Đề nghị đã nói là ba nhà cùng tứ đại tướng hiệp đồng xử lý, nhưng làm sao đi hiệp đồng? Ba nhà kia một nửa người làm sao phân cắt, nhà nào rời đi quốc đô, nhà nào đi thủ biên giới, cũng không có tin chính xác, muốn ta nói, dứt khoát đi hết quyển thai giới lợi được, cũng rơi vào thanh tịnh. Người chớ nói nhảm. Liền nghĩ chưa cắt ba nhà chúng ta, chẳng lẽ các ngươi tứ đại tướng liền không sao rồi? Đúng đấy, quốc chủ còn nói để chúng ta tu giả chúng ngoại, kia không che giới bên kia, các ngươi liền nên để quyền. Đều nhìn không hợp nhãn, rất nhanh cãi vã, không ai nhường ai. Phu quốc lắc đầu, đi theo Chu thư đi ra ngoài. Chu thành chủ, có chuyện gì tìm ta? Chu thư dừng một chút, phiền phức phu quốc, muốn tìm ngươi muốn một người dùng một đoạn thời gian. Phu quốc nghi nói, ai? Chu thư nói, ta bạch, chính là Trịnh gia cái kia chết vệ, ta nghĩ mời hắn mang ta đi một chỗ, chỉ có hắn đi qua. Phu quốc trầm ngâm mấy hơi, tốt, ta cái này liền để hắn tới. Chu thư lắc đầu cười cười, cũng không phải vội, để hắn đi tiên thư thành liền tốt, ta cũng muốn sau này trở về mới năng động thân. Ta sẽ cùng hắn nói, yên tâm chính là. Phu quốc thần sắc ngưng lại, Chu thành chủ, ngươi cùng quốc chủ tại trong cung điện đợi 5-6 ngày, đã làm những gì? Ta hỏi được mà muội. Không có gì, ta cùng quốc chủ đàm đạo, còn tìm hắn muốn dạng đồ vật. Chu thư cười cười, các ngươi quốc chủ, ân, còn là rất dễ nói chuyện. Ống đựng bút tự nhiên là tới tay, cũng phải tới cũng thực tế không dễ dàng. Rời đi tiên thư thành lâu như vậy, kinh lịch chiến đấu cũng không ít, lấy lần này cùng quốc chủ giao phong nhất là mỏi mệt, tâm lực lao lực quá độ loại kia. Đấu văn, luận võ đấu càng khó. Chương 3120, đều lạnh nhạt. Vài ngày sau, Chu thư cùng Trấn quốc rời đi trời trẻ giới. Ngày bình thường nói nhiều Tạ Tấn, một mực buồn bực đầu không nói lời nào. Tạ lão, đang hờn dỗi đâu? Chu thư cười cười, kết quả không phải rất tốt, ba nhà chỉ có Lục gia còn lưu tại quốc đô, cái khác chủ lực đều rời đi, còn lại những người tu hành kia cũng đánh tan, cùng các ngươi giải trí tộc đặt chung một chỗ, còn về các ngươi quản, còn không thỏa mãn à? Tạ Tấn thở dài, quốc đô ba nhà là tán, nhưng chúng ta tứ đại tướng cũng không có tốt hơn chỗ nào à? Nguyên lai giải trí nước trừ quốc đô, đều xem như chúng ta quản lý, nhưng bây giờ bị ba nhà phân đi một nửa quyền lợi, về sau muốn làm cái gì đều không tiện, tìm ngươi cũng phiền phức rất nhiều, nói là chúng ta quản, thật là tốt quản à? Người tu hành cùng giải trí tộc cái bóng hoàn toàn không giống, người khác muốn mạng à? Chu thư nhìn hắn một cái, hiện đang hối hận rồi. Hối hận cũng vô dụng, Tạ Tấn thắn nói, chúng ta sớm nên nghĩ đến cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Chu thư lắc đầu, cái này cũng không tính lưỡng bại câu thương, các ngươi cũng chưa chết người, giải trí nước cũng không có giảm bất thực lực, tương phản còn tăng cường không ít, muốn ta nói, đối giải trí nước đến nói, đây là kết quả tốt nhất. Ta cũng minh bạch, nhưng trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái. Tạ Tấn nhẹ gật đầu, dở khóc dở cười nói, phụ quốc chuẩn bị lâu như vậy, thật vất vả tìm tới cơ hội, kết quả đều bị quốc chủ đoạt, lự tiền ba nhà cũng thế, còn tưởng rằng đem giải trí nước một mực tóm vào trong tay, nơi nào muốn lấy được, tất cả đều là vì nước chủ làm, ha ha. Chu thư dừng một chút, dạng này quốc chủ, các ngươi sẽ không lại nghĩ thay vào đó đi. Tạ Tấn lắc đầu, lão phu khẳng định là không nghĩ, về sau ngoan ngoãn nghe lệnh, không nghĩ cái khác, cũng không biết phụ quốc bên kia qua không trải qua đi, xem ra có chút khó, mấy ngày nay phụ quốc trạng thái rất hiếm thấy, loay hoay căn bản không dừng được, giống như muốn trong vòng mấy ngày đem sự tình đều làm xong đồng dạng, cảm giác một chút cũng không ổn trọng. Chưa từng thấy hắn dạng này. Chu Thư thản nhiên nói, "A, hắn dự định không làm phụ quốc." Tạ Tấn kinh hạ, "A, làm sao ngươi biết? Hắn cùng ngươi nói." Chu Thư gật đầu, "Phải cùng quốc chủ cũng đã nói." Khó trách. Tạ Tấn chưa phát giác lắc đầu, "Phụ quốc a phụ quốc, cái này liền chán nản sao? Chẳng lẽ ngươi là dự định ẩn cư rồi?" Mặc dù đại đa số đại tướng đều lựa chọn ẩn cư, nhưng cái này không giống ngươi à, nhiều năm như vậy đều tới, không phải nói muốn một mực làm được chết ta. Chu Thư cười lắc đầu, cũng không tính, hắn nói hắn sẽ tìm cái một thế giới nhỏ tiếp tục tu luyện. Không đúng, Tạ Tấn nhìn xem Chu Thư, càng ngày càng cảm thấy Chu Thư cười đến rất quỷ dị, ngươi nói tiểu giới, không phải là tiên thư thành à. Ha ha. Chu Thư cười nói, tiên thư thành cũng không phải tiểu giới. Tạ Tấn minh bạch cái gì, kinh nói, là tiên thư thành chung quanh vệ thành. Chu Thư, ngươi là làm sao thuyết phục hắn? Chu Thư gật gật đầu thừa nhận, hắn cũng nên ổn định lại tâm thần tu luyện, mà tại Tiên Thư Thành phụ cận là hắn lựa chọn tốt nhất. Thuyết phục Tạ Chính cũng khó, so cùng quốc chủ giao phong muốn đơn giản nhiều. Chu Thư chỉ là nói cho hắn một chút quốc chủ sự tình. Cùng quốc chủ đồng dạng, Tạ Chính cũng là chiêm tinh giả, như vậy hắn hẳn phải biết, con kia ống đựng bút cũng có thể cho hắn trợ giúp rất lớn, hiện tại ống đựng bút tại Chu Thư nơi đó, hắn tự nhiên sẽ đi theo tới. Liên quan tới chiêm tinh giả, Chu Thư cùng Tạ Chính còn từng có một phen nói chuyện. Chiêm tinh giả cùng người tu hành rất tương tự, có thể nói là chạy giải trí tộc huyết người tu hành, đương nhiên, bởi vì huyết mạch hạn chế, rất nhiều pháp tắc không thể tu tập, nhưng có chút pháp tắc lại có thể, tỉ như tối cao pháp tắc, đặc biệt là tại vận mệnh cách phương diện, bọn hắn còn có thiên nhiên ưu thế. Đây cũng là quốc chủ liếc mắt liền nhìn ra ống đựng bút đặc biệt nguyên nhân khác. Chiêm tinh giả trời sinh liền thân cận vận mệnh cách, tự nhiên mà vậy càng ngộ, thậm chí lý giải thông thấu, mặc dù bọn hắn không thể giống người tu hành như thế đem pháp tắc nạp nhập thể nội, tại thể nội sinh ra pháp tắc chi sinh lòng thành lực lượng pháp tắc, nhưng bọn hắn cũng không cần như thế, bọn hắn có thể trực tiếp từ trong tự nhiên đạt được. Vận mệnh chi lực ở khắp mọi nơi, mỗi cái sinh linh mỗi vật mỗi cái giới đều có. Mà trải qua tu luyện về sau, Chiêm tinh giả liền có thể cảm thấy được những lực lượng này cũng tùy thời tùy chỗ điều động, so người tu hành dễ dàng hơn, hữu hiệu. Mà khuyết điểm cũng là có, dạng này đạt được lực lượng sẽ không nhiều, bởi vì muốn thuận theo tự nhiên, cũng không thể rất tốt vận dụng, giống người tu hành như thế dung nhập pháp quyết gần như không có khả năng làm được, nói đơn giản, chính là không có mình hệ thống. Cũng bởi vậy, Chu Thư cũng không ao ước bọn hắn. Bọn họ đích xác trời sinh liền lý giải vận mệnh cách, nhưng vận mệnh của bọn hắn chi lực lại không có khả năng đạt tới trưởng khống trình độ, chỉ có giống người tu hành dạng này, từ không tới có, từ có đến xâm nhập, từ xâm nhập đến hóa thành của mình, từng bước tiến dần lên. Cuối cùng đạt được mới thật sự là thuộc tại mình lực lượng, cũng mới có thể nắm giữ trường khống, thậm chí siêu việt, cũng không chỉ là vận mệnh cách, bất kỳ cái gì pháp tắc đều là như thế. Thiên hạ có nhiều kỳ dị chủng tộc, trời sinh liền thông hiểu một loại nào đó pháp tắc, cao nhân một các loại, nhưng bọn hắn đến cuối cùng, hay là không sánh bằng người tu hành. Làm người tu hành, mới là lý giải pháp tắc chính đồ, Chu Thư rất tin tưởng vững chắc điểm này. Lão phu không rõ, hiện tại ngay cả phụ quốc đều bị ngươi lừa gạt đi. Tạ Tấn nhìn xem Chu Thư, còn là rất khó bình tĩnh, ngay tại mấy năm trước, hắn còn một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhìn cũng không nguyện ý đi nhìn ngươi tòa tiên thành kia một chút. Hiện tại thế mà muốn thường trú. Lần này chúng ta đều thua thiệt, ngươi cùng quốc chủ lại chiếm đại tiện nghi. Gọi thế nào tiện nghi đâu, đối với hắn là chuyện tốt, đối giải trí nước cũng thế. Chu Thư ấm giọng nói, ngươi suy nghĩ một chút, tiên thư thành vị trí trọng yếu như vậy, cường giả cũng muốn càng nhiều càng tốt, kia giải trí nước cũng mới an toàn hơn. Tạ Tấn gật gật đầu, phu quốc đều đi, ngươi cái này tiên thư thành, sợ là thật muốn quật khởi a. Kia là nhất định. Chu Thư rất chân thành gật đầu, ý cười đều chạy đến trong mắt đi. Phong thần ống đượng bút cùng truyền tống trận, tự nhiên là hắn chuyến này trọng yếu nhất thu hoạch, mà phụ quốc vào ở tiên thư thành, so sánh cũng không kém bao nhiêu. Cái thứ nhất chính thức tiến vào tiên thư thành chuẩn thánh cấp bậc, thực lực giá trị liền không cần nhiều lời, ý nghĩa sự tồn tại của hắn càng quan trọng, chuẩn thánh cam trợ thủ, tại tiên giới cũng chỉ có chút ít mấy cái tiên thành có thể so sánh, bởi như vậy, tiên thư thành địa vị xoát xoát liền lên đi. Nắm lấy thời cơ lại tuyên truyền một chút, nói không chừng khả năng hấp dẫn một đám người đến tìm cơ duyên. Tiên thư thành, có điểm giống chúng ta tại đáy hồ Long cung nhìn thấy cái kia. Triệu Nguyệt Như nhìn xem truyền tống trận, làm như có thật nói, đáy hồ chính là một con huyền vũ. Chu Thư chưa phát giác lắc đầu, Nguyệt Như, trí nhớ của ngươi cũng quá kém đi. Bản thể sớm trở về. Truyền tống trận cùng tự nhiên đều mang trở về. Trong thành hiện tại người càng ngày càng ít, cơ bản đều đi ma giới, chỉ Triệu Nguyệt Như tiểu tô bọn người lưu thủ, tiểu tô cả ngày tại yêu huyết bên cây bên trên mê muội, mà Triệu Nguyệt Như liền đều ở Chu Thư bên cạnh, giống như cũng có chút mê muội. Ta đã cảm thấy giống. Triệu Nguyệt Như hừ một tiếng, dự định đặt ở đây. Nhanh lên chuẩn bị cho tốt, chúng ta luyện kiếm đi, mấy ngày không có luyện, đều lạnh nhạt. Cũng mới 5-6 ngày mà thôi, vậy bây giờ đi đi, đợi lát nữa trở lại nhìn. Chu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên chỉ trệ, a. Vân vân. Triệu Nguyệt Như xích lại gần chút, một mặt lo lắng. Làm sao rồi? Ma giới bên kia có chút việc. Mấy cái hồn ảnh ở bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có thao tác không đến cảm giác. Chương 3121, cũng rất mệt mỏi. Mịt mờ một mảnh sương mù xám, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Mấy cái thân ảnh mơ hồ ngay tại trong sương mù đi nhanh. Đây là nơi quái quỷ gì a? Thải Doanh một mặt huy kiếm đẩy ra sương mù xám, một mặt phàn nàn, còn chưa tới ma giới đi, những này ma khi đến cùng là ở đâu ra? Tuần. Biên Tuyết có chút do dự, đây chính là ma huyên a. Chu Thư gật đầu, không sai, Tuyết muội ngươi làm công khoa a, ma huyên đều biết, không giống nào đó người, trừ chơi chính là chơi. Thải Doanh chừng Chu Thư một chút, lặng lẽ hỏi Biên Tuyết, ma huyên là cái gì? Biên Tuyết suy nghĩ mấy hơi, nếu như một cái giới ma khí quá nhiều, liền sẽ ra bên ngoài phát ra, những này ma khí sẽ không nói nhảm khắp nơi tản ra, bọn chúng sẽ chủ động tìm kiếm thích hợp nhất ma khí sống nhờ tân giới, dễ dàng cho sinh ra mới ma tộc, bởi vậy mà hình thành từng đầu cùng loại với cương phong mang ma khí mang. Những này ma khí mang chính là ma huyền, bọn chúng bình thường tại ma giới nội bộ xuất hiện, bởi vì ma giới biên giới giới bình thường cũng sẽ không có quá nhiều ma khí. Thải Doanh như có điều ngộ ra gật đầu, chính là ma tộc cương phong mang, bản cung ước chừng minh bạch. Thải Doanh dừng một chút, lắc đầu nói, chỉ là xem ra giống, kỳ thật rất không giống, cương phong mang có thể tùy thời đi vào, mà ma huyền lại không được, bên trong ma khí quấn quýt lấy nhau, đi vào sẽ rất khó lại đi ra. Còn có chính là ma sâu xa so cương phong mang còn rộng rãi hơn, nghe nói rộng nhất ma huyền có thể có mấy ngàn vạn dặm, thậm chí càng rộng lớn hơn, không cẩn thận liền đụng vào. Nàng nhìn về phía Chu Thư, mang theo chút chờ mong, tiểu muội nói đúng không? Chu Thư cười gật đầu, là như thế này, còn có một chút khác biệt chính là, cương phong mang một đầu song hành, lẫn nhau không liên quan tới nhau, hai đầu cương phong mang vĩnh viễn không có khả năng liền cùng một chỗ, mà ma huyền khác biệt, ma huyền có thể liền cùng một chỗ, giống một tấm lưới, tại ma giới nội bộ, rất nhiều ma huyền giăng khắp nơi, mê cung đồng dạng, liền bên trong ma giới đều thấy không rõ lắm. Ừm, tiểu muội quên điểm này. Biên Tuyết vỗ xuống đầu, đối ma tộc đến nói, ma huyền không chỉ có đem từng cái ma giới nối liền, hay là ma giới thiên nhiên tầng bảo hộ, mà đối với tu hành người đến nói, muốn đánh tới ma giới bên trong, ma huyền chính là đạo thứ nhất cũng có thể là khó khăn nhất cửa ải. Chu Thư gật đầu cười. Các ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì, bản cung liền tùy tiện hỏi một câu. Thải Doanh nhìn xem hai người, trừng mắt nhìn, mà lại các ngươi nói đến cũng có vấn đề, đã ma huyền tại ma giới nội bộ, mà chúng ta bây giờ còn chưa tới ma giới, ngay cả biên cảnh đều không có qua, làm sao lại tiến ma huyền đâu? Các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Chu Thư có chút kinh ngạc, ngươi thế mà liếc mắt liền nhìn ra vấn đề đến. Thải Doanh rất cười đắc ý, đó là đương nhiên, bản cung là thông minh nhất. Nhưng Thải Doanh ngươi hay là không điệu bộ khóa, ta rõ ràng cho ngươi một phần giới thiệu ma giới ngọc giản, chỉ nhìn vài lần liền có thể biết đạo, ma giới vùng ven giới cơ bản không có ma huyền, nhưng theo không giới lại rất khác biệt. Chu Thư bất đắc dĩ lắc đầu, Tuyết muội, ngươi cùng cái này không dụng công giá hỏa giải thích một chút ta. Giải như vậy, nơi nào thấy qua đến, bản cung còn muốn luyện kiếm đâu? Thải Doanh lý không thẳng khí cũng chẳng nói, gọi ta cung chủ đại nhân. Cung chủ đại nhân. Biên Tuyết mỉm cười kêu lên, là như vậy, theo không giới vốn không phải biên giới giới, chỉ là về sau cùng tiền giới, giải trí nước, vu tộc cùng chờ không ngừng chiến đấu, chung quanh nơi này ma giới phần lớn thành chết giới phế giới, nguyên lai tại ma giới nội bộ theo không giới liền thành ma tộc biên cảnh. Nguyên lai là dạng này. Thải Doanh như biết hay không gật đầu, nói cách khác, theo không giới ma khí rất nhiều rồi. Biên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, giới bên trên ma khí đều có thể hình thành ma huyền, khẳng định không ít, theo không giới cũng là ma giới trọng yếu nhất biên giới một trong. Vậy trong này phòng ngự khẳng định rất nghiêm, nói không chừng còn có chuẩn thánh tại đóng giữ. Thải Doanh nghĩ đến liền tức giận, đáng chết vạn hồn tông. Đem Thanh Tức tỷ tỷ hướng bên này phái, đây không phải là để nàng đi chịu chết ta. Bản cung không tha cho hắn. Chu Thư thần sắc chợt lạnh, Vạn Hồn Tông sự tình, trở về rồi hay nói. Thải Doanh gật gật đầu, lại nóng nảy nói, Thanh Tước tỷ tỷ không có sao chứ? Chúng ta nhanh hơn chút nữa. Ma Huyên bên trong không thể gấp, nơi này lúc nào cũng có thể gặp được ma tộc. Chu Thư lắc đầu, ngươi cũng không cần quá nôn nóng, Tuyết Muội đều đã tính qua hai lần, Thanh Tước còn sống, chí ít thần hồn còn rất hoàn hảo. Ừm, quẻ tượng nói nàng tuy có hung ác, nhưng có thể tuyệt sử phùng sinh. Biên Tuyết đi theo gật đầu, nhị thập bát tú xương chủ là như thế này biểu hiện, kia ba cái tiền tài cũng không có báo trước. Thải Doanh có chút sở không tới đầu não, ừm. Báo trước? Kia là chuyện gì xảy ra? La tiểu muội gần nhất mới suy nghĩ ra được một loại thủ đoạn. Biên Tuyết nhìn qua có chút đắc ý, con mắt lóe sáng tinh tinh giống tinh tinh, dùng nhị thập bát tú xương chủ làm người xem bói, lại đem quẻ tượng dẫn tới tiền tài bên trên, khi quẻ tượng xuất hiện một ít đặc thù quẻ tượng, tỉ như lớn nguy chi tượng lúc, kia ba cái tiền tài liền sẽ va chạm nhau nhắc tới bày ra ta. Tiểu muội mới hiểu được, nguyên lai tiền tài có thể như thế dùng, thật rất thần kỳ, có loại hóa hư thành thực cảm giác. Trong nháy mắt đó, tiểu muội giống là lần đầu tiên bắt đến hư vô mở mịt vận mệnh chi lực. Nhìn như hai loại hoàn toàn vật khác biệt, suy tính phương pháp cũng là không giống cả hai, từ nơi sâu xa lại có vận mệnh tương liên, tựa như bọn chúng vốn là nên cùng một chỗ. Nói đến bản cung mơ hồ, tiểu Tuyết ngươi càng ngày càng mơ hồ. Thải Doanh nháy mắt, ngay cả giả hiệu đều không giả bộ được, buông tay nói, chính là nói, nếu như nàng gặp được nguy hiểm, chúng ta liền có thể biết. Ừm, nhưng nhất định phải là nguy hiểm cực lớn. Biên Tuyết chưa phát giác thu liễm ý cười, lo lắng nói, vẫn là phải mau chóng tìm tới nàng, cùng cách Ma Huyên, tiểu muội lại tính một lần. Nói đến suy tính vận mệnh, Chu Thư trầm âm thanh nói, ta mới từ giải trị nước bên kia đạt được đồng dạng đồ tốt, cùng ổn định lại cho ngươi thử một chút. Biên Tuyết mở to hai mắt, là cái gì a? Chu Thư ngưng âm thanh nói, phong thần bút ống được bút. Thần khí a? Biên Tuyết rất khó lại giữ vững bình tĩnh, không chịu được hô ra tiếng. Nàng nhìn xem Chu Thư, có chút mờ mịt, Thư sư huynh, ngươi tại giải trị quốc đô có thể được đến huyền hoàng giới thần khí. Chu Thư cũng có một tia cảm khái, cơ duyên vật khí, ngẫu nhiên thôi, ta đi giải trị quốc chi trước cũng không nghĩ tới quốc chủ dựa vào là cái này, đáng tiếc chỉ là thần khí một bộ phận, không là hoàn toàn thể, bất quá bảo tồn được rất hoàn hảo. Ta có thể xác định, nó mang theo rất nhiều vận mệnh chi lực, cũng có thể giúp ngươi đột phá tầng kia ràng buộc. Kia, kia. Biên Tuyết trông mong nhìn hắn, nhỏ giọng cầu khẩn, tiểu muội đều có chút không kịp chờ đợi. Ra Ma Huyên rồi nói sau, ta bên kia cũng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chu Thư chưa phát giác thở dài, lần này đi giải trí nước, tuy chỉ mấy ngày, cũng sức cùng lực kiệt, chưa từng mệt mỏi như vậy qua. Biên Tuyết lập tức gật đầu, thái độ nhu hòa rất nhiều, Thư sư huynh, kia không đợi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Thải Doanh nhìn xem hai người, rất nghiêm túc nói, tại sao không nói bản cung trên đường đi muốn chiếu cố hai người các ngươi, cũng rất mệt mỏi. Chu Thư cười cười, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi. Nghĩ hay lắm, bản cung còn muốn hàng yêu phục ma. Thải Doanh hừ một tiếng, kính đi thẳng tới, chỉ bay ra không có mấy bước liền dừng lại, à, còn thật sự có ma tộc đến rồi. Chương 3122, đơn giản như vậy. Thải Doanh đứng ở phía trước nhất, cũng chưa quên căn dặn hai người, đã nói xong à, các ngươi cũng không được động thủ, để bản cung đến. Chu Thư cười cười không nói lời nào. Không bao lâu, một đội ma tộc bay tới. Đại đa số ma tộc đều không thiện phi hành, nhưng ở cái này ma huyên bên trong lại khác, cơ hồ tất cả ma tộc đều có thể bay rất tự nhiên. Khắp nơi đều là trầm tích ma khí, đối bọn hắn đến nói, ở đây bay cùng ở trên đất bằng chạy không có khác nhau. Thải Doanh căm tức nhìn bọn hắn, đây chính là ma tộc đội tuần tra đi, nói không chừng chính là bọn hắn bắt thanh tước, bản cung một cái cũng không dung tha. Mắt thấy những cái kia ma tộc càng ngày càng gần, cách ba người bất quá mấy dặm, nhưng bọn hắn lại giống hoàn toàn không thấy được đồng dạng, trực tiếp từ mấy người bên cạnh thân bay đi. Thải Doanh đều sửng sốt một chút, ừm, chuyện gì xảy ra, những cái kia ma tộc đều là mù loà sao? Nàng nhìn xem mỉm cười Chu Thư, lại là ý thức được cái gì, tuần, có phải hay không là ngươi đang giở trò? Chu Thư tất nhiên là gật đầu, hắn sớm đã dùng ma khí che giấu mấy người khí tức, tạm thời không cần thiết đánh cỏ động rắn. Tại ma huyên bên trong, ma tộc truyền lại tin tức tốc độ thật nhanh, người bên này bắt giết ma tộc, cam đoan rất nhanh liền sẽ có một đống lớn ma tộc tới. Thải Doanh nhìn Biên Tuyết, thật sao, Tiểu Tuyết? Biên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nơi này cách theo không giới không xa, ma huyên bên trong cũng đều là ma khí, hơi có chút dị động, giới bên trong ma tộc thủ vệ liền có thể cảm thấy được. Có phải là lại là kia trong ngọc giản viết? Thải Doanh trừng mắt về phía Chu Thư, ngươi không nói sớm, cố ý để bản cung xấu mặt à, đều chuẩn bị kỹ càng, lại nói chúng ta cũng không thể chỉ nhìn đi, thật vất vả có ma tộc tới, dù sao cũng nên bắt một cái tới hỏi một chút theo không giới tình huống a. Chu Thư cười cười, đừng nóng đội, đợi lát nữa có một cái lạc đàn tới. Thật sao? Thải Doanh mở to hai mắt nhìn một hồi, nào có người a? Bạn cũng biết. Nàng có chút bất mãn nhìn Chu Thư, ngươi để chúng ta không dụng thần biết cùng kiếm ý, mình lại len lén nhìn, thật sự là vô lại. Chờ ngươi có vụng trộm nhìn bản sự, ta cũng không ngăn cả ngươi. Chu Thư khoát tay, một chương ngọc giản rơi xuống Thải Doanh trong tay, thanh âm giống như có chút lạnh, cung chủ đại nhân, ngươi xem thật kỹ ngọc giản, nếu là chờ chút vẫn không rõ ma huyên là cái gì, ta lần sau liền không mang ngươi ra. Ta. Bạn cũng nhìn chính là, hừ. Thải Doanh nhếch miệng, cầm ngọc giản lên xem ra, chỉ thỉnh thoảng nhìn lén Chu Thư một chút, mang một ít phần nản. Biên Tuyết nhỏ giọng nói, "Thư sư huynh, ngươi sinh khí cũng không cần dạng này vấn nàng, Thải Doanh hay là rất dụng công, nàng luyện kiếm so với ai khác đều khắc khổ, ngọc giản nàng lúc đầu cũng không thích nhìn, lại nói có chúng ta ở đây, nói một chút chính là." Chu Thư lắc đầu cười cười, "Ta không có sinh khí, nàng cũng không có việc gì." Hắn hiểu rõ Thải Doanh những này thoạt nhìn là khuyết điểm bộ phận, ham chơi tùy hứng cùng các loại, chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể bày ra. Lúc trước nàng một người đợi tại luyện yêu giới, từ luyện khí cảnh tu hành đến chân tiên, trăm năm trôi qua, ai cũng không nghe thấy nàng phàn nàn khổ cùng mệt mỏi, phải biết, lúc ấy Chu Thư cùng Hồ lão cô ý bố trí ra đủ loại thai ách, đội Chu Thư chính mình cũng rất khó chịu đi, mà Thải Doanh chỉ là một cái mới sinh làm người người tu hành. Nàng nghiêm túc khắc khổ, tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào, mà tại thời khắc mấu chốt, cũng là Chu Thư nhất đáng tin giúp đỡ. Đều không cần nâng cái gì ví dụ, bởi vì mỗi lần nàng đều là giống nhau, vừa xuất hiện nguy hiểm, liền không chút do dự đứng ra, cản ở phía trước. Biên Tuyết nhìn xem Chu Thư lại nhìn xem Thải Doanh, dường như minh bạch cái gì, cứ theo, các ngươi à. Chỉ một lúc sau, một cái cao lớn ma tộc bay tới. Toàn thân đen nhánh, đầu lại sáng bóng, cho dù tại cho trong sương mù cũng đang phát sáng, rất khó không nhìn thấy. Hiển nhiên hắn cũng không thấy được Chu Thư bọn người, nên ngang từ mấy người bên cạnh đi qua, chỉ đi tới, trước mắt đống nhiên một hoa, thân thể khống chế không nổi rơi xuống dưới, giống như rơi vào cái gì cả bấy. Lấy lại tinh thần lúc, đứng trước mặt một cái còn cao hơn hắn lớn ma tộc, cầm trong tay một thanh màu đen trường kích. Trường kích đỉnh toát ra hắc long đồng dạng ma khí, tầng tầng quấn quanh ở kia ma tộc trên thân, khiến cho lộ ra phá lệ uy vũ, hoặc nói quỷ dị, đối ma tộc đến nói là uy vũ, đối với tu hành người đến nói là quỷ dị. Cái này cầm kích ma tộc chính là Chu Thư. Sắc thực nói, là Chu Thư dùng ma binh huyễn hóa ra đến ma tộc, tiến hành che giấu về sau, cùng chân thực ma tộc cơ hồ không có khác nhau. Đầu chọc ma tộc do dự một chút, ngươi là? Chỉ một câu, Chu Thư liền phân biệt ra hắn dùng ngôn ngữ, lập tức nghiêm nghị nói, sói tướng ma tôn tòa hạ, Chu Thư đại ma quân. Đầu chọc ma tộc trệ hạ, vội vàng ngồi xuống hành lễ, gặp qua đại ma quân đại nhân. Chu Thư lạnh lùng nói, ngươi chạy nhanh như vậy, muốn đi làm cái gì? Ta. Ma tộc mở miệng nói, ta đi ra mượn, rơi đội, muốn mau đuổi theo. Chu Thư nhìn hắn chằm chằm, con mắt so đồng linh còn lớn hơn, rất dáng vẻ phẫn nộ, đi tuần tra. Vì cái gì tuần tra? Ma tộc có chút đốc, chỉ biết gật đầu, vâng, vì không để người tu hành tiến theo không giới, à, còn có giải trí tộc cùng vũ tộc, đều không được. Chu Thư quát lớn, vậy các ngươi gặp được người tu hành sao? Ma tộc gật đầu lại lắc đầu, những năm này ta đều không có gặp được, nơi này rất an toàn. Chu Thư giận nói, ngươi là kẻ ngu sao? Những người khác thì sao, ta hỏi không phải một mình ngươi. Ta không biết. Ma tộc suy nghĩ kỹ một hồi, giống như có người gặp được, nhưng ta không nhớ rõ là ai, cũng không biết. Chu Thư giơ lên trường kích, vậy ngươi liền đi chết đi. Ý thức được cái gì, ma tộc ngay cả vội xin tha, đại nhân cùng các loại, ta đi giúp ngươi nghe ngóng, đừng giết ta. Chu Thư không có buông xuống trường kích, ngươi tên là gì? Ma tộc không dám ngẩng đầu, ta gọi hết thảy, đại ma quân đại nhân. Chu Thư hài lòng nói, vậy thì tốt, hết thảy, ta cho ngươi 3 ngày thời gian đi nghe ngóng. Nếu như không nghe được, liền mang cái có thể nghe ngóng đến ma tộc tới, đến lúc đó ngươi thật là bình thường đồng dạng tuần tra, một người thời điểm ta sẽ tìm được ngươi, nếu là không dám tới, vậy liền chết. Ta biết, nhất định đến, nhất định đến. Ma tộc lúc ngẩng đầu lên, bên người lại không ai, hắn mở mịt nhìn mấy lần, nhanh chóng trở về chạy tới. Thải Doanh đều kinh ngạc đến ngây người, dạng này là được rồi. Đơn giản như vậy liền nhận được tin tức rồi. Đúng vậy a, ngươi cho rằng nhiều khó khăn. Chu Thư gật gật đầu, đối phó ma tộc, không có thể dụng tâm nói hồn thuật loại hình khống chế thủ đoạn, bọn hắn căn bản không sợ, nhưng cũng không cần đến những này, ma tộc đầu não phần lớn rất đơn giản, đi thẳng về thẳng, gặp phải loại này, trực tiếp dùng đại ma quân tới dọa hắn liền tốt, chúng ta chờ tin tức đi, nếu như hắn hữu dụng. Vậy là tốt rồi. Thải Doanh vỗ tay, nhưng cũng có chút để bài, bản cung còn dự định gọt sạch hắn hai cái thai đóa ba cái mũi, lại tinh tế để ra nghi vấn đâu. Ngươi thủ đoạn này là vô dụng nhất, cái này hình phạt, đối bọn hắn đến nói chẳng phải là cái gì, nơi này lại không có ma huyết hồ. Chu thư ý thức được cái gì, chưa phát giác lắc đầu, Thải Doanh, ngươi lại không có nhìn kỹ ngọc giản đúng không, đơn giản một chút ma tộc đặc thù đều không rõ. Cái này liền nhìn, bản cung cái này liền nhìn. Thải Doanh lẽ lưới, xoay người lại không nói lời nào. Chương 3123, cũng không nguyện chuyển. Biên Tuyết nhỏ giọng nói, thư sư huynh, chỉ tìm một cái ma tộc có thể hay không không quá đủ. Ừm, một cái khẳng định không đủ. Chu thư gật đầu, chúng ta mấy ngày nay ngay tại ma huyên bên trong chờ lấy, nhiều bắt một chút ma tộc tới hỏi thăm, 10 cái 8 cái chê ít, bắt càng nhiều, đạt được tin tức liền càng chuẩn xác. Biên Tuyết mỉm cười, tiểu muội cũng cảm thấy nên dạng này. Bên cạnh lại gần một cái đầu nhỏ, kia không đi giới bên trong tìm a. Đi là muốn đi, nhưng biết rõ ràng tình huống lại đi. Tốt nhất là có thể tìm tới cùng ngày ở đây ma tộc. Chu thư đưa tay đẩy ra, xem ngươi ngọc giản đi. Thật không thú vị đâu, còn tưởng rằng có thể đại sát một trận. Thải Doanh nghiêng đầu sang chỗ khác, ôm ngọc giản không nói lời nào. Hai ngày sau, hết thảy vội vã đi tới, nhìn một phía, thần sắc bối rối. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Chu thư xuất hiện tại trước mặt, vội vàng ngồi xuống, gặp qua đại ma quân. Chu thư rất không kiên nhẫn, đừng lắm điều, muốn ngươi làm sự tình thế nào rồi? Hết thảy không dám ngẩng đầu, điều tra, những năm gần đây có 3 lần người tu hành đến theo không giới, một lần là một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên sát thương 10 cái thủ vệ, sắp xông đến giới trước. Về sau bị Lý Đức Đại Ma Quân đánh lui, một lần là thương đội không cẩn thận ngộ nhập, mười mấy người đều bị chúng ta bắt trở về, về sau đa bảo các đem bọn hắn chuộc mua về, còn có một lần là hai vị đại la kim tiên, bọn hắn còn chưa đi đến Ma Huyền, liền gặp Ma Tôn thân vệ, nghe nói một cái chết một cái. Trốn. Chu thư càng thêm bất mãn, nghe nói không có kỹ lượng hơn tin tức. Hết thể rung động hạ, chúng ta bên này chỉ có hai người nhìn thấy, một cái trước đây không lâu tại Ma Huyết Hồ biến mất, một cái bởi vì làm tức giận Đại Ma Quân bị xử tử, ta cũng không cách nào nghe ngóng càng nhiều tin tức. Đại Ma Quân. Chu thư dừng một chút, máu nguyện Ma Tôn thân vệ là vị nào? Đến bên này làm cái gì? Hết thảy nghĩ nghĩ, đến chính là Sáu Đức Đại Ma Quân, hắn bình thường đều tại máu nguyện giới, mỗi cách một đoạn thời gian liền tới một lần theo không giới, thay thế Ma Tôn tuần sát. Chu thư trong lòng siết chặt, lạnh lùng nói, Đại Ma Quân, làm sao có thể để chỉ là Đại La Kim Tiên đào tẩu? Hết thảy vội vàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, Đại Ma Quân đồng dạng đều sẽ không đích thân xuất thủ, mà lại cũng không nghĩ tới bọn hắn còn có thể trốn. Chu thư trầm âm thanh nói, Sáu Đức lúc nào lại đến? Ngay tại. Hết thảy tính hạ, dựa theo dị vãng quy luật, Đại Ma Quân hẳn là liền 2 năm này sẽ lại đến theo không giới. Chu thư gật gật đầu, người coi như không tệ, nghe được rất cẩn thận, cái này thưởng ngươi a. Tiện tay bỏ xuống một thanh ma binh, hết thảy ngưng mắt nhìn lại, kích động đến toàn thân phát run, cũng không dám nhặt lên, đại nhân, thật sự là cho ta. Nói nhảm. Chu thư hừ một tiếng. Hết thảy lúc này mới dám đem ma binh cầm lên, dùng thô giáp hai tay vừa đi vừa về vớt ve, hưng phấn đến quát to lên, ta có ma binh, ta có ma binh. Cũng khó trách hắn, đối tại bình thường ma tộc đến nói, có thể có đem phàm ma binh, liền xem như đụng bên trên cơ duyên to lớn, muốn thoát thai hoàn cốt. Hắn nhìn về phía Chu thư, đột nhiên lại ngồi xuống. Ta khẩn cầu về sau đi theo Đại Ma Quân. Chu thư hờ hững nói, ngươi chẳng lẽ không biết, chúng ta sói tướng Ma Tôn cùng các ngươi máu nguyện Ma Tôn quan hệ không thế nào tốt. Hết thảy không ngừng gật đầu, biết, kia cũng là máu nguyện Ma Tôn nguyên nhân, hắn quá ngang ngược quá điên cuồng, khắp nơi sinh sự, cùng mỗi cái Ma Tôn đại nhân quan hệ đều không tốt, đối với mình người cũng là tùy ý lạm sát, đã có rất nhiều người đều trốn, ta cũng không nghĩ đợi ở chỗ này nữa, ta nguyện đi đại nhân bên kia, vì đại nhân làm châu ngựa. Cầu xin đại nhân thu lưu. Chu thư khoát khoát tay, đứng lên, ngươi qua mấy ngày tới đây tìm ta, ta có lẽ còn có việc để ngươi làm. Vâng. Không được đến nhận lời. Hết thảy có chút hề hoài, nhưng vẫn là rất cung kính. Đuổi đi hết thảy, Biên Tuyết cùng Thải Doanh đều bu lại. Chu thư thuật lại một lần. Trốn khẳng định là Ngũ Phương, bọn hắn nói chết hẳn là Thanh Tước. A. Thải Doanh rất có chút nóng nảy, nguyên lai Thanh Tước còn gặp Đại Ma Quân, kia nàng sẽ không thật. Làm sao bây giờ a, Tuần? Chu thư ra vẻ bình tĩnh nói, ngươi đừng lo lắng, Ngũ Phương bên kia nói Thanh Tước đào tẩu, hắn khẳng định không có nói láo, ta nhìn ra được, Côn Lôn Kính cũng có thể chứng minh, lại nói Tuyết Muội suy tính ra kết quả cũng là Thanh Tước còn sống, điểm này có thể xác định, nàng khẳng định vẫn là trốn. Biên Tuyết nhíu lại lông mày, tiểu muội cảm thấy có chút kỳ quái, đại ma quân so với bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên còn mạnh hơn chút, mà ma tộc lại am hiểu siêu hồn vệ hồn, người tu hành hồn phách đối bọn hắn đến nói đều là thuốc bổ, rất khó bỏ qua, mà thanh tức lại chạy mất, thật là đại ma quân lười nhác xuất thủ. Nhưng bọn hắn đều đến ma giới bên cạnh, hay là trọng yếu biên giới, đại ma quân còn có thể nhìn xem nàng đảo tẩu cũng mặc kệ. Ta cũng kỳ quái, hẳn là có nguyên nhân gì, còn phải tra được. Chu thư lộ ra rất bình tĩnh, chúng ta đi không được máu nguyện giới, cũng chỉ có thể cùng sau Đức Đại Ma Quân lại đến, mới có thể từ hắn nơi đó đạt được kỹ lượng hơn tin tức, xem ra muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Thải Doanh vội vàng nói, cũng không thể nhàn rỗi a. Trung quanh nơi này có rất nhiều tiểu giới, bản cung đi tìm, có lẽ Thanh Tước liền chạy trốn tới đâu đây đây. Ừm. Chu thư gật đầu, Thanh Tước coi như trốn tới, hơn phân nửa cũng bị thương không nhẹ, trốn cũng trốn không xa, nàng đích xác có khả năng tránh ở trung quanh giới chữa thương, chúng ta chia ra đi tìm, hai người các ngươi cùng một chỗ, chủ muốn tìm chết giới, ta đi ma giới nhìn, về phần bên này ta sẽ lưu thêm một cái hồn ảnh trông coi. Biên Tuyết do dự một chút, thư sư huynh, ngươi đã mấy cái hồn ảnh, không có sao chứ? Chu thư lắc đầu, vừa vận hạn mức cao nhất, vấn đề không lớn. Thải Doanh vội và nói, Tuần, đừng nói, chúng ta mau đi ra tìm a. Dù sao có một chút có thể xác định, Thanh Tước tỷ tỷ không tại theo không giới, nàng là ở bên ngoài gặp phải ma tộc, coi như trốn cũng không có khả năng hướng bên trong trốn. Ai? Ngươi nói đúng lắm. Chu Thư hơi thở dài, mang theo hai người hướng ma huyên bên ngoài bay đi. Thoát ly ma huyên cũng không đơn giản, nhưng đối Chu Thư đến nói, cũng bất quá tốn nhiều chút thư chi lực. Vừa đến hư không, Thải Doanh liền vội vã không nhịn nổi muốn đi, mà Biên Tuyết thì bỗng nhiên một chút, chờ một chút, tiểu muội còn muốn nói tiếp mấy câu. Đừng lo lắng, không có tuần, bản cung đồng dạng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thải Doanh đã bắt đầu hành động, mấy chục cái mắt đen đi ra đến, hướng bốn phía lao vùng vụt ra ngoài. Biên Tuyết tới gần Chu Thư, nhỏ giọng nói, "Thư sư huynh, có phải là có cái gì không đúng? Vừa rồi ngươi thở dài, trước đó cảm xúc cũng không đúng lắm, có mấy lời lúc đầu đến lượt ngươi đến nói, lại đều để tiểu muội nói." Chu Thư chệ hạ, lắc đầu, "Không có việc gì, khẳng định có vấn đề." Biên Tuyết nhíu lại lông mày, ôn nhu nói, "Đừng giấu chúng ta, thư sư huynh, có chuyện gì, chúng ta cũng có thể gánh chịu." Chu Thư cười khổ, "Ngươi à, nhìn cái gì đều như thế cẩn thận, là có chút vấn đề, nhưng không lớn, khẳng định cũng có thể giải quyết." Nhìn xem Chu Thư, Biên Tuyết do dự một hồi lâu, "Thư sư huynh, có phải là Thanh Tước khả năng đã biến thành ma tộc?" Chu Thư trong lòng một sợ, thán nói, "Tuyết muội, ngươi một chút cũng không nguyện chuyển a." Tiểu muội vốn là rất ngay thẳng, nghĩ đến cái gì liền nói, Biên Tuyết nhìn xem Chu Thư, càng ngày càng lo lắng, sẽ không là thật sao, chẳng lẽ tiểu muội thật đoán được rồi? Cái này quá làm cho người. Chương 3124, nơi nào đến? Không phải. Chu Thư cũng không thể không giải thích, ngươi nghĩ quá nhiều, Thanh Tước nàng làm sao lại biến thành ma tộc? Còn tốt, còn tốt. Biên Tuyết nhẹ vỗ nhẹ lên mình, vừa rồi nét mặt của ngươi hù đến tiểu muội, may mắn không phải, tiểu muội thật sợ một câu thành sớm. Chu Thư nhìn xem nàng, mang một ít phàn nàn, vậy ngươi còn mở miệng nói, có mấy lời không thể nói lung tung. Tiểu muội sai, Biên Tuyết nhẹ nhàng nói xin lỗi, nhưng tiểu muội thật nghĩ không ra khác khả năng, trái nghĩ phải nghĩ, đại ma quân đều là cố ý thả đi Thanh Tước, không phải nàng một cái người tu hành thật không có đạo lý chạy thoát ta, ngươi cứ nói đi. Chu Thư dừng một chút, hết sức bình tĩnh nói, ta nghe nói máu nguyện ma tôn có một loại gọi máu nguyện ấn chú pháp, hắn thân vệ, khả năng cũng biết. Máu nguyện ấn? Biên Tuyết lập tức có chút gấp, đó là cái gì, sẽ không cùng tương như huyết hồn dẫn đồng dạng a? Là ma tộc thủ đoạn, nguồn gốc từ Thích Huyết Ma Thần truyền thừa. Cụ thể là cái gì hình thái ta cũng không rõ ràng, nhưng hơn phân nửa có thể ảnh hưởng đến người tu hành, tỉ như để ma huyết nhập thể, ma khí xâm nhập hồn phách cùng các loại. Chu Thư thần sắc ngưng lại, trầm âm thanh nói, ta nghĩ khả năng đại ma quân không phải là không có xuất thủ, mà là âm thầm cho Thanh Tước bên trên máu nguyện ấn, ước chừng là nghĩ đến Thanh Tước chết chắc, liền không cần lại nhiều xuất thủ. Đây không phải là hỏng bét tấu. Biên Tuyết mày nhíu lại rất chặt, đều vặn ra một cái chữ xuyên, chân tay luống cuống, vậy làm sao bây giờ à, thư sư huynh? Chu Thư thế nào lộ ra rất thong dong, không cần lo lắng, tin tưởng chính ngươi suy tính, nàng hiện tại khẳng định còn sống, còn có thể tuyệt sử phùng sinh, đương nhiên, nàng cũng nhất định không có biến thành ma tộc, ngươi suy tính cũng không thể suy tính ma tộc mệnh đồ đi, ma tộc nhưng chưa từng có cái gì vận mệnh nói chuyện. Đây cũng là, nhưng tiểu muội, máu nguyên ấn, đến cùng là cái gì a? Biên Tuyết nghĩ liễm định tâm thần, nhưng nghe tới Thanh Tước rất có thể bên trong đại ma quân thủ đoạn đặc thủ, vẫn là không cách nào bình yên tĩnh. Đừng nghĩ, không nghĩ ra được, đều giao cho ta tốt. Chu Thư tự tin cười, chỉ Thải Doanh, ngươi nhìn nàng, đều đang thúc giục ngươi, các ngươi liền đi xung quanh giới tìm, có lẽ có phát hiện đâu. Tiểu Tuyết mau tới, bản cung đều chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị xuất phát. Thải Doanh cũng tức thời quát lên, Chu Thư cùng Biên Tuyết, nàng hẳn là cũng nghe tới, nàng chỉ là dùng sức nhấp miệng môi dưới, không có khác cử động. Ừm. Chậm rãi lắng lại lấy cảm xúc, Biên Tuyết cũng chỉ có thể gật đầu, bước nhanh hướng Thải Doanh bên kia đi. Chu Thư còn tại dặn dò, Thải Doanh, các ngươi đều cẩn thận một chút, tận lực dùng mắt đen, không địa phương an toàn đừng đi. Thải Doanh cũng không quay đầu lại, biết bản cung lại không phải lần đầu tiên ra ngoài. Chu Thư nghĩ đến liền có chút sinh khí, nói đến ngươi nhiều đáng tin đồng dạng, lần trước rõ ràng còn có người đi theo, giới đồ cũng rõ ràng, ngươi hay là lạc đường, còn muốn ta nửa đường đem ngươi tìm trở về, hại kế hoạch của ta đều thay đổi, Tiểu Chiêu cùng Tư Mã Nghĩa liền hai người đi ma giới. Ngươi cho rằng bản cung nghĩ a? Thải Doanh liền vội vàng lắc đầu, nhưng thật ra là Tiểu Chiêu dở trò quỷ, hắn chỉ là không nghĩ bản cung đi cùng ma giới, quá đáng ghét hắn. Tóm lại ngươi đừng rời bỏ Biên Tuyết nửa bước. Chu Thư chừng nàng một chút, trầm giọng nói, Tuyết muội, giới đồ thời khắc xem trọng, mới đến địa phương cũng đánh dấu một chút. Biên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, tiểu muội sẽ làm theo, một đường này tới, thư sư huynh tói quen tiểu muội đều học được. Đi, đi. Một đạo kiếm quang đưa nàng bao lấy đến, thoáng qua mất tung ảnh. Thải Doanh kiếm thể càng phát ra sắc bén, trong hư không tốc độ, mảy may cũng không dưới tại bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên, đương nhiên, cùng cái Vũ Bạch dạng này cường giả so có chênh lệch rất lớn, nhưng trời sinh ưu thế còn tại đó, kiểu gì cũng sẽ siêu việt. Hai người vừa đi xa, Chu Thư sắc mặt liền trầm xuống, bình tĩnh không gặp. Ầm. Trước mặt đột nhiên cuốn lên một trận báo táp, Chu Thư đứng ở trong gió lốc, hai mắt đỏ lên, đã là giận dữ. Thanh Tước tin tức không phải từ hết thảy một người kia là được, mà là từ mấy cái ma tộc nơi đó đều chiếm được xác minh, không phải Chu Thư cũng sẽ không tin tưởng, hắn hiện tại cơ bản có thể xác định, sáu đức đại ma quân cố ý không có truy Thanh Tước, lớn nhất khả năng chính là cho nàng phóng ra máu nguyện ấn. Máu nguyện ấn? Đáng chết máu nguyện ấn. Chu Thư đích xác còn không rõ ràng lắm máu nguyện ấn hiệu quả, loại này xuất từ ma thần quỷ dị chú pháp, tại tiên giới ngoại vực thậm chí ma giới đều không có bao nhiêu ghi chép, nhưng là ma tộc thủ đoạn, còn có thể có tốt ta. Khống chế ảnh hưởng người tu hành, để người tu hành tâm thần cải biến, mình tự bạo, hoặc là vì ma tộc làm việc, thậm chí trực tiếp ma huyết ma khí nhập thể, đem người biến thành ma buộc đều không phải không thể nào. Nếu không phải như thế, đại ma quân như thế nào lại bỏ mặc Thanh Tước rời đi? Tự nhiên không cần thiết lại truy, tựa như cho chuột cho ăn thuốc, cũng không cần tại kia chờ lấy nhìn chuột chết mất. Giờ khắc này, trong lòng hắn hận cực lôi thông, Duyệt Minh bọn người, nếu như không phải bọn hắn đem Thanh Tước phái tới, Thanh Tước lại làm sao đến mức bị này vận rủi? Cùng Vạn Hồn Tông cừu hận đã không có khả năng hóa giải. giải quyết cảm xúc, phong bạo biến mất, Chu Thư cũng khôi phục bình tĩnh, ổn định lại tâm thần. Thanh Tước khả năng rất lớn bên trong máu nguyện ấn, nhưng cũng không phải là không có cơ sẽ tìm được nàng, lại giúp nàng giải quyết vấn đề. Chu Thư rất tin tưởng Biên Tuyết suy tính, nhị thập bát tu xương chủ, tiền tài đều là có thể nhìn thấy vận mệnh trường hà vật thần kỳ, Biên Tuyết suy tính chi đạo cũng đã đạt đến đại thành, bọn hắn cho ra kết luận, không phải là giả. Thanh Tước mình cũng tương tự sẽ ngăn cản máu nguyện ấn, chỉ là ngăn cản tới trình độ nào, rất khó giảng. Nàng hiện tại khả năng tại chết rơi trốn tránh, nhưng càng lớn có thể là vừa dùng cứng cỏi ý chí ngăn cản máu nguyện ấn ăn mòn, một mặt cố gắng tìm kiếm giải trừ máu nguyện ấn phương pháp, cũng bởi vậy lưu tại cái nào đó ma giới. Một bộ phận thanh tức ký ức còn tại Chu Thư trên thân, Chu Thư tự nhiên cực kỳ thấu hiểu, nếu như nàng còn duy trì bản tâm, khẳng định liền sẽ làm như vậy. Nàng thích theo dựa vào chính mình đi giải quyết vấn đề, chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi liền sẽ đi làm. Mà ý chí của nàng cũng không dung hoài nghi, năm đó thông thiên tháp rơi xuống tiên giới, có thể ngăn cản chân tiên mê hoặc liền có nàng. Nàng là trăm hồn chi thể, trời sinh hồn cách cực mạnh, tại 9 tầng tháp đều luyện qua tâm, đi qua hồn giới đốt hồn tháp, ngay cả Vân Liễu dạng này thiên tài đều muốn nghe nàng chỉ dẫn, một cái đại ma quân máu nguyện ấn, không nhất định thật có thể làm cho nàng cải biến bản tâm. Nàng làm như vậy có rất đại phong hiểm, nhưng tuyệt không phải là không có cơ hội. Bởi vì trên thân có máu nguyện ấn nàng, tại ma tộc trong mắt rất có thể chính là ma tộc, tại ma giới có thể đợi đến xuống dưới, không sợ bại lộ thân phận. Đương nhiên, đối Chu Thư liền nói, muốn tìm nàng khẳng định cũng khó rất nhiều. Nàng tất nhiên sẽ che giấu rơi trên người mình người tu hành khí tức, hoàn toàn biến thành người khác, khả năng ngay cả Chu Thư đều không phát hiện ra được. Đi trước theo không giới xem một chút đi. Mặc dù nơi này xem như biên giới chỗ nguy hiểm nhất, nhưng ma lưu lượng lại lớn, đổi lại mình, có lẽ liền sẽ trước từ nơi này hạ thủ. Tính toán thanh tức tâm tư, Chu Thư lần nữa tiến nhập ma huyễn. Vẫn như cũ cầm trường kích, huyễn hóa thành ma tộc hình thái, lần này không có che giấu mình, nên ngang hành tẩu. Trên đường đi gặp nhiều lần thủ vệ, nhìn thoáng qua, đều cúi đầu để qua, bày làm ra một bộ cung kính gương mặt. Cầm trong tay điệu ma binh, trên thân tràn ra đến khí tức khủng bố, gần như không thể nhìn thẳng, ra hỏa này, đến cùng là từ đâu đến? Chương 3125, ta rất táo bạo. Một đường đi đến ma huyễn cuối cùng, đều không có người đi lên ngăn cản. Quan sát phía dưới theo không giới, Chu Thư thần sắc ngưng lại. Cũng khó trách mỗi lần đại chiến, đều là đánh tới theo không giới liền đình chỉ. Chúng tộc khác đánh xuống nơi này độ khó thực tế quá lớn, ma khí so dự đoán phải còn nhiều hơn, toàn bộ giới tựa như một cái hỏng thấu trứng gà, mặt ngoài ma khí đều ngưng tụ thành chất keo, nồng lục như màu xanh đồng, mà càng đi chỗ sâu càng dày nặng, bình thường đại la kim tiên khả năng cũng khó khăn tiếp nhận, chỉ có những cái kia không bình thường người tu hành mới có thể tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên Chu Thư chính là một cái, thanh tước có lẽ cũng thế. Mấy cái ma tộc ma quân vội vàng chạy tới, đứng tại Chu Thư trước mặt. Chu Thư coi thường lấy bọn hắn, một mặt khinh thường. Hắn ngụy trang rất thản nhiên, không lo lắng bị người chọc thủng. Ma binh bên trong huyền hóa ma thi vốn là cùng chân thực ma tộc giống nhau như lúc, chính là khô quắt chút, tăng thêm luân hồi chi lực che giấu khí tức, liền xem như đại ma của tới, cũng không nhận ra đứng ở chỗ này ma tộc nhưng thật ra là một cái người tu hành phân thân. Ngươi là nơi nào đến đại ma quân? Cầm đầu ma tộc hành lễ, nhưng thần thái kiêu căng, ngựa khí cũng rất vô lễ, ước chừng là quen thuộc. Chu Thư thì dùng lỗ mũi nhìn hắn, sói tướng ma tôn tòa hạ, Chu Thư đại ma quân. Mấy người sắc mặt biến hóa, sói tướng ma tôn cùng chúng ta lân quang ma tôn làm không liên quan, ngươi tới làm cái gì? Còn có, tên của ngươi nghe rất có vấn đề a. Vấn đề gì? Người đang chất vấn ta. Chu Thư lạnh giọng quát, đồng thời đem đại hoang kích dừng một chút, ma huyên bên trong đột nhiên vỡ ra mấy đạo khe hở. Mấy chỗ ma lực lốc xoáy trước mắt hình thành, đại lực dính dấp mấy cái kia ma tộc, đằng sau mấy cái đều đứng không vững, ngã trái ngã phải. Không phải, không phải. Kia ma tôn trong lòng hoảng hốt, đại ma quân không nên tức giận, chỉ là cùng phụ cận một cái người tu hành danh tự rất giống, nhưng đại nhân khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Cái gì? Một cái người tu hành, dám cùng chính ta đặt tên tương tự. Chờ ta có rảnh đi làm thịt hắn. Chu Thư nổi giận gầm lên một tiếng, thuận tay đem trường kích nâng lên. Tả hữu lắc lư hai lần, những cái kia lốc xoáy dường như được chỉ dẫn, tụ lại đến cùng một chỗ hình thành một cái càng lớn vòng xoáy, mấy cái ma quân cũng không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể không ngừng lui lại. Đại nhân bất giận, ngươi còn như vậy, ta liền muốn mời theo không đại ma quân đến. Nghe giống như là uy hiếp, nhưng thanh âm lại là rất tiểu. Chu Thư cảm thấy hài lòng, thu hồi trường kích, hoành cầm trong tay, tăng thêm mấy phần uy vũ. Đại đa số ma tộc đều tôn trọng lực lượng, lẫn yếu sợ mạnh, cho nên hắn dự định làm một cái dễ giận mà táo bạo, động một chút lại dùng vũ lực tới dọa người ma tộc, như vậy, tại theo không giới hỏi thăm người làm sự tình đều sẽ đơn giản rất nhiều. Mà lại cũng rất dễ dàng làm được. Không tu đức người phần lớn như thế, hắn gặp qua rất nhiều. Các ma tộc can định lại, đối Chu Thư đều nhiều hơn rất nhiều kính sợ, tay cầm địa ma binh đại ma quân, lại không kính sợ khả năng liền chết. Chu Thư nhìn hắn chằm chằm nhóm, còn không mời ta đi vào. Đúng đúng. Các ma tộc không dám thất lễ, vội vàng ở phía trước dẫn đường, có ma tộc nhỏ giọng nói, đại ma quân đại nhân, ngài là sói tướng ma tôn phái tới theo không giới sao? Phải, cũng không phải. Chu Thư gật đầu điểm đến một nửa, đột nhiên lại giận nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì, cùng ngươi có quan hệ a? Chẳng lẽ ta không nói ra mục đích? Các ngươi liền không để ta đi vào. Lúc nào Lân Quang Ma Tôn địa bàn không cho phép ma tộc tiến, ta làm sao không biết? Tiểu nhân lắm mồm. Ma tộc hung hăng phiến mình một chút, ngoan ngoãn dẫn đường đi. Vị này đại ma quân hay là cái hỉ nộ vô thường, hay là bất can thiệp vào vi diệu, thật muốn chọc tới, một trường kích đem mình đâm chết cũng không ai ra mặt. Nói đến cũng là Lân Quang Ma Tôn vấn đề, bốn phía kết toán, và tốt hơn một chút ma tôn quan hệ đều không tốt, luôn có ma tộc qua đến báo thủ, ai. Một đường không nói chuyện đi đến giới bên trong. Chu Thư tả hữu quét mắt, ma huyết hồ ở đâu? Ma tộc chỉ phương hướng, do dự nói, theo không giới ma huyết hồ. Liền xem như đại ma quân cũng muốn đóng tiền. Ngươi cảm thấy ta không mang ma ngọc, cái này cho ngươi có đủ hay không? Chu Thư dựng thẳng lên trường kích, nhắm ngay hắn chỉ, kia ma tộc lập tức không lên tiếng. Nhìn xem Chu Thư nên ngang hướng ma huyết hồ đi đến, ma tộc lắc đầu, vội vàng trở về báo cáo. Táo bạo đại ma quân, bọn hắn thấy nhiều, giống Chu Thư dạng này đem ta rất táo bạo khắc ở trên mặt, kia liền thấy ít. Thật không biết theo không đại ma quân biết sau sẽ làm cái gì, nhưng mặc kệ làm cái gì, chỉ cần không để bọn hắn lại đi gặp hắn liền tốt, thực tế rất lo lắng, lần sau lại nhìn thấy hắn, cái kia thanh trường kích hơn phân nửa liền sẽ từ ngực của mình đâm đi vào. Chu Thư sải bước đi hướng ma huyết hồ, dùng lục thân không nhận bộ pháp. Hắn rất vững tin thanh tức coi như tại theo không giới, cũng không có khả năng đi ma huyết hồ, nhưng hắn vẫn là phải đi, kia là để người tin tưởng hắn là đại ma quân tất phải bảo đảm, nào có ma tộc không đi ma huyết hồ, đồng thời, ma huyết hồ cũng là ma tộc tập trung nhất địa phương, nghe ngóng tin tức sẽ rất thuận tiện, mặt khác, Chu Thư còn có mục đích của mình. Thuận tiện nói một câu, hắn đã tìm kiếm qua một lần, nhưng không có có hiệu quả. Ma khí với hắn mà nói không phải trở ngại, nhưng không thể cảm thấy được một tia thanh tức khí tức, cũng không phát hiện được bất luận cái gì sinh cơ. Cũng trong dự liệu, thanh tức nếu quả thật tại ma giới, tuyệt đối sẽ áp chế khí tức của mình, hơi cách xa liền không cảm giác được, mà người tu hành đặc hữu sinh cơ đều bị đẩy trời ma khí trừ khử, trừ phi rất gần, không phải đều không cảm giác được. Đóng tiền, tiến ma huyết hồ. Biểu hiện được lại táo bạo, quy củ vẫn là phải thủ. Nếu quả thật cứng rắn xông vào, đắc tội không phải mấy cái kia không ai ra mặt ma tộc, mà là toàn bộ ma giới. Hắn không có đần như vậy. Theo không giới ma huyết hồ rất lớn, so Chu Thư thấy qua bất kỳ một cái nào đều lớn hơn, mặc dù lớn, nhưng ma huyết ma khí y nguyên nồng đậm vô cùng. Có thể hình thành ma huyên không phải không đạo lý. Huyết trì bên trong ngâm lấy ngàn mà tính ma tộc, cùng địa phương khác khác biệt, bọn hắn thần sắc đều ngưng trọng dị thường, có lẽ là không dám sóng tốn thời gian đi. Chu Thư dừng lại, như có chút suy nghĩ nô ra luân hồi chi lực đi cảm giác, nhìn thấy một cái khác bức quỷ dị hình tượng, dưới nước so mặt nước còn muốn náo nhiệt, có đến không hết cái bóng, đang giãy giụa, đang lăn lộn, tại uy mắng gào thét. Nay tấm cảnh tượng, tại cái khác ma huyết hồ đều chưa từng nhìn thấy. Lam biên giới, trải qua vô số chiến tranh theo không giới, nơi này huyết trì, không biết mai táng bao nhiêu sinh linh. Những cái kia cái bóng chính là xa vào tại ma huyết trong ao vong hồn. Bọn hắn có là người tu hành, có là chủng tộc khác, có thậm chí chính là ma tộc, bọn hắn lực lượng cùng thân thể, có lẽ thành ma thần tế phẩm, có lẽ bị cái khác ma tộc thôn phệ, bọn hắn đều mất đi bản thân ý thức, nhưng bọn hắn ý nguyên chờ mong chủ sinh. Xem ra rất quỷ dị đáng sợ, nhưng Chu Thư không do dự, trực tiếp đi vào huyết trì. Dưới mặt nước lập tức dâng lên trận trận sóng cả, đương nhiên, đây là bình thường ma tộc cảm giác không đến. Là những cái kia vong hồn đều hướng phía Chu Thư tới. Quả là thế. Chu Thư có thể hoàn toàn che giấu khí tức của mình, nhưng có một chút lại ẩn tàng không được. Đó chính là sinh cơ. Còn sống liền có sinh cơ, ma tộc ngoại trừ. Hắn dùng luân hồi che, bình thường ma tộc cũng nhìn không ra khác biệt, nhưng những này vong hồn lại ngoại lệ, bọn chúng tại huyết trì bên trong ngâm không biết bao nhiêu năm, tự nhiên mà vậy nhiễm chôn vùi chi lực, đối nhau cơ mẫn cảm nhất. Dạng này ma huyết hồ, quả thực chính là người tu hành phân mộ. Chương 3126, còn có ý thức. Biết rõ là người tu hành phân mộ, Chu Thư vẫn là phải đi vào. Trừ làm cho những cái kia ma tộc nhìn, hắn là một cái chân chân chính chính ma tộc, mặt khác, hắn cũng muốn cùng những này vong hồn câu thông, thu hoạch chỗ tốt. Không có gì quá kỳ quái. Thân có luân hồi chi lực, không có đạo lý không dùng. Những này vong hồn mặc dù ở vào vô ý thức trạng thái, nhưng quá khứ ký ức có lẽ vẫn tồn tại một chút, những ký ức này, đối Chu Thư đến nói, liền là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ đi trước ma huyết hồ, hắn cũng không có cơ sẽ làm như vậy. Từng tia điểm điểm luân hồi chi lực, hình thành từng đầu luân hồi tuyến, theo khe hở, hướng trong nước lan tràn. Vong hồn có thể tồn tại một nguyên nhân quan trọng chính là luân hồi, bọn chúng không tự chủ được theo luân hồi tuyến chỉ dẫn, dựa theo Chu Thư thiết định phương hướng, vây quanh Chu Thư xoay tròn. Nếu như nơi này còn có am hiểu luân hồi người, liền có thể nhìn thấy dạng này một bức kỳ cảnh. Trong nước có cái cổ quái ma tộc, trung quanh đếm không hết vong hồn hướng hắn tụ lại, cũng không dám tới gần, chiều thánh. Chu Thư rất hài lòng. Hiệu quả so nghĩ đến còn tốt hơn một chút, là hắn luân hồi chi lực lại tiến bộ, hay là luân hồi chi lực càng thích ứng ma giới. Hiển nhiên, hai nguyên nhân đều có. Hắn luân hồi pháp tắc mỗi một ngày đều tại tiến bộ, mà luân hồi chi lực tại ma giới đích sắc càng phổ biến, cũng nhiều hơn. Một chương tinh tế lưới, lặng yên xuất hiện tại đám kia vong hồn ở giữa, mỗi một cái vong hồn xoay tròn lúc đều muốn thông qua, mà thông qua đồng thời, bọn chúng một chút ký ức liền bị lưới đoạn lưu lại, biến thành một vài bức hình tượng, truyền lại đến Chu Thư thức hải. Đến không hết ký ức, ma tộc, tiên giới, dị tộc đều quán chú tiến đến. Đại đa số đều là không trọn vẹn, nhưng cũng hữu dụng. Chu Thư bề bộn nhiều việc hấp thu cũng phân biệt, có phần là vui vẻ. Có loại cảm giác, rời đi ma huyết hồ về sau, hắn liền lại tiến một bước. Bành! Chu Thư đột nhiên bay lên cao mấy chục trượng, giống như là dưới đáy có cây cột nước đem hắn vọt lên đến đồng dạng. Ha ha ha, cái này mới tới, gặp a. Vẫn còn may không phải là chúng ta, vận khí thực là không tồi. Khoảng thời gian này có thể an ổn một chút, quá tốt. Trông thấy Chu Thư dị dạng, chung quanh cái khác ma tộc nhao nhao cười ha hả, nguyên bản ngưng trọng biểu lộ cũng buông ra. Chu Thư trở xuống đến trong nước lúc, trong tay đã là nhiều hơn một thanh trường kích, hung dữ nhìn chằm chằm những cái kia ma tộc, các ngươi đam phê vật này, dám rêu cả ta. Rêu cả ngươi, làm sao rồi? Không chết tính ngươi vận khí tốt. Còn cấm ma binh, ngươi nghĩ tại ma huyết trong ao động thủ không thành. Địa ma binh a, thực là không tồi. Đại ma quân đâu? Hắc hắc. Các ma tộc người đông thế mạnh, cũng không biết Chu Thư nội tình, xem ra đối Chu Thư cũng không thèm để ý. Chu Thư bạo khởi, trường kích vung ra một chọi một phát, liền đem một cái cao lớn ma tộc chọn đến trước mặt. Xem ra lô mang táo bạo, nhưng trên thực tế tuyển chọn tỉ mỉ qua. Hắn cũng biết, những ma tộc này cơ bản đều là trường kỳ tại huyết trì này bên trong tu luyện, kết đoàn thành đôi, mình mới đến, đắc tội một cái chẳng khác nào đắc tội một đống, làm lớn chuyện thật nếu để cho theo không giới đại ma quân ra mặt, lại cũng không dễ thu thập, bất quá ngược lại là xảo, lúc trước hắn dùng qua hết thể cũng ở nơi đây, trốn ở nơi hẻo lánh chuyên chú tu luyện, đều không có ý thức được Chu Thư tồn tại, thẳng đến bị Chu Thư lựa đi ra. Chúng ma tộc mắt thấy Chu Thư đột nhiên động thủ, nhất thời liền giận, có người trực tiếp liền muốn nhảy qua tới. Còn không có tới, hết thảy trước hết quỷ. Đại ma quân đại nhân, ngươi cũng tới huyết trì a? Cao lớn thân thể nửa ngồi xổm xuống, biểu lộ nói không nên lời hèn mọn, còn có kính cẩn. Kia nhảy qua đến ma tộc hung hăng chừng hết thảy một chút, nhưng cũng chỉ có thể lại quay trở lại, miệng bên trong còn không ngừng nhắc tới, một cái đại ma quân thôi, còn dám tại cái này náo sự. Nơi này cũng không phải là không có cái khác đại ma quân, còn sợ phải không? Không có ý nghĩa, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận trò hay đâu. Cái này đồ hèn nhát, ta biết, về sau đều đừng để ý đến hắn. Các ma tộc làm ồn một trận cũng liền tán. Chu Thư còn nhìn hắn chằm chằm nhóm, phát một trận tính tình, mới xoay đầu lại hướng hết thảy nói chuyện. Đại nhân, còn không câu hỏi, hết thảy liền mở miệng trước, ma huyết trong ao có cái cổ quái ra hỏa, sẽ đem người lôi xuống nước, chúng ta ở bên trong thời điểm đều vô cùng cẩn thận, nhất định phải đề phòng, không phải bị mang xuống khả năng liền mất mạng. Đại nhân ngươi mới vừa rồi là không phải liền gặp. Chu Thư gật đầu. Chính thu thập ký ức thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen từ phía dưới sông thẳng lên đến, lực lượng vô cùng lớn, vội vàng ở giữa, Chu Thư cũng không phân rõ bóng đen kia cụ thể là cái gì, chỉ cảm thấy được kia là một cô không quá yếu tại luân hồi mà lại phức tạp lực lượng, lựa chọn tốt nhất chính là trước rời xa, lại ứng đối. Bóng đen kia không có rời đi huyết chỉ, rất nhanh liền biến mất bóng dáng. Hiện tại không có việc gì, tên kia một đoạn thời gian chỉ sẽ ra ngoài một lần, lần này ra, chí ít có mấy mười canh giờ có thể an bình, hết thể ân cần nói, đại nhân có thể an tâm tu luyện. Chu Thư nhíu mày, là cái gì ở bên trong, không ai quản. Hết thể do dự một chút, rất nhiều người đều đi tìm, nhưng không tìm được, có người nói theo không đại ma quân cố ý làm, về sau liền không ai tìm. Chu Thư dừng một chút, cố ý làm. Đúng vậy a. Hết thể nhỏ giọng nói, rất nhiều năm theo không giới đều không có chiến tranh, cũng không có rất nhiều tế phẩm đưa cho ma thần, về sau ma huyết trong ao liền xuất hiện cái này loại tình huống, cho nên Chu Thư như có điều ngộ ra, những người kia chính là hiến cho ma thần tế phẩm. Hết thể cẩn thận nhìn liếc chung quanh, gật gật đầu, tất cả mọi người nói như vậy, bất quá cũng còn tốt, một tháng cũng liền biến mất không đến 10 người, mà lại hiện tại mọi người đều biết, đặc biệt cẩn thận lời nói cũng không dễ dàng bị vồ xuống đi, ngược lại là đại nhân vừa tới liền tránh thoát đi, thực tế lợi hại. Chu Thư trầm âm thanh nói, trước đó biến mất cái kia ma tộc, chính là như vậy không gặp. Cái nào? Hết thể nghĩ một lát mới hiểu được, đại nhân nói cái kia à, đúng vậy, hắn chính là như vậy không gặp, cũng coi như không may. Chu Thư khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi tu luyện đi thôi. Hết thể lại ở, không sao, ta nguyện ý đi theo đại nhân còn có chuyện gì chỉ cần phân phó chính là. Gọi ngươi tránh xa một chút liền tránh xa một chút, sau đó có sự tình ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Chu Thư giống một tiếng, hết thể mới đi mở, còn quay đầu nhìn mấy lần, có phần là ai hoán, món kia ma binh, là triệt để đem hắn ôm lấy à. Chu Thư lại tiếp tục trở lại huyết trì bên trong, tiếp tục dùng luân hồi hấp thu ký ức. Chỉ là lòng có không chuyên tâm. Đại ma quân mình làm, bắt mình giới ma tộc khi tế phẩm. Nghe rất như là ma tộc có thể làm ra đến sự tình, nhưng hắn cảm giác không quá giống, bóng đen kia bên trong lực lượng cũng không phải là thuần túy ma lực, còn có mấy loại lực lượng pháp tắc ở bên trong, chẳng lẽ lại là một bộ chìm ở đây ma thi. Nhưng nghe hết thầy nói, vật kia là gần nhất những năm này mới có, kia lại có chút khác biệt. Bọn người hơi ít một chút, lại đi xuống xem một chút tình huống a. Ma thi còn thật là tốt dùng, nhất là tịnh hóa về sau, là tương đương đáng tin chiến lực. Thiên thư thành bên trong liền có hơn một cái đạc. Lại nói, có một cái gặp qua thanh tức ma tộc chết ở trong tay hắn, nếu như có thể từ nơi này tìm tới một chút tung tích liền tốt. Đang nghĩ ngợi, một cái vong hồn theo luân hồi tuyến bơi tới, đột nhiên lại thay đổi đầu, tựa như là ý thức được không đúng. Thế mà còn có ý thức. Chương 3127, cứu một cứu thôi. Tôi mới vong hồn. Nhìn chăm chú nhìn mấy lần, kích động trong lòng lập tức không có. Cũng không phải là ma tộc vong hồn, cũng liền không khả năng là gặp qua thanh tức cái kia, mình còn là nghĩ nhiều, nào có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Ma tộc vong hồn rất dễ dàng phân biệt, chính là một chút lỏng lẻo mà lẫn nhau liên lụy ma lực, mà cái này vong hồn càng giống là bình thường hồn phách, cũng không biết là người tu hành hay là chủng tộc khác. Gặp phải, liền cứu a. Tại ma huyết trong ao chằn chọc dãy rủa, cuối cùng chỉ sẽ trở thành tế phẩm, không phải bị ma thần lấy đi, chính là bị ma tộc hấp thu. Luân hồi chi lực hình thành một con tiểu túi, hướng kia vong hồn túi đi. Vong hồn vội vã chạy trốn, nhưng không có mấy hơi, liền bị Chu Thư bắt lấy. Nó run rẩy, cảm giác muốn triệt để chôn vùi. Chu Thư tiện tay đưa nó thu nhập thể nội, một chỗ vừa mới tạo dựng lên hư vô không gian. Phát giác chung quanh lại không có ma huyết ma khí, vong hồn bỗng nhiên sinh động, trái đột phải xông. An tĩnh chút, ta sẽ thả ngươi đi ra. Chu Thư thản nhiên nói, ngươi là ai, chết như thế nào tại ma huyết hồ? Ngươi là ai? Nghe tới không biết từ đâu mà đến thanh âm, vong hồn đột nhiên co lại thành một đoàn, vô cùng cẩn thận. Chu Thư đi ra, đương nhiên chỉ là một sợi hồn niệm, nhìn xem hắn nhíu mày, đây không phải ngươi nên hỏi, nhanh lên trả lời ta, không phải liền đem ngươi trả về, ngươi đang còn muốn ma huyết trong ao đợi à? Không muốn, không nghĩ. Nhìn thấy Chu Thư, vong hồn dọa đến nhảy dựng lên, giống một đoàn lén lút lửa. Chu Thư lạnh lùng nhìn hắn, luôn luôn một lời. Vong hồn bình tĩnh một hồi, do dự mở miệng, ngươi là người tu hành đúng không? Ta vừa rồi cảm thấy được trên người ngươi lực lượng pháp tắc có mấy loại, không đúng, khả năng có mười mấy loại. Chu Thư than nhỏ, biết con hỏi, nếu như ta là ma tộc, ngươi sẽ còn em đẹp. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Vong hồn dần dần giãn ra, dường như trầm tĩnh lại, ta gọi Ba Nguyên, là cũng là một vị người tu hành. Ba Nguyên, cái họ này rất ít gặp. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi là ba người nhà a? Là yêu tu hay là chính tông yêu tộc? Theo Chu Thư biết, ba họ chỉ có một mạch, đó chính là Nam Đảo ba nhà, cùng Thanh Biển Mục gia, Đông Sơn Mao gia, Bắc Nguyên Vũ gia cùng xưng là Huyền Hoàng giới yêu tộc bốn nhà, trong đó chỉ có Mục gia là hoàn toàn thuần chính yêu tộc, mà cái khác ba nhà cũng sẽ thu nạp một chút yêu tu tiến vào gia tộc. Ta là yêu tộc. Ba Nguyên sửng sốt một chút, thán nói, đạo hữu ngay cả những chuyện này đều biết ta. Chu Thư rất lạnh nhạt, trừ ma tộc, chủng tộc khác phần lớn đều đến từ Huyền Hoàng giới, tất cả mọi người tính đồng nguyên, không cần giấu giếm. Huyền Hoàng giới? Tốt lâu không nghe được. Ba Nguyên hơi trầm lại, vội vàng nói, đạo hữu nói đúng lắm, chỉ là hiện tại tiên giới cũng không nghĩ như vậy. Tiên giới là tiên giới, không có quan hệ gì với ta. Chu Thư dừng một chút, ngươi nhanh lên trả lời ta, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn chờ ngươi. Là. Ba Nguyên ít đi rất nhiều câu nệ, cũng biết muốn rời khỏi ma huyết hồ nhất định phải dựa vào Chu Thư không thể, triệt để, tất cả đều nói ra. Chu Thư rất kinh ngạc, ngươi tại ma trong ao máu đợi hơn 7000 năm. Ba Nguyên gật đầu, chúng ta ba nhà chính là tương đối có thể nhẫn lại. Chu Thư nhịn không được lắc đầu, đây cũng quá có thể chịu. Mất đi thân thể cùng lực lượng hồn phách, có thể tại loại này ma huyết trong ao đợi 7000 năm còn có thể giữ hoàn hảo ý thức, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này Ba Nguyên, tuyệt đối là cái kỳ tài. Không thể bỏ qua, riêng này phần nhẫn nại công phu đã làm cho tiên thư thành chiêu nạp. Ba Nguyên lại là thở dài, ta chưa phát giác đây là chuyện gì tốt, nếu như thực lực mạnh như vậy, cũng không cần đến nhẫn nại. Bị người ám hại kia là không có cách, cùng thực lực quan hệ không lớn, ba gia bên trong rất ít có thể ra Hỗn Nguyên kiếm tiền, tiền bối lại có thể làm đến, thậm chí leo lên thiên cực bảng, đó chính là thực lực thể hiện. Chu Thư trấn an nói, yên tâm đi, ba tiền bối, ta khẳng định sẽ mang ngươi ra ngoài, rời đi ma giới. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Ba Nguyên biểu lộ ra khá là vui sướng, cái này âm thanh tiền bối ta không đảm đương nổi. Ngươi tại cái này ma huyết trong ao thi triển lực lượng pháp tắc, thu hút vong hồn, năm đó ta nhưng làm không được, chớ đừng nói chi là, ngươi tại nhiều như vậy ma tộc ở giữa đều duy trì bình tĩnh, bình thản ung dung, quá hiếm có. Chu Thư cười nhạt một tiếng, cái này đều không có gì, tiền bối sau khi rời khỏi đây có tính toán gì? Ba Nguyên suy nghĩ mấy hơi, lại thở dài, khẳng định phải về ba nhà, nhưng không có có thân thể, là chuyện khó à, rất khó xuyên qua hư không. Chu Thư khẩn thiết thi lễ một cái, vậy không bằng đi trước ta tiên thành đi, ngưng tụ một bộ thích hợp thân thể lại trở về. Ba Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng tránh ra mấy bước, đảm đương không nổi. Lập tức rất sảng khoái gật đầu, có thể, tiên thành rất thích hợp ta, bất quá ta và các ngươi không giống, muốn ngưng tụ thân thể, không dễ dàng như vậy. Cần thích hợp huyết mạch đúng không? Chu Thư bình tĩnh nói, ta bên trong tòa tiên thành có trên trăm loại khác biệt huyết mạch, trong đó hẳn là có thích hợp tiền bối, đến lúc đó tiền bối chọn một chút, thích hợp liền lấy đi dùng tốt. Những huyết mạch này đều là Tương Như tại Hứa Xương giới thu thập được. Lúc trước Tương Như ở nơi đó mở huyết mạch đạo trường, cố ý thu thập huyết mạch dùng để nghiên cứu, có Mục Vương cùng một đám đệ tử ủng hộ, thu thập được rất nhiều, từng cái chủng tộc, các loại yêu thú thần thú, cộng lại vượt qua trăm loại. Ba Nguyên trệ ở nơi đó, chậm rãi nói, ta cũng không biết nên nói cái gì. Vong hồn khẽ run, đây không phải là kích động, mà là mê hoặc, thậm chí sợ hãi. Mới từ lao ngục phải thoát, lập tức liền có thể đạt được tốt nhất ưu đãi, loại này không chuyện có thể xảy ra lại phát sinh, vậy cũng chỉ có hai cái khả năng, đối phương là tại lừa gạt hắn, muốn đối với hắn làm chút gì đó, hoặc là muốn cầu cạnh chính mình. Chu Thư cười cười, ta cũng không có quá nhiều yêu cầu, nếu như tiền bối tại về ba nhà trước đó, có thể đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho người khác, vậy là tốt rồi. Cái này tính là gì? Ba Nguyên vẫn là rất mê hoặc, ngươi cứu ta ra ngoài, ta liền sẽ cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng không thể không cho. Chu Thư thản nhiên nói, ta muốn học kỳ thật không nhiều, nhưng tiên thành những người khác có lẽ cần. Ba Nguyên hội qua ý đến, ý của ngươi là, để ta vì ngươi bồi dưỡng nhân tài, ngươi tiên thành muốn một chút yêu tu. Có thể hiểu như vậy, Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, hắn muốn kỳ thật không chỉ là yêu tu, mà là hy vọng tiên thư thành bên trong có thể nhiều một chút đặc hữu đạo trường, có thể trăm hoa đua nở, tái hiện năm đó huyền hoàng giới quan cảnh, vì làm được điểm này, Ba Nguyên dạng này đặc biệt nhân tài liền không thể bỏ qua. 300 năm cũng tốt, 500 năm cũng tốt, ta hy vọng ngươi có thể đem kinh nghiệm của ngươi cùng tri thức lưu tại bên trong tòa tiên thành, dù là chỉ có thể dạy dỗ một hai cái. Cái kia cũng đủ. Ta hết sức a. Ba Nguyên trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, lại thán nói, ta chính mình cũng không biết, hiện tại ba nhà chuyển thừa như thế mê người, chẳng lẽ tại ma huyết trong ao đợi lâu như vậy, phía ngoài trời đều biến sao? Biến không thay đổi, tiền bối đi ra xem một chút liền biết, không nói, tiền bối nghỉ ngơi thật tốt ta. Chu Thư rút ra hồn niệm, đem hắn một mình lưu tại bên trong. Không cần phải lo lắng hắn gây sự, luân hồi nhất là khắc chế hồn phách, cái này hư vô tiểu không gian liền như là lao tủ, hắn căn bản làm không là cái gì. Chương 3128, ngươi cũng không tệ. Một phen thao tác, hấp thu ký ức không sai biệt lắm đầy đủ, muốn bắt đầu làm việc. Hiện tại ma huyết trong ao ma tộc thiếu chút, ước chừng còn có trên trăm. Âm ý vướng bận ma tộc đều đi, mà hữu dụng ma tộc cơ bản đều lưu lại. Như thế nào hữu dụng? Tự nhiên là Chu Thư phán đoán qua. Đang thu thập ký ức đồng thời, hắn cũng thả ra vô số thần niệm, những này thần niệm bị ma khí bao vây lấy, lặng yên tản mát tại ma huyết trong ao, một điểm nơi hẻo lánh đều không bỏ qua. Cơ hồ mỗi cái ma tộc nói lời làm sự tình đều bị những này thần niệm quan sát được, sau đó phản hồi cho Chu Thư, cũng bởi vậy làm ra phán đoán. Còn lại những ma tộc này cơ bản đều là ma quân, còn có một vị đại ma quân, không phải cảnh giới cỡ này, kỳ thật cũng không cách nào ở bên trong đợi lâu như vậy, trừ không có thực lực, cũng không có ma ngọc, còn thích tham gia náo nhiệt. Chu Thư cầm lấy trường kích, đại lực tại trong ao quấy động, trong nháy mắt gợn sóng nổi lên bốn phía, mặt nước hiện ra rất nhiều cái đại đại nho nhỏ vòng xoáy, một chút ma tộc không kịp chú ý, hoặc bị cuốn lên giữa trời, hoặc bị ao nước bao phủ, làm cái khắp cả mặt mũi. Ngươi làm cái gì? Muốn chết ta? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, lần này ngươi không tránh thoát, chịu chết đi. Ma binh cũng giao ra. Các ma tộc lập tức liền nổ. Tại ma huyết trong ao làm loại chuyện này, tựa như tại công cộng trong phòng tắm nhảy cầu đồng dạng, quả thực không thể chịu được. Một đám ma tộc nhảy chạy tới, đem Chu Thư làm thành một đoàn. Chu Thư không chút hoang mang buông xuống trường kích, để tay tại dưới nước, chậm rãi lấy ra một thanh trường đao. Lại là một thanh địa ma binh. Vậy mà có thể có hai kiện địa ma binh. Cái này, người rốt cuộc là ai? Máu nguyện ma tôn thủ hạ, giống như không có nhân vật này, không tầm thường a. Nổi giận ma tộc cũng trệ ở, nhất thời đều quên động thủ. Đây chính là địa ma binh. Vừa rồi bọn hắn liền đang nghị luận, có phải là phải nghĩ biện pháp đem địa ma binh đoạt tới, thậm chí có chút ma tộc chính là tại cùng Chu Thư, nhìn hắn khi nào thì đi, Chu Thư gây sự lại vừa vặn làm thỏa mãn bọn hắn ý, lập tức liền xông lại, chỉ là tình huống bây giờ lại không giống, có thể xuất ra một thanh địa ma binh có thể là vận khí quá tốt, nhưng xuất ra hai thanh liền hoàn toàn khác biệt. Liền coi như bọn họ có ngu đi nữa, cũng biết dạng này ma tộc rất ít, cũng rất khó chống nổi. Chu Thư nhẹ nhàng liếc bọn hắn một chút, liền rời ánh mắt, soi tướng ma tôn tọa hạ Chu Thư đại ma quân, gặp qua chư vị. Nói chuyện cũng không nhìn người, gì cùng vô lễ, nhưng những ma tộc này nhất thời cũng không dám động thủ. Soi tướng ma tôn, cùng chúng ta máu nguyện ma tôn làm không liên quan, ngươi đến theo không giới làm cái gì? Hiện bảo, cái này ma binh cũng là ma tôn a. Các ma tộc nhìn chằm chằm Chu Thư, nhưng càng nhiều thời điểm, con mắt đều tại trường đao bên trên. Ha ha. Chu Thư cười dài một tiếng, chư vị đều muốn cây đao này, cũng là không khó. Chỉ cần ai có thể giúp ta làm được một việc, ta liền đem cái này trường đao đưa cho hắn, tuyệt không hai lời. Liền sợ các ngươi không có lá gan này. Sự tình gì? Lời này của ngươi thật chứ? Mau nói, mặc kệ chuyện gì, ta đều giúp ngươi làm, dù là. Các ma tộc hưng phấn lên, tất cả đều lớn tiếng hô quát. Lúc này, một cái đầu lâu to lớn bỗng nhiên tòng ma huyết chỉ bên trong xuất hiện, vừa lúc đang Chu Thư cùng chúng ma tộc ở giữa. Ma tộc kinh hạ, chưa phát giác lui lại mấy bước, mà thấy rõ ràng kia ma tộc khuôn mặt về sau, lui về sau càng nhiều. Trừ Thiên đại ma quân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Không phải nói sớm liền rời đi theo không giới a, làm sao vẫn đang? Chúng ma tộc một mặt lùi lại, một mặt kêu sợ hãi, trên mặt đều mang sợ hãi. Chu Thư cũng có chút ngoài ý muốn, ngay cả hắn cũng không phát hiện ma huyết trong ao còn có dạng này một cái đại ma quân, huyết trì này bên trong bí mật còn thật không ít ta. Nhìn ra được, vị này trừ thiên đại ma quân hơn phân nửa hùng danh rõ ràng, thực lực cao hơn cái khác ma tộc một mảng lớn, đồng dạng là đại ma quân, liền bị vị này dọa phải liên tiếp lui về phía sau, hận không thể nhiều sinh mấy chân. Dù nhưng đã có tám đầu, ta ở đâu, các ngươi quản được a? Liền xem như theo không cũng quản không được. Kia trừ thiên a xích thân thể cũng dần dần nổi lên mặt nước. Thật đúng là cao lớn, đầu chọc liền có 4-5 trượng, toàn thân đứng lên chừng hơn 10 trượng, đứng ở trong huyết trì ở giữa, cùng ngọn núi như. So Hy Sơn đại ma quân cũng cao hơn ra mấy trượng, cũng khó trách cái khác ma tộc đều sợ. Phân biệt ma tộc thực lực, kỳ thật có cái rất phương pháp đơn giản, đó chính là nhìn thân thể, càng cao to hơn liền càng lợi hại. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng ở đại đa số ma giới đều là như thế. Người này sâu lông mày rộng mắt, cả người đầy cơ bắp, khối khối nô lên, nhìn qua còn rất có vài phần khí khái hào hùng. Nếu như không phải kia màu vàng nâu trên da che kín mấp mô vết sẹo, có thể sẽ càng hoán lại một chút, nhưng dù vậy, cũng coi là Chu Thư thấy qua nhất vai hùng ma tộc. Hắn nhìn xem đám kia chạy trốn ma tộc cười lạnh, một đám rất rưởi. Tiếng như oanh lôi, chấn động đến mặt nước trận trận tiếng vang. Lập tức chuyển hướng Chu Thư, trầm giọng nói, lúc đầu dự định bắt ngươi trường kích sử dụng, bất quá ngươi cây đao này giống như càng thích hợp ta, vậy liền thanh này đi. Chu Thư không nhúc nhích, ta vừa rồi nói, muốn cũng dễ dàng, giúp ta làm sự kiện. Có ý tứ, cũng dám gọi ta giúp ngươi làm việc, xem ra ngươi chưa nghe nói qua ta a. Trử Thiên nhìn chằm chằm Chu Thư, diện mục một chút dữ tợn, hung quang cực thịnh, ma khí sát khí quấy cùng một chỗ, phản phất đều ngưng tụ thành thực chất hắc vụ, đem Chu Thư tầng tầng bao phủ lại. Chu Thư bất vi sở động, lạnh lùng nói, ma tôn trở xuống người, ta đều chưa nghe nói qua. Ha ha ha. Trử Thiên cư cao lâm hạ nhìn Chu Thư, đột nhiên cười ha hả, ngươi thật có chút ý tứ, xem ra là thật không sợ ta. Ta Chu Thư từ chưa sợ qua người khác, ngươi thì tính là cái gì? Lời vừa ra khỏi miệng, Chu Thư thân hình đột nhiên tăng vọt, nháy mắt liền vọt tới cao mấy chục trượng, so kia Trử Thiên còn phải cao hơn một cái đầu, ta hiện tại cao hơn ngươi, vậy ngươi bây giờ sợ ta sao? Trử Thiên nhìn xem Chu Thư, nhất thời rơi vào trầm tư. Ma tộc thân thể kiên cố như sắt, mặc dù có chút ma tộc có thể lớn mạnh thân thể bản sự, nhưng giống Chu Thư dạng này, chớp mắt liền phồng lớn gấp mấy chục lần lại là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nghe nói qua dạng này ma tộc, về sau cơ hồ tất cả đều thành ma tôn. Đương nhiên, hắn khẳng định không biết đôi này Chu Thư đến nói vô cùng đơn giản. Dù sao đều là ma binh huyền hóa, lớn chút nữa cũng không sao, mà lại ngay tại ma huyết trong ao, cũng có thể tùy thời bổ sung ma lực. Trử Thiên thu hồi trước đó khinh thường, rất thản nhiên nói, ngươi rất lợi hại. Chu Thư hừ lạnh một tiếng, thái độ cũng hòa hoãn chút, ngươi cũng không tệ, là ta tại theo không giới gặp qua mạnh nhất, nhưng giống ngươi dạng này ra hỏa, cũng không có tiện tay ma binh. Tựa hồ máu nguyện ma tôn không phải rất xem trọng ngươi a? Trử Thiên lạnh lùng nói những này có ý nghĩa gì, ngươi nói đi, nếu như ta muốn ngươi cái này thành trường đao, muốn làm gì? Chu Thư dừng một chút, cùng một mình ngươi nói, có chút sóng tốn thời gian, đem bọn hắn đều gọi trở về, ta cùng một chỗ nói bất việc. Trử Thiên sắc mặt lập tức liền thay đổi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta làm không được sự tình, bọn hắn còn có thể làm đến? Chu Thư cũng không để ý tới, nghi muốn, liền đem người đều kêu đến, ngươi có thể làm đến tự nhiên tốt nhất. Trử Thiên chừng Chu Thư một chút, quay đầu lại la lớn, các ngươi đều tới. Chương 3129, từ chối cho ý kiến. Các ma tộc nơm nớp lo sợ tới, nhưng không dám rời Trử Thiên quá gần, đều núp ở phía sau mặt. Chu Thư liếc bọn hắn một chút, hờ hững nói, ta muốn các ngươi hỗ trợ sự tình cũng khó, nơi này là máu nguyện ma tôn địa bàn, đúng không? Trử Thiên tức giận, chớ nói nhảm. Chu Thư chừng mắt chừng đi, ngươi muốn địa ma binh, liền đừng nói nhảm. Trử Thiên trệ hạ, hừ một tiếng, lại là nhắm lại miệng. Nghe nói máu nguyện ma tôn am hiểu nhất chính là máu nguyện ấn, đã đến địa bàn của hắn, không có đạo lý không mở mang kiến thức một chút. Chu Thư nhìn về phía chúng ma tộc, trong mắt bỗng dưng dâng lên rất nhiều chiến ý, ma tôn ta hiện tại còn không đánh lại, nhưng các ngươi, hắc hắc, ai sẽ máu nguyện ấn, liền ra so với ta một trận, nếu là thắng, cái này địa ma binh liền cho hắn. Hoặc là ai bảo ta học được huyết ma ấn, địa ma binh cũng giống vậy thiên hắn. Chúng ma tộc đều ngẩn người. Trừ Thiên nhìn chằm chằm Chu Thư, sắc mặt rất khó coi, máu nguyệt ấn. Kia là ma tôn bản sự, ngươi tìm bọn hắn tới gặp biết, là cố ý đến tiêu khiển sao? Chu Thư nhăn lại lông mày, cũng sẽ không. Ngươi đây, nói nhảm. Trừ Thiên hung tợn nói, chỉ nghe qua nhưng chưa thấy qua, ma tôn bí thuật, há có tốt như vậy học? Lại là xem trọng ngươi. Chu Thư ánh mắt xuyên qua Trừ Thiên, tại ma tộc bảy bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Chỉ thấy một cái lão giả rung động run rẩy đứng lên, Chu Thư đại ma quân, máu nguyệt ấn. Lời còn chưa nói ra, liền bị Trừ Thiên một thanh tóm lấy, hung tợn nói, nói cho ta biết trước, ngươi cái này yếu đuối dáng vẻ, cũng xứng cầm địa ma binh. Lão giả vội vàng nói, Trừ Thiên đại ma quân, ngươi hiểu lầm, ta cũng không biết ta. Vậy ngươi đứng ra tới làm cái gì? Trừ Thiên hơi đỏ mặt, thiện tay lại đem lão giả ném xuống. Lão giả đứng lên, nhìn về phía Chu Thư nói, đại ma quân có phải là có chút hiểu lầm, huyết ma ấn cũng không phải là dùng để đánh nhau bản sự. Chu Thư nhăn lại lông mày, ừm, ngươi có ý tứ gì? Huyết ma ấn không phải dùng để đánh nhau. Không phải. Lão giả rất khẳng định nói, đại nhân hẳn phải biết, máu nguyện ma tôn là ma trong tộc hiếm có huyết ma, kia máu nguyện ấn chính là huyết ma đặc hữu một loại chú pháp, dùng tại ma tộc trên thân, có thể để cho ma huyết sôi trào, sức chiến đấu tăng nhiều, không giết người liền không dừng được. Ta liền từng có may mắn bị trồng lên máu nguyện ấn, toàn thân nhiệt huyết dâng lên, trên chiến trường người cản giết người rồng cản giết rồng, thật là không uy phong. Khụ khụ, mặc dù kia cũng là hàng vạn năm trước sự tình, nhưng bây giờ nghĩ lại hay là. Chu Thư dừng một chút, đó là dùng tại ma tộc trên thân, nếu là dùng trên thân người khác lại như thế nào? Lão giả trẻ hạ, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá ứng sẽ không phải tốt, huyết ma bí thuật nhất định phải ma huyết mới có thể nhìn thấy hiệu quả, nếu như là người tu hành, không có ma huyết, chắc chắn sẽ chết. Không đúng, là khẳng định sẽ chết. Ngươi cũng coi như hiểu ít đồ. Chu Thư tiện tay vung lên, một kiện đồ vật rơi đến trước mặt lão giả. Xem ra thanh tức đích thật là bên trong máu nguyệt ấn, loại này tăng lên ma tộc năng lực pháp môn, dùng tại người tu hành trên thân, kết quả liền hoàn toàn khác biệt. Lão giả nhặt lên xem xét, cả người đều hưng phấn, như nhặt được chí bảo ôm trong tay, không ngừng đối Chu Thư hành lễ, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân trọng thượng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy phàm ma binh, nhớ năm đó. Lan đi. Một cái đại thủ đưa qua đến, đem hắn văng ra ngoài. Trừ Thiên nhìn xem Chu Thư, ngươi ma binh rất nhiều a, khắp nơi tặng người. Chu Thư khinh thường nói, đều là giành được, không có gì tốt đau lòng, ngươi muốn, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Trừ Thiên ánh mắt có chút lấp lóe, ngươi là bốn phía tôi luyện võ kỹ lang thang võ giả đi, ma binh thật như vậy tốt đoạt à? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Chu Thư mặc kệ hắn, cái gì lang thang võ giả, hắn ngược lại cũng đã được nghe nói, kia là một chút truy cầu cường đại vũ lực ma tộc, phóng đãng tại từng cái ma giới ở giữa, không ngừng tìm kiếm đối thủ, bất quá nói đến, mình giả dạng làm thân phận như vậy cũng không tệ. Nói một chút nha, ta lúc đầu cũng là dự định rời đi nơi này đi lang thang. Trừ Thiên cười ngượng ngùng nói, người nơi này đều quá yếu, cũng không có tốt ma binh, không bằng ta đi chung với ngươi. Chu Thư trệ trệ, nhất thời không nói chuyện. Lần này tới ma giới, cảm giác tựa như là mở vương bá chi khí, trên đường đi luôn có người đầu nhập vào, ngay cả cái này tương đương cường lực ma tộc đều muốn đi qua, xem ra lần này ngụy trang phải không tệ à, nhất hô bách đứng, chẳng lẽ mình có trở thành ma tôn tiềm chất? Đương nhiên, nhưng thật ra là ma binh nguyên nhân, dạng này bó lớn vung xuống ma binh, rất khó không để ma tộc tâm động. Các ngươi đều không có người xem máu nguyện ấn a. Chu Thư không nhìn hắn nữa, lớn tiếng a xích. Đại nhân, chỉ ít nơi này không có khả năng có người hội. Lão giả kia được ma binh, ân cần rất nhiều, nơi này căn bản không có huyết ma, làm sao lại huyết ma chú pháp? Chu Thư thần sắc ngưng lại, ta ngược lại là nghe qua huyết ma, nhưng chưa thấy qua, cùng chúng ta có gì khác biệt? Lão giả do dự một chút, chúng ta điều động chính là ma lực, bọn hắn điều động chính là máu lực, tướng so với chúng ta, bọn hắn càng mạnh, cũng càng ngang ngược, còn có một số chúng ta làm không dùng được chú pháp, bọn hắn cũng có thể sử dụng, nhưng cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn thân thể tương đối yếu ớt. Cái gì tương đối yếu ớt? Căn bản chính là không trải qua đánh. Trừ Thiên hừ lạnh một tiếng, ta gặp qua mấy cái huyết ma, một bàn tay liền phiến dẹp, một chút tác dụng không có, cùng nhân loại không sai biệt lắm. Lão giả trệ trệ, không sai biệt lắm chính là như vậy. Bọn hắn xem ra đích sắc không quá giống ma tộc, càng giống nhân loại một chút. Chu Thư dường như minh bạch cái gì. Huyết ma tựa như ma tộc bên trong thượng cổ thế gia tử đệ, chủ yếu dựa vào là huyết mạch chi lực. Mà huyết ma xem ra giống người tu hành, điểm này cho hắn rất lớn nhắc nhở, nếu như Thanh Tức cố ý dùng ma tộc thân phận che giấu mình, như vậy huyết ma không hề nghi ngờ chính là cái lựa chọn rất tốt, thậm chí là nàng lựa chọn duy nhất. Bên trong máu nguyện ấn, liền giả dạng làm huyết ma, đổi hắn cũng sẽ làm như vậy. Hắn càng phát giác Thanh Tức ngay ở chỗ này, chí ít tại huyết ma ma tôn trong địa bàn. Hắn nhìn xem ma tộc, ngưng âm thanh nói, trong các ngươi ở giữa không có huyết ma, chẳng lẽ cái này giới bên trong cũng không có một cái à? Bọn hắn luôn có xem máu nguyệt ấn, các ngươi ai có thể tìm đến, để ta mở mang kiến thức một chút, đồng dạng có thưởng. Cái này, chúng ma tộc rơi vào trầm tư. Rất nhanh có ma tộc quát lên, nếu như giúp ngươi tìm tới, ngươi liền cho ma binh. Chu Thư đương nhiên nói, nhìn qua liền cho, nếu như xem máu nguyệt ấn, tự nhiên cho càng nhiều, bất quá, ta muốn là sống. Vậy khẳng định a, chúng ta cũng không dám đắc tội huyết ma. Tại máu nguyệt ma tôn địa bàn, làm sao có thể đi đắc tội huyết ma a? Đương nhiên, đại nhân ngoại trừ. Các ma tộc nhao nhao đáp, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, tất cả câm miệng. Trừ Thiên giống lớn một tiếng, chuyển hướng Chu Thư nói, chuyện này liền bao tại trên người ta, tìm được huyết ma, ngươi liền muốn cho ta địa ma binh, nếu như không cho, ta liền muốn đi theo ngươi, ngươi tới chỗ đó ta tới chỗ đó, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện để làm. Chu Thư từ chối cho ý kiến nói, tùy ngươi. Được xác định đáp lại, chúng ma tộc nhao nhao đi gọi người, bọn hắn những này ma quân cũng coi như là trong ma tộc quý tộc, tự nhiên sẽ không đích thân xuất mã, bất quá kia Trừ Thiên lại ngoại trừ, hiển nhiên nhân duyên không tốt cũng không có thủ hạ, một người liền vội vã đi ra ngoài. Chương 3130, đi cái đi ngang qua sân khấu. Không bao lâu, Mấy vị ma tộc thủ vệ đi tới, tả hữu dò xét, vị nào là Chu thư đại ma quân, theo không đại ma quân cho mời. Chu thư chậm rãi đứng lên, ta là. Nói đến không sai biệt lắm cũng nên đến, náo như thế một trận, chủ sự đại ma quân còn không ra mặt liền có chút kỳ quái. Gặp qua Chu thư đại ma quân. Thủ vệ đi tới hành lễ, thần sắc có chút kính cẩn. Chu thư thản nhiên nói, theo không tìm ta có chuyện gì? Thủ vệ không người nói, không có việc lớn gì, chính là nghe nói có vị ma tộc cường giả đến, thân vị chủ nhân khẳng định phải hào hào chiêu đãi một phen, theo không đại ma quân chính là như thế giao phó, đại ma quân nếu như không có chuyện gì, không ngại tiến về ma điện một nhóm. Kia liền đi đi, làm phiền. Chu thư cũng không câu nệ, nhảy ra ma huyết hồ, run lên, nên ngang đi ra ngoài. Nơi này hiển nhiên so Hy Sơn giới muốn chính thức, ngay cả ma điện đều có. Ma điện là vì ma chủ giáng lâm mà chuẩn bị cung điện, bình thường ma giới cũng sẽ không kiến tạo, phổ thông đại ma quân cũng không có tư cách ở bên trong nghị sự. Ma điện cùng người tu hành cung điện không sai biệt lắm, nhưng lớn hơn rất nhiều lần. Nếu không phải như thế, cũng không chứa được động một tí chính là hơn 10 trượng đại ma quân. Đi tại ma điện hành lang bên trong, luôn có loại bị ma thần chăm chú nhìn cảm giác. Phản phất sau lưng có một con ma thần chi nhãn, nhất cử nhất động của mình đều ở trong đó, hơi có gì bất bình thường liền sẽ bị ma thần chi lực tối diện. Bất quá Chu thư rõ ràng đây chẳng qua là cảm giác, nếu quả thật có lớn như vậy nguy hiểm, mình đã sớm có thể cảm thấy được. Biết muốn tới ma giới, Chu thư cũng cố ý mang ra thánh âm phủ, nói lô bên ngoài cũng coi như có một tầng bảo hộ, hắn thánh âm phủ là không dành thánh âm phủ, xuất từ hàng tông chuẩn thánh, đối kháng ma tộc, bảo vệ tâm thần, sớm báo trước nguy hiểm, cũng có thể làm đến cực giai. Hành lang bên trong vẽ lấy 7 vị ma thần đồ án, các loại tư thái, sinh động như thật. Phần lớn đột xuất một cái hung chữ, nhìn thấy cũng làm người ta không rét mà run, nhưng có vị ma thần lại ngoại trừ, kia là rơi thiên ma thần. Đứng thẳng không trung, nhìn xuống đại địa, bạch đi tung bay, chân đạp thanh liên, có loại chọc thế mà độc song cảm giác, nhìn kỹ phía dưới, trong hai mắt còn mang theo một tia thương xót chi ý, như đang cảm thán cái gì, nếu như nơi này không phải ma điện, Chu thư khẳng định cảm thấy hắn là một vị thánh nhân. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này phong phú ma tộc bích họa, Chu thư ngừng chân một hồi. Hướng thế chấp niệm lại có chút nổi lên, không tự chủ đi theo một chút ma tộc họa sĩ bức vẽ, rất có chỗ thích hợp, chỉ nhìn một hồi, liền cảm giác họa đạo có chỗ tiến bộ, không sai. Nói đến, họa đạo cũng là khó được ma tộc cùng người tu hành tổng cộng có đạo. Nhưng hắn không có xâm nhập đi nhìn, càng không có dùng luân hồi đi dò xét. Ở đây, luân hồi hơn phân nửa có chút hiệu quả, nhưng muốn làm như thế, còn thật sự có khả năng dẫn tới ma chủ. Ma chủ cũng không phải hắn có thể đối kháng. Ma giới ma chủ, bình thường đến nói, đều so tiên giới chuẩn thánh mạnh hơn, còn mạnh không ít. Dù sao toàn bộ ma giới, cũng chỉ có 3 vị ma chủ. Hành lang nơi cuối cùng là một chỗ đại sảnh, chủ nhân còn chưa tới, thủ vệ người hầu ân cần làm việc, Chu thư tiếp tục quan sát. Trong điện treo một bức cự họa, xác nhận dùng ma tộc đặc thù vật liệu chế thành, nhìn một cái, có đích thân tới kỳ cảnh cảm giác. Họa bên trong chính là ma giới. Ma giới chính trung tâm dậu kính giới, giống một cái vực sâu không đáy, nhìn không ra giới cụ thể hình dáng tướng mạo, chỉ có vô biên vô tận ma khí tán phát ra. Dậu kính giới trung quanh tương đối lớn một khối địa phương, một cái giới đều không có, hoàn toàn tử địa, phảng phất tất cả giới đều bị dậu kính giới thôn phệ. Vực sâu bốn phía rỗi ra 10 đầu thô to thông đạo, đó chính là tiên giới nghe đến đã biến sắc 10 ma huyền. Đây là đi dậu kính giới phải qua đường, cũng là ma giới địa phương đáng sợ nhất một trong, không biết có bao nhiêu người tu hành táng thân tại đây. 10 ma huyền kết nối lấy 10 cái đại giới. Kia 10 cái giới chính là bây giờ thập đại ma tôn chủ giới, máu nguyện giới, sói tướng giới, lân quang giới cùng đều ở trong đó. Giới cùng ma tôn danh tự đồng dạng, đây cũng là ma giới cùng tiên giới hoàn toàn địa phương khác nhau. Nói đến Chu thư lúc trước gọi tiên thư thành cũng gặp phải rất lớn lực cản, lấy mình danh tự đến xưng hô giới, là đối chư thiên bất kính, là đại cấm kỵ. Bất quá, không là ma tôn cho những này giới đổi tên, vừa vặn tương phản, là trở thành ma tôn ma tộc bởi vì giới mà đổi tên. Những này giới cùng ma tộc đồng dạng cổ lão, lấy những này chủ giới làm trung tâm, lại phân biệt mở rộng ra ngoài rất nhiều tiểu giới, những này cũng không cần nhiều lời. Ma giới địa đồ, Chu thư không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng cảm động thân thụ, cũng chỉ có nơi này, hắn tự nhiên không có bỏ qua, đưa chúng nó nghiêm túc phục chế đến mình giới đồ bên trong, cũng coi là một chuyện nhỏ. Mà tương lai, hắn nhất định là muốn đi dậu kính giới. Người tu hành địch nhân lớn nhất là ở chỗ này, ai không muốn đi xem đâu. Ha ha, Chu thư đại ma quân, quả nhiên tốt một bộ thân thể. Thường gặp ma tộc từ chào hỏi. Chu thư quay đầu nhìn lại, một vị cùng chữ thiên cao không sai biệt cho lắm lớn ma tộc cười lớn đi đến. Nhìn kỹ lại, không chỉ thân hình tư thái giống, ngay cả bộ dáng đều có chút giống, lại nhìn tiếp, hai người quả thực chính là một cái khuôn đúc ra. Dường như nhìn ra Chu thư nghi hoặc, theo không cười nói, ha ha ha, chữ thiên chính là ta bất thành khí hải tử, cũng là phiền toái nhất một cái. Chu thư đáp lễ lại, thì ra là thế, kia vừa mới xem như thất lễ. Không cần không cần. Theo không khẽ lắc đầu, tên kia chính là không nên thần, thiếu gõ, đại ma quân nếu như đồng ý giúp đỡ, ta là lại cao hứng bất quá, nhưng địa ma binh cũng không cần cho hắn, loại này muốn dùng cả một đời đồ vật phải dựa vào chính mình đi luyện chế, hắn chính là không hiểu đạo lý này. Chu thư khoát tay áo, một chút ma binh mà thôi, cũng không cần để ý. Ha ha, đại ma quân quả nhiên hào khí. Theo không có chút hăng hái nhìn Chu thư, như có chút suy nghĩ, đại ma quân thật sự là lang thang võ giả. Ở trước mặt xem ra, ngươi cùng đám kia thủ vệ nói đến cũng không đồng dạng a, nói cái gì động một chút lại cầm trường kích đâm người, giết người như ngóe, không hề giống a. Nhìn thấy người nào liền nói cái gì lời nói, điểm này ta vẫn hiểu. Chu thư khẽ mỉm cười, kỳ thật đại ma quân ngươi không cũng giống vậy, bên ngoài truyền ngôn ngươi như thế nào ngang ngược, trong mắt của ta cũng không phải chuyện như vậy nha. Ha ha ha ha. Theo không vỗ tay mà cười, Chu thư đi theo cười, ngầm hiểu lẫn nhau. Theo không có thể lên làm trọng yếu như vậy giới chủ nhân, quả quyết không phải bình thường ma tộc, tâm trí đầu não đều cùng người tu hành có so sánh, 10 phần thâm trầm nội liễm, Chu thư cũng không kém bao nhiêu, hai người đều mang mặt nạ. ngươi thật sự là sói tướng Ma Tôn phái tới đúng không? Theo không dường như minh bạch cái gì, hiện ra mấy phần thận trọng, sói tướng Ma Tôn có chuyện gì sao? Chu Thư dừng một chút, ra vẻ thâm trầm, cái này, tạm thời không có chuyện gì. Theo không khẽ gật đầu, đó chính là mượn đường, đại ma quân không ngại ở đây lưu thêm mấy ngày. Đang muốn quấy rầy, không biết đại ma quân có cái gì an bài, ta toàn mệnh là được. Chu Thư tất nhiên là đáp ứng, hắn hiện tại không muốn cùng Theo không có cái gì xung đột, song phương bình an vô sự, riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, không muốn lẫn nhau quấy nhiễu liền tốt, cái này lần gặp gỡ, cũng coi như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Vậy liền ở lại đi, ma cạnh huyết chỉ vừa vặn trống không rất nhiều nơi, đại ma quân tùy ý tuyển một chỗ chính là. Theo không cười híp mắt nói, chỉ trong lòng cất giấu không ít tâm tư, sói tướng Ma Tôn phái người tới, đây là muốn tới làm cái gì đâu? Chương 3131, có chút buồn cười. Hơn 10 ngày quá khứ, rất nhiều ma tộc tham dự tìm kiếm, mang tới tin tức cũng rất nhiều, nhưng bên trong không có một cái xác thực. Xem ra huyết ma đích xác rất thưa thớt, cho dù là tại máu nguyện ma tôn ma giới. Chu Thư đột nhiên có loại tại tiên giới tìm huyền hoàng giới người tu hành cảm giác. Phanh phanh phanh, cửa bị nện đến vang lên. Chu Thư nhíu mày, nhanh chân đi ra cửa, trực tiếp chính là một trường kích đâm quá khứ. Trừ Thiên đưa tay lóe lên, lặng lẽ cười nói, như thế đại hỏa khí, trông thấy ngươi liền phiền. Chu Thư lạnh lùng nói, ngươi không phải đi nói tìm huyết ma à, không dụng tâm đi tìm, còn mỗi ngày đều tới quấy rầy ta. Trừ Thiên cười lên, vậy cũng không cần ta tự mình đi tìm, những sự tình này thuộc hạ đi làm liền là. Chu Thư hừ một tiếng, ngươi có cái dám thủ hạ, có phải là Theo không giúp ngươi rồi? Trừ Thiên trệ trệ, đen nhánh gương mặt lại toát ra một tia màu đỏ. Kia, cũng không phải ta chủ động yêu cầu. Có tin tức hay không? Chu Thư khoát khoát tay, cái này dĩ nhiên không phải chuyện xấu, có Theo không xuất lực, lục soát hiệu quả khẳng định tốt hơn nhiều, chỉ là như vậy làm liền kinh động toàn bộ Theo không giới. Không biết có thể hay không cho khả năng ở thanh tức mang đến phiền phức. Không có tin tức cũng sẽ không đến a, ha ha. Trừ Thiên nên ngang vươn tay, địa ma binh đâu, ta xem một chút là thật hay giả. Chu Thư vung kích mở ra, đều chẳng muốn đụng hắn, bớt nói nhảm, có tin tức nói tin tức, ta sẽ còn lại ngươi tiểu gia hỏa này đồ vật không thành. Mặt khác sáu đức cũng không cần nói, ta biết hắn qua 2 năm sẽ đến, nhưng ta muốn là hiện tại. Ngươi, ngươi càng ngày càng cuồng vọng a. Trừ Thiên nhất thời giận dữ, nắm tay cao giơ lên, nhưng nghĩ vẫn là thu về, nếu không phải. Được rồi, tin tức đích xác có. Chu Thư nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi nói, nói đi. Trừ Thiên có chút đắc ý, hắc hắc, mấy năm trước tại các trang trấn, có ma tộc gặp qua một cái rất giống huyết ma ma tộc, dáng dấp rất xinh đẹp. Có xinh đẹp hay không có quan hệ gì, chớ nói nhảm. Chu Thư trách cứ Trừ Thiên, trong lòng lại là vui mừng, ta muốn nhìn chính là thực lực, có thể hay không máu nguyện ấn. Ngươi thật sự là võ giả đi, cái gì đều không có hứng thú. Trừ Thiên cảm khái một câu, nhưng nếu không phải là bởi vì hắn xinh đẹp, cũng không ai sẽ cảm thấy hắn là huyết ma, hắn rất không giống bình thường, luôn luôn một người độc lai độc vãng, ngay cả ma huyết hồ cũng là một người vụng trộm đi. Chu Thư thản nhiên nói, bây giờ còn tại các trang trấn. Những ngày này, hắn đem theo không giới địa hình làm cho rất rõ ràng, cũng biết cắt trắng chấn ở đâu. Trừ Thiên giang tay ra, nếu là vẫn còn, ta đã cùng ngươi đem người mang đến, hiện tại ngươi địa ma binh liền trong tay ta. Hắn mấy năm trước liền đi, đi đâu không biết, dù sao mấy năm này đều không ai lại nhìn thấy qua hắn. Hắn nhìn về phía Chu Thư, trầm giọng nói, đây chính là nhất tin tức xác thực, toàn bộ theo không giới đầu một phần tin tức, cắt trắng chấn loại kia địa phương nhỏ, căn bản là không có mấy người đi, không phải ta xuất mã, không ai có thể biết. Chu Thư khoát khoát tay, được rồi, tính ngươi phải một phần. Trừ Thiên một mặt mê hoặc, phải một phần là có ý gì? Không có ý gì, Chu Thư vung kích để hắn tránh ra, ta đi cắt trắng chấn một chuyến, nếu như tìm được người tự nhiên cho ngươi địa ma binh. Trừ Thiên tránh ra mấy bước, bước nhanh theo ở phía sau, ta cùng đi với ngươi, ngươi đừng hòng chạy. Tùy ngươi. Chu Thư chỉ lo mục đích bản thân đi tới, nếu là ngươi náo xảy ra chuyện gì, hoặc là hù đến người khác, vậy ta liền sẽ không cho ngươi địa ma binh. Khi lấy được địa ma binh trước đó, ta nghe ngươi là được, nhưng ngươi muốn vứt bỏ ta cũng không có khả năng, ta đi cái kia tìm ngươi. Trừ Thiên gật gật đầu, Chu Thư, hiện tại ngươi có địa ma binh ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi, chờ ta cũng có địa ma binh liền không giống. Đến lúc đó ngươi đừng nghĩ. Nói dừng lại, giống như đem trong lòng nói hết ra, sửng sốt một chút, vội vàng lại túi lầu nói, tóm lại ta nghe ngươi. Lúc ngẩng đầu, lại trông thấy Chu Thư sớm đã đi xa. Ngươi? Trừ Thiên giận dữ, mấy cái nhanh chân đuổi theo, ta nói nhiều như vậy, ngươi đến cùng có nghe hay không? Ta nơi nào kiên nhẫn nghe ngươi lắm điều. Chu Thư đều chẳng muốn nhìn hắn, một mực đi lên phía trước. Trừ Thiên tức giận đến không được, nghĩ cũng không dám đắc tội, chỉ chậm rãi theo ở phía sau. Cùng một đoạn, lại nhịn không được, Chu Thư, ngươi như thế đi phải bao lâu mới có thể đến? Làm gì không lớn lên đi. Một bước có thể đỉnh hiện tại mấy chục mấy trăm bước. Hiện tại ta đi theo đều mệt mỏi, nhăn nhăn nhó nhó, đi chân đều bước không ra, khó chịu. Chu Thư tất nhiên là không để ý tới, cùng ra khỏi thành, dừng một chút, lấy ra một con mang yêu. Chính là trước kia Hy Sơn giới đạt được con kia bốn góc hồng ma châu, tại Tiên Thư thành bên trong nuôi phải càng thêm tráng, trọn vẹn lớn 2 lần. Hoa, ngươi cái này mang yêu, tốt đặc biệt ta. Trừ Thiên đến cùng cũng là đại ma quân, liếc mắt liền nhìn ra bất phàm, thực là không tồi. Thế mà còn mang theo ma binh, còn ba kiện. Không được không được, ta nhất định phải đi theo ngươi đi làm lang thang võ giả. Ngay cả ma ngưu đều có ma binh dùng, cũng quá giàu có đi. Con mắt mở cực lớn, không nhúc nhích, hâm mộ nước bọt đều muốn chảy xuống. Muốn làm võ giả, cũng phải nhìn thiên phú. Chu Thư trở lại liếc mắt nhìn hắn, cưỡi trên ma ngưu một tiếng hí dài, mở rộng bước chân chạy như điên. Mặt đất trước mắt cuốn lên một đạo hư ảnh, xuyên qua nặng nề ma khí, chỉ còn lại có một chuỗi mơ hồ tàn ảnh. Chờ ta một chút ta. Trừ Thiên sốt ruột, mở ra chân to rồi xoay người về phía trước. Miễn cưỡng đuổi theo ma ngưu, lại đều có chút thở hổn hển, ta nói, ngươi cái này ma ngưu thật không tầm thường, ngay cả ta truy đuổi đều hơi mệt. Phí ước chừng 1% khí lực đi, không bằng. nếu là ta giúp ngươi tìm được huyết ma, ngươi liền đưa ta như thế nào? Chu Thư thản nhiên nói, ngươi có thể cười a? Không thể, nhưng ta có thể ăn a. Trừ Thiên bên miệng sáng long lánh, treo một tia nước bọt, thịt khẳng định ăn ngon, ma lực cũng nhiều, đại bổ. Theo không nói ngươi không nên thần, ta nhìn hắn là quá khách khí. Chu Thư nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi chính là cái bại gia tử, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng có thể bại quang. Mang yêu ma thỏ cái gì, không phải liền là cho người ta ăn sao? Đúng, còn có cự ma sư, hương vị thật tốt. Trừ Thiên nhịn không được chửi miệng, đáng tiếc chỉ ăn qua một lần, liền một lần kia, còn không ăn xong liền bị đuổi ra ngoài. Ngươi lợi hại a? Chu Thư cũng nhịn không được lắc đầu, ma sư có thể là ma tộc có thể thuần phục mạnh nhất ma thú, chớ nói chi là cự ma thi, thân cao gần trăm trượng, gầm lên giận dữ kinh thiên động địa, bên trên 10 cái ma quân đều gần không được thân, giá trị của nó kỳ cao, khả năng so trong tiên giới cựu phẩm tiên khí còn muốn đáng tiền, nhưng dạng này đồ tốt, thế mà liền bị Trừ Thiên ăn. Hắn bị đuổi ra ngoài không có chút nào kỳ quái. Cái này có cái gì? Nhìn thấy Chu Thư rốt cục bắt đầu lý mình, Trừ Thiên càng phát ra ý, chờ ta có địa ma binh, ta dự định đi long giới ăn mấy đầu rồng, đi giải trí nước ăn mấy cái giải trí, hắc hắc, ngươi muốn nguyện ý có thể cùng ta cùng đi, có ta một ngụm thịt, liền có ngươi một ngụm canh. Chờ ngươi có lại nói a. Chu Thư đột nhiên cảm thấy vô vị, dẫn Mang Nưu tiếp tục hướng phía trước, tốc độ cũng tăng tốc một đoạn. Đừng không tin a, ta đều có kế hoạch, liền chờ. Trừ Thiên ở phía sau một bên truy một bên gọi, thân hình cao lớn dẫm đến mặt đất ầm ầm rung động, nhìn lại rất có điểm buồn cười. Chương 3132, một dạng là ngươi. Cắt trắng trấn. Cùng ma giới cái khác trấn rất không giống, nơi này khắp nơi đều là cắt trắng, nhỏ vụn lưu hòa, còn mang theo ánh sáng nhạt, nhìn qua đi rất là chói sáng, ngay cả quanh mình ma khí đều lộ ra không có khủng bố như vậy, giống như là trong bóng tối một sợi ánh sáng. Chu Thư nhìn chăm chú lên tiểu trấn, ánh mắt bên trong mang theo một tia cực kỳ hiếm thấy ôn nhu. Nơi này có chút âm trầm a. Nhìn về phía trước tiểu trấn, Trừ Thiên sờ lên cằm trầm âm, một điểm cũng khó nhìn. Động tác này hẳn là cùng Chu Thư học. Chu Thư dừng lại, bình tĩnh nói, ngươi ở bên ngoài giúp ta nhìn, đừng đi vào. Trừ Thiên bất mãn nói, ta mang ngươi đến, giúp ngươi tìm người, làm sao còn muốn ta ở bên ngoài? Nơi này ngươi tiến vào được a? Chu Thư hạ mang ưu, không muốn sự tình gì đều để ta nói lần thứ hai, dạng này sẽ chỉ làm ta không muốn đem địa ma binh cho ngươi, lại nói ngươi ở bên ngoài ta cũng không có bạc đãi ngươi, nơi này chỗ thâm sơn, mang ưu ma ngựa cái gì đều có, nói không chừng còn có thể gặp được ma sư. Thật muốn có ma sư, sớm bị theo không cầm đi. Trừ Thiên bĩu trách móc cầm thành, cũng không có phản bác nữa, quay đầu hướng trong núi sâu đi, ta rất nhanh liền trở về, ngươi đừng hòng chạy. Chu Thư căn bản không để ý hắn, trực tiếp đi vào. Mặt như bình hồ, tâm lên kinh lôi. Tại cửa trấn, hắn liền cảm thấy kia khí tức quen thuộc, mặc dù bị tầng tầng ma khí cùng cổ quái huyết khí che, nhưng làm sao có thể không phân biệt được. Kia là từng dùng chân hồn thể cùng hắn hòa làm một thể thanh tức a. Ngươi là ai? Hai cái xuyên rách rách dưới ma tộc thủ vệ, không biết từ đâu xuất hiện, cầm kích ngăn tại Chu Thư trước mặt. Tránh ra. Chu Thư rất bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia khó được thiện ý. Đây là Chu Thư đối mặt ma tộc lúc chưa bao giờ có cảm xúc. Càng đến gần, hắn cảm thấy được khí tức liền càng rõ ràng, đây tuyệt đối là thành tức đợi qua mười mấy năm địa phương, bởi vì nàng tồn tại, toàn bộ tiểu trấn đều trở nên nhu hòa, đối những ma tộc này, Chu Thư cũng tâm bình khí hòa chút. Là. Mặc dù Chu Thư ngữ khí nghe không đáng sợ, nhưng lưu lộ ra ngoài ma lực bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Vô luận là người vẫn là trong tay trường kích, đều để bọn hắn toàn thân run rẩy, thật đáng sợ quá cường đại, kia là bọn hắn chưa hề tiếp xúc qua lực lượng. Dạng này ma tộc, làm sao lại đến chúng ta cái trấn nhỏ này đến? Cắt trắng trong trấn, thế nhưng là ngay cả ma tướng đều chưa từng đi ra a. Hai người sợ hãi rụt rè né tránh, đưa mắt nhìn Chu Thư hướng trong trấn đi đến, sau đó mới dám trở về thông báo. Trường trấn, có cái đại nhân vật đến rồi. Đại nhân vật gì? Chúng ta cái này có thể đến đại nhân vật gì? Ngay cả ma sắt đều không sinh ra địa phương, đừng làm trở ngại ta tu luyện. Ngươi cái này ba trượng huyết chỉ, còn tu cái gì luyện a, nhanh đi nghênh đón, bằng không đại nhân vật tức giận, ngươi ta đều phải tao ương. Hay là thật? Ta làm sao cái gì đều không có cảm thấy được? Ngươi có thể cảm thấy được hay? Là cái ma tướng đều đem ngươi diệt tốt ta. Một đám ma tộc vây quanh đi tới, nhưng lại không thấy được người, chỉ cắt trắng bên trên lưu lại một chuỗi dấu chân, nối thẳng hướng xa xa một toàn núi nhỏ. Nhìn xem dấu chân, đều có chút sững sờ. Đi ống thông gió núi rồi. Ai biết? Chúng ta muốn hay không đi theo? Như vậy sao được, không cẩn thận bị cuốn vào liền mất mạng, muốn đi ngươi đi. Ta về đi tu luyện. Không đúng, chẳng lẽ về sau không có chuyện chớ quấy rầy ta, ta nhưng là muốn trở thành cắt trắng trấn cái thứ nhất ma tướng đại nhân vật. Bọn thủ vệ ngượng ngùng nhìn xem trưởng trấn rời đi, cũng là một mặt ngẫu nhiên. Người kia, chúng ta không nhìn lầm a? Khẳng định là đại nhân vật a. Ngươi nói, hắn đi ống thông gió núi làm cái gì? Ai biết, nhưng chúng ta khẳng định đi không được, nơi đó chính là cấm địa a. Đúng vậy à, ai đi người đó chết, nói đến, mấy năm trước cái kia xinh đẹp gia hỏa, có phải là liền bị cuốn vào rồi? Ống thông gió núi, tựa như là hắn đi về sau mới xuất hiện a. Ai còn nhớ rõ những chuyện kia, đi đi, bất quá cái kia, muốn chết thật hay là đáng tiếc a. Bọn thủ vệ hướng ống thông gió núi nhìn một chút, lại trốn đi nghỉ ngơi, không người đến thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không đần độn đứng tại cửa ra vào. Chu Thư dừng lại. Trước mặt núi nhỏ cùng nơi khác khác biệt, đen nhánh, hiện ra núi nguyên bản bộ dáng. Núi trung quanh là từng cây phong trụ, bởi vì có không ngừng xoay tròn bay múa cắt trắng trộn lẫn ở bên trong, xem ra giống từng cây tuyết trắng cây. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng rõ ràng, nhưng Chu Thư sắc mặt lại chìm chút. Khí tức rất yếu ớt, trong đó sinh cơ càng là suy yếu tới cực điểm, phản phất gió thổi qua liền sẽ biến mất đồng dạng. Mấy bước tiến núi, trước mặt là một vài trượng phương viên cửa hàng, bên trong không ngừng thổi ra gió đến, gió táp như sắt, cào đến mặt người lạ mặt đau. Ống thông gió núi, Chu Thư lần thứ nhất gặp, nhưng không phải lần đầu tiên nghe nói. Lần trước là tại Hy Sơn giới Hắc Thiết Trấn, còn bởi vậy đạt được một vị nhân tài không tệ, Đỗ Song. Không do dự, tiến vào ống thông gió. Một cỗ đại lực đánh tới, Chu Thư Vị nhưng bất động, vững bước đi vào. Kia gió là hình dạng xoắn ốc tiến lên, không biết trải qua bao nhiêu lần gia tốc, càng đi vào trong, lực cản lại càng lớn. Đương nhiên đối Chu Thư đến nói, cái này đều không tính là gì. Lại đi vào, ngươi liền sẽ chết. Một cái thanh âm yếu ớt truyền tới, dùng chính là máu nguyện ma tôn ma giới ngôn ngữ. Chu Thư nhếch môi, đã lâu thư thái tiếu dung hiện lên ở trên mặt, dù là trải qua rất nhiều nặng tận lực che giấu, thanh âm này y nguyên quen thuộc như vậy dễ nghe, chính là thanh tước, không có sai. Một lần cuối cùng nhắc nhở. Thanh âm hơi lớn, nhưng vẫn lộ ra bất lực. Chu Thư y nguyên hướng phía trước. Siêu. Gió tắc bên trong, một đạo huyết tiễn thẳng bay ra ngoài. Huyết tiễn vô phong, hơi tiểu mà ngưng thực, trong đó huyết ma chi lực xem ra rất thuần túy, nhưng cảm giác được có chút nhỏ vụn lực lượng pháp tắc ở bên trong, giống như là bị ma lực lôi cuốn, có loại không thể không tự ý vị. Chu Thư phất tay đem huyết tiễn bắt lấy, thả ở trước mắt nhìn thoáng qua, chưa phát giác hơi thở dài, ai? Không đúng, ngươi không phải cắt trắng trấn ma tộc. A, ngươi là? Thanh âm đột nhiên trở nên gấp rút, kích động đến không cách nào ức chế lúc, bỗng nhiên lại yên tĩnh lại, sau đó là một tiếng tái nhợt gào thét, ngươi đừng tới đây. Ta đến, ngươi liền sẽ không còn có bất cứ chuyện gì. Chu Thư nắm chặt huyết tiễn, tựa như cầm một viên vĩnh không thay đổi tâm, thân hình lóe lên, liền đến ống thông gió chỗ sâu. Đen như mực trong động lóe mấy điểm tinh hỏa. Một cái nhỏ yếu thân ảnh, đưa lưng về phía Chu Thư, mà thân ảnh ngay phía trước là một cây rộng vài trượng màu trắng phong trụ, cùng trước đó Chu Thư thấy qua Hoàng Tuyển Chi môn không có gì khác biệt, chính là cái phiên bản thu nhỏ. Quả nhiên, cùng hắc thiết ống thông gió đồng dạng, dẫn phát ống thông gió hiện tượng đều là Hoàng Tuyển Chi môn. Phát giác được Chu Thư đến, thân ảnh kia đột nhiên run lên, suýt nữa liền muốn đổ xuống. Chỉ rất nhanh liền đứng vững, bước nhanh hướng phong trụ đi vào trong đi. Đương nhiên là đi không được. Một đạo vô hình tượng đưa nàng ngăn trở. Chu Thư đã khôi phục bản hình, chậm rãi đi đến phía sau nàng, ôn nhu nói, hồn phách của ngươi sinh cơ nhanh không có, dạng này hồi hồn giới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia cũng thắng qua triệt để biến thành một cái ma tộc. Thanh âm có chút thê lương, nàng cố chấp đứng, không lúc đích, ta đã không phải là lúc đầu ta. Liền xem như ma tộc, kia cũng giống vậy là ngươi. Chu Thư vươn tay, nhẹ nhàng đem nàng quay lại, nhìn chăm chú rất lâu, ôm vào trong ngực. Chương 3133, những cái kia văn tự là lỗi của ta. Chu Thư nhìn chăm chú lên thanh tước, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thanh tước trệ hạ, đưa tay đi che đậy Chu Thư miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, thế nào lại là lỗi của ngươi? Nguyên nhân là tự ta. Chu Thư rất chân thành lắc đầu, xác thực là lỗi của ta, đã ta xây tiên thành, chính là muốn ổn định lại, vậy liền nên đem tin tức này lan truyền ra ngoài, để tiên giới cùng chư thiên biết được, nhưng ta lại che che lấp lấp, nếu như ngươi sớm biết ta ở đâu, cũng liền không khả năng bị lôi thông lửa gạt đến nơi đây. Thanh tước nhìn xem hắn, nhíu mày, ngươi chớ nói lung tung, cùng ngươi quan hệ không lớn, ngươi nơi nào quản được nhiều như vậy? Xem ra quan hệ không lớn, trên thực tế rất lớn. Chu Thư vẫn là lắc đầu, ta nghĩ rất rõ ràng. Kỳ thật không chỉ ngươi một cái, đến từ huyền hoàng giới người tu hành còn có rất nhiều lưu lạc bên ngoài, quá khứ cùng thông thiên tháp bên trên, nếu như tiên thư thành tin tức truyền đi, bọn hắn liền sẽ biết tiên thư thành, mặc kệ bọn hắn đến không tới nơi này, trong lòng bao nhiêu cũng sẽ tổn lấy chút hy vọng, chư thiên bên trong còn có một nguyện ý hoàn toàn tiếp nhận bọn hắn địa phương, liền sẽ không trong lòng còn có mở mịt tìm không thấy mục. Thiêu, ai? Ta minh bạch. Thanh tước nhìn chăm chú Chu Thư, xích hồng sắc trong mắt lóe ra mấy điểm thanh tịnh ánh sáng, ngươi nói đúng, mặc kệ hoàng đạo vương đạo, đều muốn có lấy thiên hạ làm đầu ý nghĩ, mà ngươi nghĩ như vậy cũng đúng lúc chứng minh ngươi xứng đáng với nhân hoàng cái danh xưng này, ngươi nhớ được à? Chúng ta tại Linh Ngọc Thành lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền nói ngươi nội vận đế hoàng chi khí, về sau quả nhiên là xác minh, ta lúc đầu nói rất đúng không đúng? Chu Thư trệ trệ, a, ta còn không có nghĩ nhiều như vậy, nghĩ không nhớ ngươi đều là như thế này, ta minh bạch liền tốt. Thanh Tước mỉm cười, đột nhiên thật tấm áp, kỳ hì, ngươi vừa rồi ôm ta thời điểm, có phải là liền suy nghĩ những sự tình này? Chu Thư sửng sốt một chút, sắc mặt đỏ lên, nào có, đây đều là trước đó nghĩ, biết ngươi xảy ra chuyện sau ta liền suy nghĩ, có một số việc ta đích xác là làm sai, không nên che giấu, sau này trở về. Ta liền muốn thông cáo chư tiên, ta Chu Thư thành lập tiên thư thành. Ừm, ta ủng hộ ngươi. Thanh tước nhẹ nhàng gật đầu, lại than nhỏ một tiếng, chỉ là ta bộ dáng như hiện tại. Chu Thư trầm âm thanh nói, máu nguyện ấn đúng không? Ừm. Thanh tước đẩy ra ống tay áo, lộ ra một cánh tay, trắng ngó sen bên trên in một đoàn huyết hồng ấn ký, còn đang không ngừng động đậy, thỉnh thoảng có từng tia điểm điểm màu đỏ tươi ma khí từ đó tràn ra, giống một trương giữ tận mặt, lại giống là một cái lưu động vòng xoáy. Chính là cái này, nó sẽ dẫn đạo trong cơ thể ta huyết dịch, để bọn chúng tự động hấp thu ma khí, từ đó bản thân tu luyện cũng cải biến thể chất của ta. Còn có hồn phách, ta dù có thể bảo trì hồn phách ổn định, nhưng lại không chịu nổi thể nội sinh cơ bị nó không ngừng thôn vẽ hết, đến bây giờ, vô luận thân thể hay là hồn phách, bên trong sinh cơ đều gần như tại không, mà lại. Nàng cười khổ, ta biết coi như sinh cơ không có ta cũng sẽ không chết, chỉ lại biến thành một cái chân chính ma tộc. Chu Thư lặng lặng nhìn xem nàng, ánh mắt ôn nhu. Thanh Tước tiếp tục nói, cho nên ta ở đây đợi nhiều năm như vậy, hy vọng có thể tìm tới bài trừ hoặc là ngăn cản máu nguyện ấn tiếp tục lan tràn phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm tới, mà cũng không thể rời đi, một khi tiến vào ma huyễn, sinh cơ sợ là nháy mắt liền muốn bị bọn chúng thôn phệ, trực tiếp chuyển biến thành ma tộc. Những năm gần đây, ta sinh cơ càng ngày càng ít, ngay cả hơi hoạt động đều làm không được, cho nên ta. Chu Thư như có chút suy nghĩ, ngươi dự định hồi hồn giới, nhưng lại do dự có nên hay không. Ngươi lại không phải trong bụng ta trùng, làm sao liền đoán được đâu? Thanh Tước có chút ngoài ý muốn, lại rất mừng rỡ gật đầu, ta là nghĩ hồi hồn giới, liền là hoàn toàn bỏ qua rơi thân thể, chỉ lưu lại một tia hoàn chỉnh hồn phách trở về, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại bất thường, ra về sau, Vạn Hồn Tông bên kia ta đã triệt để cắt đứt mở, diệt hồn đăng, ngay cả hồn trong tháp hồn trùng cũng bị ta từ bỏ, thật muốn sau này trở về, cái này một tia hồn phách rơi vào Vạn Hồn Tông trong tay, bọn hắn còn không phải muốn làm sao chỉnh lý liền làm sao chỉnh trị, vậy ta, vẫn ta a. Khẳng định không phải, ngươi không biết ta tại Vạn Hồn Tông nhiều làm cho người ta chán ghét, hắc hắc. Không cùng Chu Thư nói chuyện, nàng liền rất kiên định lắc đầu, cho nên ta mở ra hồn giới cửa vào về sau, lại không có đi vào, sau đó liền vẫn giấu kín ở đây, nhìn xem rốt cục lúc nào ta lại biến thành ma tộc, đồng thời, ngươi xem một chút nơi đó, Chu Thư. Chu Thư theo ngón tay của nàng nhìn lại, trên vách đá lít nha lít nhít tất cả đều là cổ quái đường vân, chẳng lẽ là ma tộc văn tự? Thanh Tước cười nói, "Ân, ai biết biến thành ma tộc về sau, còn có biết hay không người tu hành chữ đâu. Những ma tộc này văn tự kỳ thật rất ít gặp, chỉ có cổ lao huyết ma mới biết được, ta phí hết lớn tâm tư mới học được, ngươi chắc chắn sẽ không hiểu, ta cố ý viết một ít chuyện, miễn cho trở thành ma tộc về sau liền quên đi." Nghe nàng lúc nói chuyện, Chu Thư liền đã xem hết, trong lòng đột nhiên chấn động. Những chữ này, vừa muốn nói gì, Thanh Tước tiện tay vung lên, một đoàn huyết vụ bao lại vách đá, nháy mắt cái gì cũng không có. "Chu Thư, ngươi đừng hỏi do ta viết là cái gì, dù sao hiện tại không cần, nhìn thấy ngươi, ta chắc chắn sẽ không lại biến thành ma tộc, đúng hay không?" Nàng nhìn Chu Thư, cười đến rất bình tĩnh rất ôn nhu, dù là chết, cũng muốn là cái người tu hành chết ở trước mặt ngươi, cũng được. "Làm sao lại chết?" Chu Thư lấy lại bình tĩnh, rất chân thành cũng rất tự tin lắc đầu, "Liền xem như ngươi vốn là ma tộc, ta cũng có thể để ngươi biến thành người tu hành, chớ nói chi là ngươi còn có tinh khiết hồn phách tại, Thanh Tước, ngươi nghĩ quá nhiều, hoặc là nói, ngươi quá coi thường hiện tại ta." Thanh Tước bất mãn nhíu mày, "Ngươi oan uổng ta, ta xưa nay không xem thường ngươi, ngay từ đầu chính là..." Chu Thư cười cười, "Lúc trước không để ta đi dịch trời đỉnh thời điểm, ngươi nhưng không phải như vậy nha." Thanh Tước nhất thời nghẹn lời, "Kia, lần kia không tính." "Ha ha ha." Chu Thư cười lên, cười đến rất nhẹ nhàng, ấm giọng nói, "Thanh Tước, đưa tay cho ta." "Ừm." Thanh Tước dịu dàng ngoan ngoãn nắm tay đưa tới, đặt ở Chu Thư trên lòng bàn tay. Vừa mới đụng phải, Chu Thư liền cảm giác ý lạnh thấu xương, thân thể đều đi theo trở nên cứng, càng có tia hơn tia điểm điểm huyết khí dọc theo ngón tay chuyển tới, thẳng hướng tâm hồn trong huyết mạch chui, nhưng đáng tiếc là, hiện tại Chu Thư không có huyết mạch cũng không có tâm hồn. Huyết ma lực lượng, đích thật là rất quỷ dị, cùng bình thường ma lực có rất lớn khác biệt. Chỉ tiếp xúc là hắn biết, muốn giải quyết vấn đề, cho dù là tạm thời giải quyết, cũng không phải một cái hồn ảnh liền có thể làm được. Mấy chục năm, bị huyết ma chi lực ăn mòn mấy chục năm, há có dễ dàng như vậy bỏ đi. Hơi chờ, Chu Thư buông tay ra, quanh thân bỗng nhiên lồng bên trên một tầng kim quang. Thanh Tước thân hình trì trệ, nhịn không được lùi lại mấy bước, nhỏ giọng nói, "Nóng quá." Kim quang mang theo khổng lồ sinh cơ, giống như là giữa trưa mặt trời thẳng chiếu đi qua, nàng có loại muốn bị quang mang hòa tan cảm giác. Cũng may kim quang kia chớp mắt tức thì, Chu Thư vẫn là Chu Thư, đứng ở nơi đó nhìn nàng, ánh mắt rất nhu hòa. Nhưng nàng cảm giác, hiện tại Chu Thư giống như cùng vừa rồi không giống. Chương 3134, còn có khác. Mới vừa rồi là chân hồn thể. Thanh Tước hiểu được, chưa phát giác lắc đầu thán nói, "Ta hiện tại không được, bệnh đến nỗi ngay cả chân hồn thể đều nhận không ra." "Không đúng, chân hồn thể tại ma giới hạn chế rất lớn, không có khả năng trao đổi vị trí, huống chi cũng không giống a." Chu Thư lắc đầu, "Đừng đoán, đây là hồn ảnh." Thanh Tước mở to hai mắt, "Đó là cái gì?" "Chân hồn thể cùng giải trí tộc chân thực chi ảnh kết hợp, dùng rất tốt, ngươi có chân hồn thể nội tình cũng không khó học, trở về ta dạy cho ngươi chính là." Chu Thư một mặt nói, một mặt cầm cánh tay của nàng, chậm rãi đem một chút luân hồi chi lực rót đi vào, "Đừng ngăn cản." Thanh Tước nhỏ giọng nói, "Cái gì đều không có cảm thấy được, làm sao ngăn cản?" Chu Thư dừng một chút, lại là quên, "Ngươi thân thể này, không có việc gì, rất nhanh liền trở nên tốt đẹp. Luân hồi chi lực tại ma giới còn thật là tốt dùng, nó cùng ma thể rất tương hài, coi như huyết ma chi lực cũng không có đi tận lực ngăn cản." Chu Thư rất nhanh liền đạt tới mục đích, dùng luân hồi chi lực bảo vệ nàng còn lại hồn phách cùng sinh cơ, không còn bị huyết ma ấn ăn mòn. Cảm giác dễ chịu rất nhiều, một chút cũng không mệt. Thanh Tước lập tức liền có cảm ứng, thanh âm đều lớn lên, vài chục năm nay, còn là lần đầu tiên nhẹ nhàng như vậy. Bình thường tựa như cột gông xiềng đồng dạng, làm cái gì đều không thoải mái, nhìn xem Chu Thư, trong ánh mắt mang theo tự nhiên mà vậy ngưỡng mộ, "Hay là ngươi tốt nhất, chuyện gì cũng có thể làm đến, không giống ta, nghĩ lâu như vậy tìm lâu như vậy đều không được, chỉ có thể mặc cho." "Còn sớm, lúc này mới vừa mới bắt đầu." Chu Thư lắc đầu ngăn trở nàng, "Ngươi đừng nói chuyện, một mực an thủ hồn phách, cái gì đều không nghĩ." "Không muốn." Thanh Tước cố chấp nói, "Ta liền nhìn xem ngươi, không có chuyện gì, ngươi không thể để cho ta không nói lời nào. Ta đều mười mấy năm trên trăm năm không có hảo hảo nói chuyện, nếu không nói liền muốn nghẹn chết rồi." Chu Thư gật đầu, chậm rãi nói, "Không buông lòng hồn phách, nhất định phải cảm giác, có thể sẽ có chút thống khổ." Thanh Tước cười nhạt một tiếng, "Kia tính là gì, lại nhiều lớn hơn nữa thống khổ ta đều sống qua tới, huống chi ngươi là tại chữa bệnh, ngươi cùng ta nói một chút ngươi định làm gì a? Là muốn để thân thể thoát ly hồn phách, sau đó lại bỏ đi máu nguyện ấn ảnh hưởng, hay là cái gì khác, tỉ như nói tái tạo, giống đôi nhan duyệt như thế? Ta toàn phải biết, còn phải xem lấy ngươi làm." Nói nói, mặt lại có chút đỏ. Chu Thư cười cười, lắc đầu nói, "Ngươi vốn là người tu hành, hiện tại chính là khu trừ ma lực tịnh hóa ma huyết mà thôi, không cần đến tái tạo, lại nói ngươi tốt như vậy trăm hồn chi thể, trừ phi ta sáng tỏ tạo hóa tự nhiên, không phải làm sao tái tạo ngươi đều là thua thiệt, tái tạo về sau, ngươi tuyệt đối không thể có thể có lúc đầu thể chất đặc thù." Thanh Tước như có chút suy nghĩ nhìn hắn, "Ta không sợ thua thiệt, không phải ma tộc liền tốt, nhưng thật ra là ma tộc ta cũng không sợ, ngươi không để ý đúng không?" "Ừm, trong mắt ta, ngươi là chủng tộc gì cũng không đáng kể." Chu Thư nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Bất quá ngươi vẫn là tu hành người thân phận tốt nhất, ngươi phi thường thích hợp tu luyện linh hồn pháp tắc, lại hướng lên còn có thể. Ta tùy tiện nói một chút, ngươi cũng tin?" Thanh Tước Phốc Xích cười ra tiếng, "Ta mới không muốn làm ma tộc, không phải sớm liền từ bỏ chống lại." "Ngươi bắt đầu gạt người à?" Chu Thư khẽ lắc đầu, lại mang theo cười, "Ta nói một chút cách làm của ta đi, vừa rồi ta là dùng luân hồi chi lực bảo toàn hồn phách của ngươi cùng sinh cơ, nhưng không có cắt đứt bọn chúng cùng thân thể liên hệ, cho nên ngươi có thể cảm giác được, ngươi thể chất đặc thù không thể hoàn toàn cắt đứt, không có hồn phách ủng hộ, liền thế, vậy còn không như một lần nữa ngưng tụ thân thể. Luân hồi chi lực, ta minh bạch. Thanh Tước giật mình, có chút kích động gật đầu, tiên giới truyền ngôn là thật đâu, ngươi quả nhiên sẽ luân hồi pháp tắc, còn giết Thục Sơn cái Vũ Bạch. Chu Thư nhàn nhạt cười, sẽ là sẽ, nhưng người không có giết, lúc ấy ta không bằng hắn. Thanh Tước mỉm cười, hiện tại chịu nhất định có thể đi. Hiện tại nhìn tình huống đi. Chu Thư nhìn nàng một cái, đừng ngắt lời, bảo toàn hồn phách sinh cơ về sau, liền muốn thanh trừ thể nội huyết ma chi lực, đưa ngươi nguyên bản huyết mạch khí hải cùng đều hoàn nguyên, ta vừa rồi nhìn một lần, thân thể của ngươi hoàn toàn cũng bị huyết ma chi lực. Thanh Tước chệ hạ, nghe tới đều sợ, đây nhất định rất phiền phức, so với lần nữa đến một lần còn khó. Chu Thư nhíu mày, để ngươi đừng ngắt lời. Thanh Tước ngẩng đầu nhìn hắn, con mắt rất sáng, mang theo điểm ánh sáng, dường như cầu khẩn, chính là muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện, ai biết về sau sẽ như thế nào. Tốt ta, Chu Thư lòng mềm nhũn, nhẹ gật đầu, muốn thanh trừ huyết ma chi lực, luân hồi liền có chút không đủ rồi, bởi vì liền ta xem ra, luân hồi cùng ma tộc quan hệ kỳ thật rất gần, cơ bản sẽ không sinh ra mãnh liệt đối kháng. Thanh Tước là người, còn có chuyện như vậy, luân hồi không phải người tu hành tu luyện pháp tắc. Chu Thư lắc đầu, ma tộc cũng có, ta luân hồi pháp tắc chính là tại ma giới hiểu rõ năm giữ, ma tộc khả năng không gọi luân hồi, nhưng bọn họ đích xác hiểu rõ. Mặc dù Chu Thư tận lực đơn giản hóa, nhưng Thanh Tước nghe được say sương ngon lành, còn thỉnh thoảng hỏi thăm vài câu. Hay là Chu Thư nhịn không được, lại nói tiếp liền không xong, sau này hãy nói. Vậy sau này hỏi lại. Thanh Tước cười khẽ, không thể dùng luân hồi, kia còn có cái gì có thể thanh trừ huyết ma chi lực đâu? Trật tự chi lực. Chu Thư không chút do dự nói, mặc dù trật tự pháp tắc ta vừa mới hiểu rõ, nhưng trước đó để dành đến lực lượng lại không ít, dùng để thanh trừ huyết ma chi lực đầy đủ, mà lại trật tự chi lực phi thường thích hợp tu bổ thân thể, vạn vật quy nguyên, quan tâm trật tự, ta hẳn là có thể để cho thân thể của ngươi trở về hình dáng ban đầu, chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian, có thể sẽ không rất dài. Vì thế hắn sớm nghĩ kỹ phương pháp, làm rất nhiều lần tôi diễn, tại nhìn thấy Thanh Tước về sau, rất nhanh liền cho ra có thể được phương án. Trật tự chi lực đích thật là tu bổ thủ đoạn hay nhất. Chờ chút. Thanh Tước con mắt có chút đăm đăm, Chu Thư, ngươi nói là ngươi còn tu luyện trật tự pháp tắc? Có gì đáng kinh ngạc? Chu Thư cười cười, nhưng cũng có mấy phần đắc ý, cũng không chỉ hai loại tối cao pháp tắc, còn có khác. Thanh Tước hoàn toàn sửng sốt, cái này, ngươi làm sao có thể tu luyện nhiều như vậy tối cao pháp tắc a? Nói thế nào nhẹ nhàng như vậy, giống như đương nhiên như. Chu Thư nhìn xem nàng, như có chút suy nghĩ, không nên đương nhiên a. Về sau ngươi cũng có thể làm đến. Không có khả năng. Thanh Tước rất quả quyết nói, tu luyện một loại đều miễn cưỡng, bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn hao hết cả đời tâm lực mới có thể sờ đến cánh cửa, ngươi thế mà có thể tu luyện ba loại. Không thể tưởng tượng nổi. Ta còn chưa nghe nói qua ai có thể tu luyện ba loại tối cao pháp tắc đâu. Chu Thư rất bình tĩnh, ta chính là a. Thanh Tước trừng mắt nhìn, nói cho ta nghe một chút đi, ngươi những năm này đều là tại sao tới đây? Ta hiện tại cực kỳ hiếu kỳ có phải hay không? Chúng ta rời đi cũng không có mấy trăm năm đi, khi đó ngươi hay là một cái chân tiên, hiện tại. Nhìn xem Chu Thư, trong mắt ngưỡng mộ càng nhiều, còn có đến không hết tự hào, giống như Chu Thư làm được, liền cùng chính nàng làm được đồng dạng. Trước chữa khỏi ngươi lại nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chống bao lâu a? Lần này Chu Thư không có lại nuông chiều nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay một đoạn xương trắng. Đưa nàng bao ở bên trong. Chương 3135, không một dạng. Thật lâu, mây mù dần dần tan hết. Thanh Tước hoàn toàn hiện ra, mắt ngọc mày ngài, lúng đồng tiền như cúc, vẫn là qua đi cái kia Thanh Tước. Ta tốt rồi. Nàng quan sát bốn phía mình, từ kinh hỉ đến cuồng hỉ, dần dần khó mà khống chế, cả người tựa như là bay lên. Chu Thư thần sắc ngưng lại, còn thiếu một chút. Nha. Thanh Tước trong lòng giật mình, vô ý thức đi nhìn cánh tay, quả nhiên, đoàn kia huyết sắc vòng xoáy y nguyên còn tại, mặc dù lại không cảm giác được có ma khí xâm nhập, nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ cũng rất không có khả năng đi. Nàng cười cười, không có việc gì. Dạng này cũng đủ tốt. Chu Thư mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta có biện pháp, nhưng ở ma giới không tiện dùng, ra ngoài lại nói. A. Thanh Tước trong lòng cực kỳ vui vẻ, vừa rồi thấy Chu Thư biểu lộ, còn tưởng rằng kia máu nguyện ấn đi không xong, chỉ dùng sức chút lấy đầu, lại nói không ra lời. Nói để ngươi khôi phục, ngươi còn cảm thấy ta sẽ bỏ dở nửa chừng a? Chu Thư cười lắc đầu, gọi ngươi không nên xem thường ta, những chuyện này không khó. Cũng thế, ngươi đều học sẽ nhiều như thế tối cao pháp tắc, đợi lát nữa còn sẽ dùng khác a. Thanh Tước hoàn toàn trầm tĩnh lại, chưa phát giác cười nói, Chu Thư, ngươi thật là cái gì cũng có thể làm đến a. Tại Huyền Hoàng giới là như thế này, hiện tại đến Chư Thiên cũng giống vậy, ta thật sự là bội phục không được. Kỳ thật cũng đều giống nhau, không có gì khác biệt. Nhìn xem cười nói ngạn ngạn Thanh Tước, Chu Thư có loại phá lệ cảm giác thỏa mãn, tốt như quá khứ những ngày kia lại trở về đồng dạng, bất chi bất giác muốn khoe khoang, khả năng Chư Thiên còn đơn giản chút, dù sao có trước đó cơ sở tại, không như quá khứ, tu tiên cũng đều không hiểu. Thanh Tước liếc mắt nhìn hắn, giận nói, liền ngươi sẽ như vậy nghĩ, Chư Thiên, tiên giới, Huyền Hoàng giới, nhưng hoàn toàn không giống. Chu Thư suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu, ta cảm thấy không sai biệt lắm. Ngươi không giống, là thiên tài qua được phân. Thanh Tước mang chút cảm khái nói, ngươi là không biết, ta tại Vạn Hồn Tông bên trong lật rất nhiều địa tịch, quá khứ Huyền Hoàng giới phi thăng lên đến tu tiên giả, không biết có bao nhiêu đều bị tiên giới đào thải, có thể nói 10 người bên trong có thể lưu lại 2-3 cái cũng không tệ, kia 2-3 cái bên trong có thể tới kim tiên cũng là ít càng thêm ít, đại đa số đều là đến chân tiên liền dẫm chân tại chỗ, cho dù là tại Huyền Hoàng giới kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, không đúng sao? Làm sao không đúng? Thanh Tước nhìn xem hắn, rất chân thành, rất nhiều trong ngọc giản đều như thế viết, đại đa số đều có kỹ càng tư liệu. Huyền Hoàng giới tu tiên giả như thế nào đều có thống kê, cũng không phải một cái Vạn Hồn Tông như thế, ta còn đi qua Huyền Linh Tông, bên kia điển tịch cũng kém không nhiều. Chu Thư thần sắc ngưng lại, nhưng lần này thông thiên tháp bên trên người tu hành, từng cái đều bị tiên giới coi trọng, ta vẫn luôn cảm thấy, huyền hoàng giới người tu hành đến chư thiên, trời sinh liền có ưu thế, so nguyên bản tiên giới người tu hành mạnh hơn không ít. Người cũng điều tra rồi. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, không sai, thông thiên tháp đi lên người tu hành cơ hồ đều bị tiên giới coi như thiên tài bồi dưỡng, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, cái này có nguyên nhân. Chu Thư trầm ngâm mấy hơi, giật mình nói, hơn 2 vạn năm liền lên đến 100 người, làm sao có thể không phải thiên tài. Đúng a? Thanh Tước cấm giọng nói, cái này 20.000 năm, tiên giới cắt đứt huyền hoàng giới liên hệ, còn đem thiên kiếp tăng lớn rất nhiều lần, khiến cho đại đa số huyền hoàng giới tu tiên giả căn bản đến không được tiên giới liền vẫn lạc tiêu vong, còn lại trong những người này lại chọn, không phải tinh anh cũng không có khả năng. Trước đó lại không nghĩ lại, quả nhiên vạn vật đều có hai mặt, tiên giới hạn chế, để huyền hoàng giới ra một nhóm vô cùng ưu tú thiên tài. Chu Thư dừng một chút, chỉ sắc mặt rất nghiêm trọng, nhưng ta không cảm thấy tiên giới làm như vậy là đúng, trên thực tế, cái này rất không đúng. Thanh Tước đi theo gật đầu, khẳng định không đúng, huyền hoàng giới người tu hành coi như tư chất kém điểm, nhưng cũng không thể cứ như vậy cho bọn hắn đóng lại tấn giai đại môn, mặc kệ tư chất tốt xấu, ai cũng hẳn là có cơ hội thành tiên. Lại nói, cùng huyền hoàng giới so sánh, tiên giới một chút giới bên trong sinh trưởng ở địa phương người tu hành tư chất càng kém, mà bọn hắn liền có thể không có hạn chế tấn thăng, một đường thuận lợi đến chân tiên, dựa vào cái gì đâu? Liền bởi vì bọn hắn sinh ra ở tiên giới, đều là huyền hoàng giới gia nhân loại tới, lại cưỡng ép phân đẳng cấp, nhiều như vậy giới, liền cố ý hạn chế huyền hoàng giới, không hề có đạo lý. Nói, nàng có chút giận dữ, ta tra rất nhiều người tu hành tư liệu, thấy càng nhiều, lại càng thấy phải tiên giới còn có trưởng quản tông môn tự tư, đối tiên giới vô cùng khoan dung, đối huyền hoàng giới thì là phá lệ hà khắc, đáng ghét đáng hận. Chu Thư gật gật đầu, ta không thích tiên giới. Hiểu càng nhiều, liền càng sẽ không thích. Thanh Tước trệ hạ, cười nói, ta có phải là nói quá nhiều? Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không sao, chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tra những thứ này. Theo ngươi học, không có việc gì liền nhìn ngọc giản. Thanh Tước cười hì hì, nhưng có thể nhìn cũng không nhiều, mặc dù tiến đất môn, nhưng không phải giáp cửa đệ tử hay là tiến không được tốt nhất tàng thư các, ta có thể nhìn chính là những tài liệu này, nhìn một chút liền nghĩ chút. Nô, không nói cái này. Chu Thư gật đầu, ừm, trước quản tốt chúng ta tiên hành, cái khác sau này hay nói. Chúng ta. Thanh Tước mang theo mừng thầm, vậy lần này trở về, ngươi dự định để ta làm cái gì? Chu Thư như có điều ngộ ra, muốn làm cái gì đều được, thích, ngươi có thể một lần nữa xây một cái vô song thành. Phải có người mới được, hai chúng ta cái cũng không đủ. Thanh Tước nhãn tỉnh sáng lên, nhìn ra được rất có hứng thú. Chu Thư, ngươi gặp qua một thành chủ à? Không có một thành chủ tin tức, một chút cũng không có. Chu Thư khẽ lắc đầu, bất quá huyền hổ hiện tại ta chỗ này, trở về liền có thể nhìn thấy, ta đem hắn từ minh rượu trời mang ra. Ngươi đây cũng có thể làm đến. Thanh Tước có chút kinh hỉ, ta biết hắn tại kia, còn đi nghe được, nhưng minh rượu ngây thơ rất phiền phức, coi như vạn hồn tông cũng ăn không chen vào được một người, chỉ có Vân Đỉnh Thành cùng Huyền Linh Tông có thể làm đến. Chu Thư cười nói, ta hiện tại cũng là Vân Đỉnh Thành đệ tử a. Hoa. Thanh Tước kêu sợ hãi hạ, ta cũng muốn gia nhập, nhưng bọn hắn không nhường, nói ta không đủ tư cách, đáng ghét cực kỳ. Ta cảm thấy Vân Đỉnh Thành cùng Vô Song Thành có điểm giống, nếu là gia nhập, làm việc sẽ rất thuận tiện, nhất định có thể tìm tới tin tức của ngươi. Thật muốn gia nhập. Chu Thư nhìn xem nàng cười, đến lúc đó ta dạy cho ngươi pháp tắc, lại đề cử ngươi, chỉ cần ngươi muốn liền nhất định có thể làm được. Ừm. Bất quá vẫn là được rồi, ta còn thực sự nghĩ một lần nữa làm một cái Vô Song Thành, chúng ta hay là cùng một chỗ làm hộ pháp, lại thêm huyền hộ. Thanh Tước khẽ miệng cong lên, như là nghĩ đến cái gì, bất quá rất nhanh liền ngừng trọng lên, nhưng Bạch Long khẳng định là sẽ không đến. Chu Thư dừng một chút, Bạch Long, bây giờ hắn ở đâu? Thanh Tước do dự một chút, ta gặp một lần sứ giả của hắn, hắn hẳn là cùng chúng ta những người này triệt để chia lìa quan hệ, ha ha. Nàng cười đến rất bất đắc dĩ, Chu Thư ấm giọng nói, về sau gặp mặt lại nói, dù sao còn không thấy người, ta không cảm thấy, các ngươi mấy ngàn năm tình nghĩa, không lại bởi vì tiến vào tiên giới liền hoàn toàn biến. Hắn hiện tại là Bạch Đế thành phó thành chủ, về sau liền sẽ chấp trưởng đế đao, tiến vào tiên đỉnh. Thanh Tước nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đi con đường, cùng chúng ta đã hoàn toàn không giống. Chương 3136, đều muốn biết, tiên giới Bạch Đế thành chính là huyền hoàng giới bên trong bị Côn Lôn diệt đi cái kia Bạch Đế thành a. Chu Thư như có chút suy nghĩ, hắn vẫn luôn có cảm giác như vậy, hiện tại xem ra cơ hội là xác định. Ừm. Thanh Tước gật đầu, sát thực nói, huyền hoàng giới Bạch Đế thành là tiên giới Bạch Đế thành một cái chi nhánh, cùng Hóa Hồn Tông tình huống cùng loại, huyền hoàng giới Hóa Hồn Tông là Vạn Hồn Tông một cái chi nhánh, bất quá thời điểm đó Vạn Hồn Tông còn không phải tiên giới trưởng quản tông môn. Khó trách Côn Lôn như vậy tàn lụi. Chu Thư chưa phát giác thán nói, đắc tội hai cái trưởng quản tông môn, nghĩ kỹ cũng khó. Ngươi nói không đúng. Thanh Tước nhẹ nhàng lắc đầu, có nguyên nhân này, nhưng càng nhiều hơn chính là hay là Côn Lôn mình ra không được nhân tài, liên tục không ngừng có nhân tài, ai muốn đánh ép cũng khó khăn, Côn Lôn chuyển thừa quá nhiều cũng quá khó, không có có đệ tử có thể chân chính nắm giữ tốt, bọn hắn mới có thể từ trưởng quản tông môn trở xuống đến cái này hoàn cảnh. Là ta lại kích. Chu Thư ngừng tạm, cười cười, giống như mỗi lần ta phạm sai lầm, ngươi đều sẽ không chút do dự vạch ra đến, một chút cũng không hàm xúc. Thanh Tước nhìn xem hắn, giảo hoạt cười, không tốt sao? Ngươi muốn cảm giác không được, vậy ta về sau liền không nói, cái gì đều tùy theo ngươi. Chu Thư liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại không tốt, hiện tại cũng nhanh không ai nói ta không cảm thấy đây là chuyện tốt. Kỳ thật ta thói quen này cũng đổi không được, vậy ngươi liền nhịn một chút đi. Thanh Tước cười nói, không nói cô luôn, liên quan tới tiên giới tin tức, ta mấy năm nay nghe ngóng rất nhiều, ngươi muốn biết cái gì hỏi lại đúng là ta, tóm lại đâu, Bạch Long trên thân có trắng máu của đế, xác định là Bạch Đế một chi hậu duệ, mà lại huyết mạch 10 phần thuần túy, kỳ thật hắn cùng Huyền Hổ có chút cùng loại, đều là tiếng tăm lừng lẫy con em thế gia, nhưng khác biệt chính là, Minh Diệu trời cơ bản thất thế, mà Bạch Đế thành đang lúc quyền. Thì ra là thế. Chu Thư rất bình tĩnh, trong lòng lại hiện lên một chút chuyện cũ, trước đó không lâu chuyện cũ. Tiểu Chiêu cùng kiếm giả bị tù, phía sau liền giống như Ý Lâu cùng Bạch Đế Thành thăm dự, không biết chuyện này Bạch Long có biết không tỉnh, nếu như cảm kích, như vậy cơ bản có thể khẳng định, Bạch Long đích xác đi một đầu hoàn toàn khác biệt đường. Thanh Tước khẽ mỉm cười, Bạch Long sứ giả nói hắn đã sớm là đại la, vậy vẫn là hơn 300 năm trước sự tình. Chu Thư cũng không thể nói, thật nhanh a. Hắn thiên phú vốn là tốt, lại có người tài bồi, cũng không kỳ quái, chúng ta không cùng hắn so cảnh giới. Thanh Tước nhìn về phía Chu Thư, phóng ánh mắt lộ ra phá lệ tự tin, lại nói, coi như cảnh giới không bằng hắn, ta cũng không thấy phải hắn là đối thủ của ngươi, không ai có thể sánh bằng ngươi. Kia là tự nhiên. Ở trước mặt nàng, Chu Thư cũng không cần khiêm tốn, rất thản nhiên gật đầu. Sớm tại kiến lập tiên thư thành trước, hắn liền không cảm thấy cái nào tiên cực bảng phía ngoài người tu hành có thể mạnh hơn hắn, mà cho tới bây giờ, dù là tiên cực trên bảng cường giả, chỉ cần không phải trước 500, hắn cũng không phải là không thể dây vào, không có gì có thể lo lắng. Nội tâm sự tự tin mạnh mẽ bày ra, làm cho cả người đều tỏa ra không giống đặc chất, dường như mang theo một tầng ánh sáng. Nhân hoàng sẽ không thua bất luận kẻ nào, ngươi liền nên là cái dạng này. Thanh Tước nhìn chăm chú hắn, nhất thời thấy có chút đốc, Chu Thư trong lòng hơi động, đang muốn đưa tay, bên ngoài truyền đến một trận tiếng oanh minh, ngưng thần xem xét, có người đang dùng lực đấm đá ống thông gió, muốn đem ống thông gió làm cho lớn hơn một chút. Thanh Tước kinh nói, có người. Một cái âm hồn bất tán ra hỏa, Chu Thư nhàn nhạt cười, chúng ta ra ngoài đi, cũng nên rời đi. Làm sao ra ngoài? Thanh Tước có chút do dự, nàng bây giờ vừa mới khôi phục, suy yếu đến không thể đụng vào đến một điểm ma khí, mà lại cũng không thể che giấu chính mình. Chu Thư kéo tay nàng, cứ như vậy ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Thanh Tước liền biến bộ dáng, cùng trước đó huyết ma dáng vẻ không sai biệt lắm, nhưng gương mặt càng giữ tận chút, con mắt tựa như nung đỏ than, thỉnh thoảng tràn ra mấy điểm ánh lửa, cầm trong tay một mặt che kín răng nhọn tấm thuẫn, nhìn lại mười phần âm trầm khủng bố. Bất quá, đây là những người khác nhìn thấy bộ dáng. Là Chu Thư dùng ma binh huyễn hóa ra đến, sau đó hơi làm chút cải biến, về phần Thanh Tước mình hay là nguyên dạng, đương nhiên cũng không có tiếp xúc đến một điểm ma khí. Liền biết ngươi có biện pháp. Thanh Tước nắm chặt Chu Thư, mang theo một vòng thỏa mãn cười. Trừ Thiên. Chu Thư đứng tại cửa phong động, lớn tiếng quát lớn, ngươi làm cái gì? Không phải để ngươi chớ vào. Lâu như vậy, ai biết ngươi chạy hay chưa? Nhìn thấy Chu Thư, Trừ Thiên vội vàng tránh ra vị trí, thì thào nói, núi này thật cứng rắn, đào lâu như vậy, ngay cả cái ngón chân đều nhét vào không lọt. Phốc xích. Thanh Tước nhịn không được cười ra tiếng, ngươi như vậy lớn, cùng núi này cũng kém không nhiều, lại đào bao lâu còn không thể nào vào được, đần không ngu ngốc à? Ngươi là ai, lại dám cười ta? Trừ Thiên chú ý tới Thanh Tước, vừa giơ lên phòng ốc rộng nằm đấm, đứng tại Chu Thư bên người Thanh Tước một chút cũng không sợ, nhẹ cười nhẹ, bất quá tiếu dung chỉ thuộc về Chu Thư, tại Trừ Thiên trong mắt thì là phá lệ biểu tình quá dị. Trừ Thiên còn không có đánh tới, liền ý thức được cái gì, kinh nói, huyết ma. Chu Thư, ngươi tìm tới người. Nói nhảm. Chu Thư mặc kệ hắn, tránh ra một chút, chớ cản đường. Là. Trừ Thiên vội vàng tránh ra, lại đem một gương mặt to lại gần, đã tìm được người, đáp ứng ta sự tình cũng nên làm đi. Chu Thư ngưng mắt nhìn hắn, Trừ Thiên, ngươi cầm tới địa ma binh, chuyện thứ nhất là tìm ta đánh nhau sao? Nếu là như vậy, cũng không tốt cho, nói thế nào Trừ Thiên cũng là đại ma quân, thật động thủ, chiếu ứng không tốt Thanh Tước liền không tốt, hiện tại Thanh Tước vô cùng yếu ớt, chịu không được cái gì đả kích. Trừ Thiên cũng là không do dự, cái thứ hai mới tìm ngươi. Chu Thư như có điều ngộ ra, cái thứ nhất là theo không. Trừ Thiên dùng sức gật đầu, không sai, ta không muốn cướp địa bàn của hắn, nhưng có thể thắng hắn một lần, liền rất dễ chịu. Có địa ma binh ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Chu Thư nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, về trước đi, thời điểm ra đi ta sẽ cho ngươi. Làm sao có thể, có địa ma binh ta làm sao có thể thua bởi hắn? Ngươi chờ. Trừ Thiên giận dữ hô một hồi lâu, chỉ quay đầu lúc lại phát hiện Chu Thư đã đi được xa, một đạo hình ảnh như thiểm điện xuyên ra thị trấn. Chờ ta một chút ta, chờ ta một chút. Trừ Thiên sửng sốt một chút, vội vã đuổi theo. Mang Nhu bên trên hai người, vai sóng vai ngồi, chịu được rất gần. Gia hỏa này là ai a, hắn làm sao trực tiếp gọi tên ngươi? Là ngươi tại ma giới nhận biết bằng hữu? Ngươi hay là như thế, cùng chủng tộc gì đều có thể kết giao, ta nói cho ngươi, ma tộc thật không quá đi, bọn hắn cùng man tộc kém xa. Không phải, ta tại ma giới liền gọi Chu Thư đại ma quân, dù sao cũng không ai nhận ra, không quan trọng, gia hỏa này gọi Trừ Thiên đại ma quân, muốn cảm tạ hắn, không có hắn, ta hiện tại còn tìm không thấy ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho hắn thủ lao. Đây chính là địa ma binh a, ngươi nói cho liền cho. Ta như thế đáng tiền a? Nói mọ gì, lại nhiều địa ma binh cũng đáng. Kia thiên ma binh đâu? Đừng nói ngốc lời nói. Kì hì, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi chuyện của ngươi, ta đều muốn biết. Ừm. Chương 3137, cảm thấy như vậy. Đều nhanh đến, còn không cho ta sao? Nhìn xem hai người thân cận dáng vẻ, Trừ Thiên không đúng lúc nhảy ra, Chu Thư, ngươi nói chuyện đến cùng có tính không lời nói. Mang Nhu bên trên Chu Thư quay đầu lại, gấp cái gì, đến tự nhiên là cho ngươi. Còn có, ta cảm thấy ngươi có chút vấn đề a. Trừ Thiên nhìn xem Chu Thư, rất là mê hoặc nói, Chu Thư, ngươi không phải tìm huyết ma tới gặp biết huyết ma ấn sao? Tại sao lâu như thế đều không đấu võ, hai người ngồi cùng một chỗ làm cái gì đâu? Còn nói ta nghe không hiểu nói nhảm, căn bản không giống muốn so bộ dáng. Chu Thư nhàn nhạt cười, là có chút vấn đề, nhưng không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đạt được địa ma binh, còn có cái gì không thỏa mãn? Cũng thế, rất thỏa mãn. Trừ Thiên giật mình, dùng sức vỗ xuống chân, đụng chung thanh âm, bất quá, ngươi còn không cho ta đâu. Đi đi, cầm đi. Chu Thư cũng là chịu không được, thuận tay cây trường đao vứt ra ngoài. Cái này địa ma binh hắn còn có mấy lần, đều là vòng về huyết chỉ bên trong đạt được. Đáng tiếc không có thiên ma binh. Ha ha ha. Trừ Thiên tiếp nhận địa ma binh, ngửa mặt lên trời cười dài. Trong tiếng cười, địa ma binh dần dần lớn lên, trong chớp mắt liền từ mấy trượng biến thành hơn 10 trượng. Đao quang nghiêm nghị, trừ thiên uy vũ. Chu Thư nao nao, đương nhiên lại có loại nhìn thấy ma thần cảm giác. Tuy là cảm giác, nhưng cũng không thể khinh thị, mảnh nghĩ kỹ phía dưới, trước đó vài ngày tại trong ma điện nhìn thấy mấy vị kia ma thần, tựa hồ có một cái liền cùng hiện tại trừ thiên rất giống, chẳng lẽ bản thân hắn liền có ma thần chi lực, bị địa ma binh kích phát rồi. Loại chuyện này không thấy nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Thật nghĩ hiện tại liền cùng ngươi đánh một trận. Trừ thiên cầm ma binh, phất tay phong vân dũng động, cả người đều có chút khác biệt. Chu Thư rất nhanh bình tĩnh, lạnh lùng nói, trở về làm ngươi sự tình, không có việc gì đừng đến phiền ta. Nhìn xem khu châu đi xa Chu Thư, Trừ Thiên trệ hạ, vội vàng la lớn, Chu Thư, ngươi cũng đừng đi xa à, ta cùng theo không đánh qua, còn muốn cùng ngươi đi làm lang thang võ giả, cùng đi tôi luyện võ kỹ. Đại ma quân. Nơi xa xâm xâm ma khí bên trong, đột nhiên chui ra một thân ảnh mơ hồ, rơi vào Trừ Thiên trước mặt. Thân ảnh kia cùng ma khí cơ hồ hoàn toàn dung hợp, nếu như không phải chủ động hiện thân, cũng nhìn không ra nơi này thế mà còn có ma tộc. Là ngươi? Trừ Thiên dừng một chút, không kiên nhẫn quát tay, được rồi, người đã tìm được, ta không muốn ngươi giúp bận điều tìm, đi đi. Kia nhìn không ra là chân thật hay là hư tượng ma tộc bình tĩnh nói, là đại nhân có việc để ngươi làm, ngươi đã đáp ứng, đại nhân giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp đại nhân. Nhanh như vậy? Sợ ta chạy à? Trừ Thiên chạy hạ, rất là bất đắc dĩ nói, vậy ngươi nói đi. Mang Nhu bên trên thanh tước, rất hiếu kỳ, Chu Thường, cái kia là cái gì ma tộc a? Ẩn ma. Chu Thư thần sắc ngưng lại, rất ít gặp cũng rất mạnh đặc thù ma tộc, bọn hắn cùng ma khí cơ hồ hoàn toàn một thể, tính bí mật cực mạnh, mặc kệ là chiến đấu hay là bình thường làm việc đều có thể phát huy rất nhiều đặc biệt tác dụng. Lúc trước người tu hành tiến công ma giới lúc, ngay tại ẩn ma trên thân ăn rất lớn thua thiệt, bất quá ẩn ma không phải thiên nhiên tạo ra ma tộc, mà là dùng rất nhiều loại thủ đoạn bồi dưỡng mà thành, muốn làm ra một cái ẩn ma, không thể so một kiện tốt ma binh. Đơn giản, chỉ có ma giới đại giới tỷ như dậu kinh giới, máu nguyện giới cùng mới có thể bồi dưỡng, ta cũng không nghĩ ra, cái này theo không giới bên trong lại có ẩn ma, hẳn là hủy thác những giới khác giúp hắn bồi dưỡng đi. Theo không cũng rất có tiền a. Thanh Tước đột nhiên có chút lo lắng, vừa rồi hắn sẽ không vẫn luôn đi theo chúng ta a? Không có, ta nhìn, hắn qua trước khi đến ta liền cảm thấy được, cũng là mới tới. Chu Thư lắc đầu, đuổi theo Trừ Thiên tới, hẳn là hiểu rõ Trừ Thiên ma tộc khí tức. Vậy là tốt rồi. Thanh Tước nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười cười nói, cái kia Trừ Thiên còn rất có ý tứ. Ẩn ma rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trừ Thiên thì một mặt giận dữ nói, cái gì phá sự, ta cầm tới địa ma binh cũng không phải vì đối phó người tu hành. Chu Thư dừng lại, cái gì người tu hành? Ma Huyên bên kia, đến cái rất lợi hại người tu hành. Liên tiếp xông qua 5-6 làn sóng thủ vệ ngăn chặn, đều nhanh tới cửa, theo không để ta đi qua nhìn một chút, có thể cầm xuống liền cầm xuống, nhưng đừng giết. Trừ Thiên một mặt nhanh chân đi lên phía trước, một mặt còn đang chửi mắng, mình giới xảy ra sự tình, ngâm mình ở huyết trì bên trong không ra, còn để ta đi làm, chờ ta đi, nhìn ngươi kêu người nào. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Chu Thư dẫn Mang Ưu, đồng nhiên biến phương hướng, đi theo Trừ Thiên đằng sau. Trừ Thiên ý thức được cái gì, ngươi thích giết người tu hành. Chu Thư thản nhiên nói, vì cái gì hỏi như vậy? Không thích giết người tu hành, vì sao muốn cùng đi với ta? Trừ Thiên nghi nói, hỏi cái này có gì đáng kinh ngạc, không ít ma tộc đều lấy giết người tu hành làm vui, ta cho là ngươi cũng thế. Chu Thư lắc đầu, ta không phải, người tu hành khác với chúng ta, cùng bọn hắn đánh không thể tôi luyện võ kỹ, cho nên ta không thích cùng bọn hắn đánh. Đúng a, ta cũng là dạng này. Bọn hắn những cái kia con quấn cái gì pháp tắc, ta nhưng không có chút nào thích. Trừ Thiên hưng phấn gật đầu, lại nói cùng bọn hắn đánh cũng không có chỗ tốt, đoạt cái gì đều dùng không được, nhiều nhất đem người ném đến trong ao máu khi tế phẩm, kỳ thật ta đều không rõ, ma thần vì sao lại thích loại này tế phẩm. Chu Thư cười hạ, không nói gì. Ma thần cũng không phải là thích người tu hành, hắn chỉ là ưa thích hủy diệt hết thể có giá trị có sinh cơ có quy luật đồ vật mà thôi, mà người tu hành, vừa vặn chính là cái này Trừ Thiên bên trong đem những này phát triển đến cực hạn một loại kia sinh linh. Ngươi không thích, vậy ngươi vì sao muốn đi theo ta, chẳng lẽ còn sợ ta thua không thành? Trừ Thiên như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền rất tức giận, ngươi sợ ta nhục không có ngươi địa ma binh, đúng hay không? Bôi nhỏ cũng là bôi nhỏ chính ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chu Thư rất lãnh đạm, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút trình độ thôi, không dám bêu xấu. Hừ. Trừ Thiên chừng Chu Thư một chút, cũng không nói chuyện, sải bước đi xa. Xem ra từng bước một, nhưng kỳ quái là tốc độ nhanh đến lạ thường, phảng phất mặt đất tại dưới chân hắn co lại nhỏ một chút. Chu Thư cũng phá lệ nhìn nhiều mấy lần, có chút hiểu được, cũng không phải là ma tộc cũng có thể lợi dụng không gian pháp tắc phương pháp, mà là lợi dụng ma khí biến hóa, rất tinh tế rất phức tạp thủ đoạn, cái này Trừ Thiên cũng là có chút điểm độ vận. Mang Nhu cũng tăng tốc tốc độ, theo sát ở phía sau. Thanh Tước nhỏ giọng nói, ngươi muốn đi cứu người tu hành kia? Là tiên thư thành bên trong người. Chu Thư khẽ lắc đầu, không phải, hẳn là Vân Liễu, lúc này đến theo không giới đến người tu hành, trừ hắn không có người khác. Vân Liễu? Là Vạn Hồn Tông cái kia Vân Liễu? Ngươi biết hắn? Thanh Tước sửng sốt một chút, nhưng hắn tới nơi này làm gì? Chu Thư bình tĩnh nói, hắn là tới tìm ngươi, hắn đem ngươi trở thành ân nhân cứu mạng, cố ý đến Lương Miêu quốc tìm ngươi, chúng ta nói qua vài câu. Ân nhân cứu mạng? Thanh Tước nghĩ một lát mới nhớ tới, chưa phát giác lắc đầu, nào có khoa trương như vậy, nói mấy câu thôi, cũng rất kỳ quái, hắn tại Vạn Hồn Tông cũng là số một số hai thiên tài, ngay cả đốt hồn tháp đều không qua được, kia đốt hồn tháp còn không bằng chúng ta Vô Song Thành 9 tầng tháp đâu. Chu Thư mỉm cười, mặc dù ta chưa thấy qua đốt hồn tháp, nhưng ta cũng cảm thấy như vậy. Chương 3138, còn không cần phải gấp gáp. Theo không giới ma huyền sau đoạn, giống như là rơi một trận mưa sao băng, quần quần ma khí bên trong, thình lình hiện ra rất nhiều trống rỗng, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích. Mấy chục ma tộc méo mó ngược lại nằm ở giữa, không biết sống chết. Một vị không nhiễm trần thế áo trắng người tu hành, lạnh lùng từ ma tộc bên trong đi tới. Nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút. hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, giống như là che đậy một tầng xương đỏ, ánh mắt lạnh như băng từ đầu đến cuối ngưng hướng về phía trước, sát ý thì không che giấu chút nào toát ra đến, cho dù cách nặng nghề ma khí cũng có thể khiến lòng người mát lạnh. Dừng lại, lại một nhóm ma tộc thủ vệ chạy tới, ước chừng mười mấy người. Cầm đầu ma quân nhìn thấy trước mặt thảm trạng, lại là nhịn không được run rẩy một chút, quay đầu quát lớn, hết thảy ngươi trước đi thử xem hắn cân lượng. Hết thảy một mặt ngậm nhiên đứng ra, cầm trong tay ma binh, chân đều đang phát run. Nhâm Thủy Đô nhìn ra được, người tu hành này tuyệt không dễ chọc, trên mặt đất nằm liền có 7-8 cái ma quân, mình cái này ma tướng đi lên, không phải là tìm chết sao? Kẻ ngăn ta chết. Áo trắng người tu hành thản nhiên nói, cũng không nhìn hết thảy, trực tiếp đi tới. Hết thảy sửng sốt một chút, tại ma quân hô quát hạ, chỉ có thể đem ma binh giơ lên, hướng người tu hành sau lưng đâm tới. Dừng lại. Ma binh còn không có vươn đi ra, đột nhiên nghe tới hét lớn một tiếng, tay mềm nhũn, lại rũ xuống. Hướng về sau mặt nhìn một cái, lập tức vui mừng, đại nhân, người đến rồi. Cách đó không xa, mấy người chính nhanh chóng tới, hắn muốn nhìn nhất đến Cứu Tinh Chu Thư, cũng chính ở trong đó. Các ngươi tránh hết ra. Trừ Thiên gầm lên giận dữ, sải bước đi gần. Hai chân rõ ràng đạp ở ma khí bên trong, lại truyền ra thùng thùng tiếng vang, phảng phất giẫm tại trên miếng sắt đồng dạng. Ma tộc thủ vệ tự nhiên không dám không nghe, vội vàng tránh ra một con đường. Trừ Thiên tay cầm ma đao, cư cao lâm hạ nhìn người tu hành kia, chính là ngươi xông vào theo không giới, muốn chết sao? Người tu hành cười lạnh một tiếng, trong tay áo trượt ra một chiếc bình ngọc, chính rơi trên tay. Cái bình không lớn, bất quá nửa xích, nhìn không ra chất liệu, chỉ cảm thấy thông thấu, bên trong hình như có cả côn, nhật nguyệt tinh thần không khâu chuyển, phảng phất như vật sống. Miệng bình một nghiêng, một đạo khói trắng đột nhiên bay ra. Ma huyên trên không lập tức toát ra một trận ánh lửa, một viên đủ có phạm vi mấy chục dặm cực đại thiên thạch đột nhiên rơi xuống, hiển nhiên không phải bình thường thiên thạch, ma khí nồng nặc cũng không thể ảnh hưởng tốc độ của nó, trong chớp mắt liền đến Trừ Thiên đỉnh đầu, thẳng đện xuống tới. Còn không rơi xuống liền cảm giác được áp lực. Ma huyên giống như là hạ xuống một mảng lớn, chung quanh chúng ma tộc căn bản thẳng không đứng dậy. Đến hay lắm. Trừ Thiên hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng, trong tay ma đao đột nhiên ở giữa liền lớn lên mấy lần, đón phách lên đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Thiên thạch từ đó mà đứt, lập tức vỡ ra hóa thành vô số mảnh vỡ, lập tức hạ một trận hỏa vũ. Tàn mát mảnh vỡ rơi tại ma huyên bên trong, ma khí nhao nhao thất thủ, lộ ra từng cái lỗ lớn. Nhưng kỳ dị là, không nhìn thấy một khối chân thực mảnh vỡ, giống như bị ma khí hòa tan. Bên này đánh cho kịch liệt, Mang Nhu bên trên hai người cũng thấy rất chuyên chú. Thanh Tước có chút kinh ngạc, thật là Vân Liễu a. Chu Thư như có chút suy nghĩ nói, sẽ chỉ là hắn, như thế chủ động giết tới ma giới, có thể là từ Vạn Hồn Tông nơi đó xác nhận ngươi tin chết đi, biết ngươi hồn đăng diệt. Thanh Tước thần sắc ngưng lại, ta cũng không biết ta đối với hắn có dạng này ảnh hưởng, nhưng không thể để cho hắn chết như vậy. Không chết được. Chu Thư bình tĩnh nói, hắn là Duyệt Minh đệ tử, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, mà lại theo không cũng không có khả năng giết hắn, bình thường người tu hành giết liền giết, Vân Liễu loại này đứng sau lưng Tiên Đỉnh trưởng lão nhân vật, giết chẳng khác nào cùng tiên giới khai chiến, theo không sẽ không làm loại sự tình này. Thanh Tước dừng một chút, cho nên hắn mới khiến cho Trừ Thiên đến. Chu Thư lắc đầu, theo không xem ra đần, trong lòng vẫn là đều có biết, lại nói Trừ Thiên không giết được hắn, Trừ Thiên cùng theo không chênh lệch rất lớn, coi như cầm tới địa ma binh, cũng chỉ cao hơn Vân Liễu một tuyến, giết không được Vân Liễu, bất quá. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó Trừ Thiên bộ kia ma thần phụ thể bộ dáng, không hiểu có điểm tâm hư. Thanh Tước suy nghĩ mấy hơi, theo không không dám, nhưng Vân Liễu lại tổn tự trí, bộ dạng này khẳng định không phải giả vờ, hắn là cố ý đến tìm cái chết, ngay cả chân hồn thể đều vô dụng, xem ra hắn là nghĩ bỏ qua mình, một lần nữa sống một lần. Chu Thư trệ hạ, nghĩ đến Vạn Hồn Tông khác biệt, nếu là Duyệt Minh dùng hồn trùng để Vân Liễu trùng sinh, Vân Liễu còn sẽ có trí nhớ lúc trước à? Thanh Tước lắc đầu, hẳn là không có, hắn hồn trùng khẳng định là rất sớm đã lưu lại, cái này chi sau phát sinh sự tình hồn trùng không có ký ức. Chu Thư đột nhiên minh bạch cái gì, khó trách hắn tới đây, hắn là thật nghĩ chết một lần à, đem không tốt ký ức tất cả đều ném rơi. Thanh Tước có chút nghi hoặc, không tốt ký ức. Chu Thư thô sơ giản lược giải thích một lần, hại ngươi, hẳn là hắn sư tôn Duyệt Minh. Thiên tài cực ít gặp khó, một khi gặp được dày vò, cũng dễ dàng không lý trí. Vân Liễu xoắn xuýt tại sư tôn cùng Thanh Tước ở giữa, khó mà tự kiềm chế, trước đó còn có thể mượn rượu tiêu sầu, đột nhiên biết được Thanh Tước tin chết, lòng như cho nguội, lại không cách nào tìm sư tôn báo thù, chỉ có thể đem ứ động lửa giận đều phát tiết đến ma tộc trên thân, chỉ cầu chết một lần, đến quên mất quá khứ. Cái này xác thực giống như là Vân Liễu có thể làm ra đến sự tình, hắn tại đốt hồn trong tháp liền lộ ra rất yếu đuối. Thanh Tước không tự chủ mang ra một chút thương hại, Vạn Hồn Tông thiên tài, còn không bằng chúng ta Huyền Hoàng giới nhóm người này, cùng ngươi thì là hoàn toàn không thể so sánh, nhưng hắn đến cùng vì ta mà đến, hiện tại ta hảo hảo ở đây, hắn muốn chết ta cũng khó chịu. Chu Thư rất chân thành, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn chết, nhưng bây giờ còn không cần phải gấp gáp, nhìn nhìn lại. Nghe ngươi. Thanh Tước tự nhiên mà vậy gật đầu. Chu Thư mở miệng, liền khẳng định làm được, nàng đối Chu Thư tin cậy, cùng tại Huyền Hoàng giới lúc đồng dạng. Rơi xuống thiên thạch càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, gần như sao băng. Mà ma huyên bên trong ma khí thì càng ngày càng mỏng manh, xuất hiện rất nhiều trống rỗng, hình thành vặn vẹo vòng xoáy, nhìn lại phá lệ quá dị. Những cái kia thiên thạch cũng không phải chân thực tồn tại, mà là thuần túy lực lượng, xông vào ma huyên về sau, cùng ma khí ma lực không ngừng triệt tiêu mài mòn, mới sẽ tạo thành loại hiện tượng này. Trung quanh ma tộc đều đứng không vững, trốn đến chỗ rất xa. Mà Trừ Thiên Y Nguyên đứng rất vững, từng đao cắt thiên thạch, tinh thần mười phần, giống như đang chơi một cái gì trò chơi. Thanh Tước như có chút suy nghĩ, Chu Thư, đây là pháp bảo gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Xuất từ Huyền Linh Tông chấp trời bình. Chu Thư đều có một tia ao ước, cựu phẩm tiên khí bên trong xem như rất hiếm thấy, so gạch vàng muốn tốt rất nhiều, trong bình nội ẩn cả khôn, huyền hóa vạn vật, ra đủ loại dị tượng, có vạn vật đặc tính, nhưng nó bản chất còn là thuần túy lực lượng pháp tắc, chỗ tốt là mặc kệ ở đâu đều có thể bảo trì lực lượng, tại ma giới cũng có thể phát huy ra đến, bất quá Vân Liễu hiện tại tâm tư rất loạn, dùng đến pháp quyết không tốt lắm, lực lượng có dư, nhưng biến hóa quá ít, cho nên bị trừ. Thiên khắc chế. Thanh tước ngừng tạm, Vân Liễu tu tập chính là lực lượng pháp tắc. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, không ngừng, hắn tu tập hai loại cao giai pháp tắc, còn có sáng tạo pháp tắc, đương nhiên linh hồn pháp tắc cũng rất tốt, bất quá hai loại đều nhận ma giới hạn chế, chỉ có sức mạnh pháp tắc dùng tốt. Thanh tước là người, ngươi đối với hắn hiểu rõ như vậy. Chu Thư cười nói, ta là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, bất quá những vật này, nhìn một chút cũng liền biết. Chương 3139, vậy ngươi thử một chút. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Xa xa nhìn lại, ma huyên đều bị chia làm hai nửa, bên trong hôn thiên ám địa, mây mù ma khí, lượn lờ xoắn xuýt, khi thì có một đạo ánh đao lóe ra, kinh lôi xẹt qua chân trời, lúc này lờ mờ có thể nhìn thấy hai bóng người, một cao một thấp, nhất động nhất tĩnh. Có chút không đúng. Chu Thư thần sắc ngưng lại, thiên bay ra ngoài. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình cũng càng lúc càng lớn, đến ma huyên ở giữa lúc, đã là một cái tay cầm trường kích cử hán. Trường kích phảng phất sống lại, giống một đầu đốn lượn hắc long, miệng lớn phun ra nuốt vào ma khí, sắc ý nghiêm nghị. Ngươi tới làm cái gì? Đang muốn vung đao chặt xuống Trừ Thiên, sắc mặt biến đổi. Lúc này Trừ Thiên nhìn lại cùng trước đó không giống nhau lắm, thân thể lớn một đoạn không nói, bắp thịt cả người ngay cả gương mặt đều trở nên vặn mèo, trên mặt còn che kín quanh có kỳ quái đường vân, giống như là mấy cái dương nhanh múa vớt rắn, phần đuôi một mực lan tràn tới tay cánh tay, mà kia đại trương miệng rắn chính rơi ở hai mắt của hắn chỗ, xích hồng như máu, bên trong có mấy đạo hắc tuyến. Vặn mèo khuôn mặt, cổ quái con mắt, tăng thêm kia hưng phấn đến có chút run rẩy miệng, nhìn lại phá lệ dữ tợn. Nhất thời lòng ngưỡng ấy, đến đánh một chút nhìn. Chu Thư không nói hai lời, vung kích hướng về phía trước, hắc long đột nhiên nhảy ra, thẳng đến Trừ Thiên. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trừ Thiên lại là càng thêm hưng phấn, ước gì nhiều đến mấy cái đối thủ, trường đao thẳng chém xuống tới. Ầm. Như thiên băng địa liệt. Hai cỗ cự lực trực tiếp va chạm, nháy mắt cuốn lên cực lớn lực lượng lốc xoáy, sóng xung kích bốn phía tỏa khắp, ma huyễn rung động kịch liệt. Thân ở trong đó, có loại toàn bộ hư không đều vặn vẹo cảm giác. Sảng khoái nhanh, quả nhiên lợi hại. Ha ha. Trừ Thiên cười to hai tiếng, lại tiếp tục tụ lực chém xuống, cường độ cùng tốc độ giống như là lại tăng lên rất nhiều. Chu Thư đều hơi chậm lại. Vừa rồi kia một chút, hắn không sai biệt lắm đem đại hoang kích bên trong ma lực đều phát huy ra, coi là đủ đủ rồi, nhưng xem ra, Trừ Thiên cực hạn còn không chỉ như thế, đây cũng là có thể nói rõ, hắn liệu không có sai, Trừ Thiên đích thật là kích phát ma thần chi lực, là bạo ngược hay là phệ thiên ma thần. Đối với ma thần chi lực, Chu Thư còn phân không rõ lắm, cũng không có thời gian đi cân nhắc, luân hồi chi lực thuận thế mà ra, cùng đại hoang kích hỗn hợp lại cùng nhau, lại lần nữa bên trên kích. Tại ma giới, luân hồi chi lực chỗ tốt liền nhìn ra, có thể kích phát ma binh tiềm lực, còn có thể cùng khác biệt ma lực dung hợp lẫn nhau, càng lớn trình độ phát huy ma binh lực lượng, đã là chất xúc tắc cũng là dung hợp thể. Một cái người tu hành làm được điểm này không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối Chu Thư đến nói, cũng coi là trạng thái bình thường. Đao kích đụng một cái tức thu. Lần này không có thiên băng địa liệt cảnh tượng, sau khi va chạm, thiên địa chấn động, rất nhanh quy về an bình. Hai người đều là lui một bước. Trừ Thiên rất ngạc nhiên. Vừa rồi một đao kia, là hắn chưa bao giờ có cường đại một kích, có loại thần lai chi bút cảm giác, hắn chính mình cũng không biết là thế nào xuất ra, xuất đao một cái mắt, thiên địa im lặng, ngay cả ma huyên đều bị chấn bể. Tất cả ma khí mất dựa vào, vốn dĩ cho rằng ngay cả theo không cũng không thể ngăn trở, lại như cũng bị Chu Thư ngăn trở. Chu Thư thì là trong lòng một thả. Luân hồi quả nhiên vẫn là tại ma giới dùng tốt ta. Kia một chút, thậm chí đều không có bao nhiêu tiêu hao, có luân hồi chi lực làm môi giới, ngăn tại hai cố khác biệt ma lực ở giữa, lực lượng của hai người tựa như hai đầu sông giao hội đến cùng một chỗ, nháy mắt rót thành vòng xoáy khổng lồ, nhưng lập tức nghe theo chỉ dẫn, dung hội đến cùng một chỗ, phân tán biến mất. Đương nhiên, cũng có Trừ Thiên vừa tiếp xúc ma thần chi lực, còn vận dụng không tốt duyên cớ. Lại đến, Trừ Thiên dùng sức lắc đầu, kinh ngạc hóa thành càng nhiều lửa giận, giống to. Chiến ý hoàn toàn bị kích phát ra đến, quanh thân đều lồng bên trên một tầng hắc vụ bên trong còn tràn ngập điểm điểm huyết châu. Giống như là xuyên một tầng nặng nề đen áo giáp màu đỏ, cao lớn uy vũ, nhưng lại quỷ dị phi thường, nhất là nhìn thấy áo giáp còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ máu thời điểm. Chu Thư rất lạnh nhạt, lần nữa xác định luân hồi chi lực tại ma giới ưu thế, tự nhiên không quá lo lắng, chỉ hướng thanh tước bên kia nhìn lại. Mang Ưu chính ở chỗ này, thanh tước cũng vẫn là ma tộc bộ dáng, cho dù cách xa, y nguyên có luân hồi quanh quẩn. Phía sau hắn Vân Liễu có chút sững sờ. Đánh thật hay tốt, làm sao đột nhiên toát ra một người trợ giúp, hay là ma tộc giúp đỡ? Hai người đánh cho so với mình còn kịch liệt, bất quá nói đến, nếu như cái này ma tộc không ra, mình khả năng liền cầu nhân phải nhân. Vừa rồi kia hai đao, hắn không nhất định tiếp được tới. Thế nhưng là mình tại sao phải tiếp cái này hai đao đâu? Tâm thần trì trệ, đột nhiên ý thức được cái gì, cả người đều chấn hạ. Ta đây là đang làm cái gì? Biết Chu Thanh Hồn đang diệt, liền liều mạng chạy đến nơi đây để phát tiết. Nghĩ vừa chết chi, hại chết mình ân nhân người vậy mà là sư tôn của mình, hai bên đều có ân cùng mình, báo không được thù lại không cứu sống người, liền dứt khoát từ bỏ. Đến ma giới cũng được, vậy liền hảo hảo đánh một trận, nhưng mình hoàn toàn là loạn đả, chiêu thức gì biến hóa đều không cần, liền một mực dùng pháp bảo ném vỡ thạch. Rõ ràng chấp trời bình không phải như thế dùng, đối phó ma tộc có thể có ngàn vạn loại biến hóa, đây cũng chính là người tu hành ưu thế chỗ. Lúc trước sư tôn, không, Duyệt Minh nói cho ta rất nhiều loại ứng đối ma tộc cách dùng, nhưng mình lại từ bỏ ưu thế, chấp nhất tại liều mạng. Ta đến cùng là đang làm gì? Đột nhiên xông tới Chu Thư, cho Vân Liễu tỉnh táo cơ hội. Một mặt nhìn kia hai cái lấy lực đối lực ma tộc, một mặt an tĩnh suy tư, một hơi cũng là chậm rãi thuận xuống dưới. Ha ha ha ha. Sảng khoái. Trừ Thiên tiếng cười càng lúc càng lớn, nhưng tinh tế cảm giác lại cho người ta một loại lực không thể kế, sắp suy kiệt cảm giác. Người khác có lẽ cảm giác không ra, nhưng Chu Thư lại thấy rất rõ ràng. Không dùng tiếp tục đánh xuống, ngươi không phải là đối thủ. Chu Thư hoành kích cản trước người, thản nhiên nói, tiếp qua mấy trăm năm, có lẽ có như vậy một chút khả năng, nhưng bây giờ còn kém xa lắm. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đánh không lại ngươi. Ngươi đều chưa từng đi ra một chiêu, là ngươi sợ rồi sao? Trừ Thiên nhìn chằm chằm Chu Thư, giận không kìm được, hai tay giơ cao lên trường đao, tùy thời đều muốn bổ xuống. Vậy ngươi thử một chút. Chu Thư cười lạnh, liền sợ ngươi một đao này xuống dưới, ngươi liền rốt cuộc cầm không nổi cây đao này. Trừ Thiên còn giữ một tia lý trí, vì cái gì? Ngươi không phải không biết ma binh là thế nào luyện chế ra đến a? Nhất là trời địa ma binh, không phải ngươi không chế nó, chính là ngươi thành toàn nó, lấy huyết nhục của ngươi để nó trở thành tốt hơn ma binh, hiện tại, ngươi cảm thấy ngươi còn có sức mạnh đến thao túng nó a? Chu Thư lạnh lùng nói, Trừ Thiên, thanh này ma binh rất thích hợp ngươi, nhưng nếu như ngươi điều khiển không được nó, ngươi liền sẽ chết tại đao hạ. Cái này đích xác là sự thật, mỗi một chiếc trời địa ma binh phía sau đều có vô số vì đó mà chết ma tộc. Bất quá, Trừ Thiên coi như lực lượng không kế, cũng không đến nỗi bị địa ma binh thôn vẹn huyết hồn, vận dấu kín ở chúng quanh nhận mà không phải bại trí. Ta biết. Trừ Thiên đao trong tay rủ xuống đi, thân hình dần dần biến nhỏ, huyết vụ cũng tiêu tán theo. Nhìn xem Chu Thư, hắn rất chân thành hành lễ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Ta không phải nhắc nhở ngươi, ta chỉ là không muốn đem đưa ra ngoài ma binh lấy về. Chu Thư rất hờ hững nói, thực lực của ngươi so ta dự đoán phải hay là kém không ít, ngay cả dạng này địa ma binh đều không cách nào khống chế tốt, muốn làm ta đối thủ còn kém mấy vạn năm. Ngươi. Trừ Thiên nhìn chằm chằm Chu Thư, lại không trước đó khí diễm, sửng sốt một chút không có lại nói tiếp. Chương 3140, không hiểu có lý. Cái kia, đại nhân, người tu hành kia muốn đi. Có ma tộc chạy tới, chỉ vào xa xa Vân Liễu, vội vàng thúc giục. Xông tới còn muốn đi. Trừ Thiên giận quát một tiếng, nhanh chân cùng một chỗ, liền phải đuổi tới đi. Ngươi đừng quản, người này ta muốn thử xem. Chu Thư nhàn nhạt nói, lại có loại như núi khí độ, để Trừ Thiên không dám tiếp tục nói nhiều. Một tiếng hô quát, mang Lưu Phi nhanh tới, Chu Thư bay vọt đi lên, hướng Vân Liễu đuổi tới. Còn lại ma tộc cũng nhao nhao vây quanh. Liên quan quái gì đến các người, đem nơi này thu thập một chút. Trừ Thiên lườm bọn họ một cái, ngồi xuống cầm ma đao nhìn, dư vị trước đó cảm thụ, bất chi bất giác liền treo lên tiểu dung. Có địa ma binh, cảm giác thực tế quá tốt, lực lượng à, chưa bao giờ có lực lượng, bọn chúng trước đó liền giấu ở trong thân thể mình lại vẫn luôn không có phát giác. Đây chính là ma thần chi lực sao, là ở nơi nào đạt được? Cảm thấy được có người sau lưng, Vân Liễu tăng tốc độ. Chỉ hắn rất nhanh liền cảm giác có chút không đúng, đầu kia mang lưu rõ ràng sớm liền có thể đuổi kịp hắn, lại một mực rơi ở phía sau, cũng không siêu việt, giống theo dõi như. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn quay người lại, ánh mắt cực lạnh. Mặc dù từ bỏ nhập ma giới cầu vừa chết ý nghĩ, nhưng người tu hành đối mặt ma tộc, chiến ý là tự nhiên mà vậy. Chu Thư cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, ra ngoài lại nói. Ra ngoài lại nói. Vân Liễu hơi kinh ngạc. Rời đi ma huyên ma tộc, không khác mất đôi cánh tay, mà đối với tu hành người đến nói, hư không lại là chiến trường tốt nhất. Hai cái này ma tộc truy hắn, rõ ràng là không muốn buông tha hắn, nhưng lại từ bỏ địa lợi chi thế, đến cùng muốn làm cái gì? Lại nói rời đi ma huyền, ma tộc còn đuổi được hắn à, nơi đó có thể dùng không được mang yêu. Kinh ngạc chỉ nhất nghiệm, rất nhanh bình tĩnh, đối với mình không phải chuyện xấu, sao lại không làm? Một người một châu, chậm rãi ra ma huyền. Rời đi nháy mắt, Chu Thư không chỉ có thu hồi mang yêu, cũng thu hồi ma binh. Cái này khiến Vân Liễu sửng sốt. Người không phải ma tộc. A, Trương Sư Tỷ. Nhìn thấy Chu Thư hay là sửng sốt, lại nhìn thấy Chu Thư bên trên thanh tước, thì là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không biết làm gì. A, ngươi là Trương Sư Tỷ, ngươi không có việc gì a? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh tước rất bình tĩnh, không có việc gì. Vân Liễu, ngươi làm sao lại tới đây? Vân Liễu do dự một chút, Trương Sư Tỷ, ta nghe nói ngươi hồn đăng diệt, lại nghe người ta nói ngươi là tại theo không giới biến mất, liền đến. Cái này cũng không quan hệ, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Ngươi là thế nào đào tẩu? Thanh tước lắc đầu, nói rất dài dòng, cũng không cần thiết nhiều lời. Vân Liễu gật gật đầu, cũng thế, không có việc gì liền tốt. Quan sát tỉ mỉ một hồi, xem ra là thật thanh tước, quá khứ thanh tước đối xử mọi người chính là lãnh đạm như vậy. Trong lòng yên ổn rất nhiều, đã thanh tước không chết, vậy cũng không cần lại tìm sư tôn báo thủ, giống như hết thảy đều rất tốt, không dùng nghĩ nhiều nữa. Nhìn về phía Chu Thư, Vân Liễu hiện ra mấy phần thận trọng, đạo hữu là vị nào? Rất khó không thận trọng, người trước mắt này thấy thế nào đều là hàng thật giá thật người tu hành, trên thân pháp tắc khí tức không dùng cảm giác liền rõ ràng, giếng giếng có thứ tự, bình thản bên trong bao hàm cường đại, nhưng chính là người tu hành này, vừa rồi lại có thể hóa thân ma tộc, cùng ma giới đại ma quân lấy lực đối lực còn vững vàng thượng phong, quả thực không thể tưởng tượng. Mặc dù xem ra chỉ là đại la kim tiên, nhưng lại so hắn thấy qua bất kỳ một cái nào hôn nguyên kim tiên còn đáng sợ hơn. Quá cường hãn, nghe đều chưa nghe nói qua. Chu Thư cười cười, ta và ngươi nói qua nhiều lần, trên người ngươi còn có ta cho ngươi pháp bảo, ngươi quên rồi. Cùng ta nói qua nhiều lần. Pháp bảo. Vân Liễu rất nhanh ngộ tới, ngươi là tiên thư thành thành chủ. Chu Thư gật đầu, ừm, ta là Chu Thư. Chu Thư. Vân Liễu tâm thần một sợ, không hiểu có loại cảm giác sợ hãi, chưa phát giác lui lại hai bước, tiên thư thành thành chủ. Là vạn hung trên bảng cái kia Chu Thư. Chính là vạn hung trên bảng Chu Thư, không sai, bị ngươi thấy. Chu Thư cười rối rối tay, ngươi có xiềng xích, đeo lên cho ta, liền có thể đi tiên giới lĩnh thưởng. Vân Liễu trệ trệ, rất nhanh định ra thần, chậm rãi nói, ta tin tưởng, lại không tin. Chu Thư như có chút suy nghĩ, cái gì? Ta tin tưởng ngươi là Chu Thư, ngươi không cần thiết gạt ta, nhưng không tin ngươi là tiên thư thành thành chủ. Vân Liễu nhìn chăm chú Chu Thư, liền vừa rồi ngươi tại ma huyền bên trong biểu hiện ra ngoài năng lực, đủ xếp vào thiên cực bảng hàng đầu, tại vạn hung trên bảng xếp hạng cũng thấp, so ta cũng mạnh rất nhiều, nhưng ta đi qua tiên thư thành, nhìn qua nơi đó một chút tình huống, chỉ là phía ngoài màn trời, liền tuyệt không phải ngươi có thể. Tóm lại ta không thể tin được, ngươi sẽ là tiên thư thành thành chủ, lại nói thành chủ cũng không có khả năng ra, ngươi hẳn là thành chủ phái ra tìm Chu Thanh người, đúng hay không? Tốt ta, thính ngươi đoán đúng rồi. Chu Thư buông buông tay, cũng không nghĩ giải thích, không cần thiết. Hắn muốn đem Tiên Thư Thành đem ra công khai, để Vân Liễu trở thành cái thứ nhất cảm kích ngoại nhân, nhưng không nghĩ Vân Liễu căn bản không tin. Tốt ta, ngay cả Chu Thư chính mình cũng không tin. Đây là được chứng kiến Chu Thư một chút thực lực Vân Liễu. Đổi bất kỳ người nào khác, càng khó tiếp nhận, Chu Thư đích xác rất mạnh, nhưng một cái đại la kim tiên, có thể xây ra như thế Tiên Thư Thành. Bất quá bọn hắn sẽ không biết. Đại bộ phận xây thành trì công lao đều muốn tính tại Mây Quyển Giới bản nguyên hạch tâm còn có kiến mục trên thân, hai người bọn họ tăng thêm Chu Thư, lại thêm kia một đám đi theo Chu Thư đồng bạn, mới có Tiên Thư Thành, mới có như vậy rộng rãi khí tượng, nếu như chỉ Chu Thư một người, dù là đến chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể làm đến. Không nghĩ tới ngươi đi Tiên Thư Thành. Thấy Chu Thư thừa nhận, Vân Liễu tâm tư khẽ bùng lòng, nhưng trong nội tâm luôn cảm thấy có chút không đúng, giống như có cái thanh âm lại nói, hắn nói là thật. Chu Thư thần sắc ngưng lại, Tiên Thư Thành không tốt sao? Vân Liễu dừng một chút, rất tốt, là ta gặp qua có tiềm lực nhất tiên thành, nếu như người nhiều lên, sẽ so tiên giới tuyệt đại đa số tiên thành đều tốt, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ ở nơi đó. Chu Thư mỉm cười, ngươi thật giống như có chuyện không nói ra, ngươi là cảm thấy ta sẽ cho Tiên Thư Thành mang đến tai họa, ta sẽ hại thành chủ. Khả năng đi, ngươi hẳn phải biết tiên giới đến cỡ nào muốn bắt ngươi. Vân Liễu cũng rất thản nhiên, chậm rãi nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ tin tức, thành chủ tại ta có ân. Chu Thư chưa phát ra nói, ngươi người này rất dễ dàng đã cảm thấy người khác đối ngươi có ân à, không phải ta. Vân Liễu trệ hạ, sắc mặt biến hóa, Chu Thư, người tu hành liền nên ân đoán rõ ràng, tích thủy tri ân cũng là ân. Thành chủ nói cho ta biết Trương sư tỷ tin tức, mà Trương sư tỷ cũng đúng là nơi này tìm được, hắn không có gạt ta nên cảm tạ hắn, huống chi hắn còn cho ta một kiện cực tốt pháp bảo. Chu Thư bình tĩnh nói, vậy ngươi sư tôn hại nàng, đối ngươi lại có ân lại có cửu oán, ngươi lại muốn như nào? Lấy cái chết tương báo. Vân Liễu định trụ, lại bắt đầu xoắn xuýt, nửa ngày nói không ra lời. Chu Thư lại không có đình chỉ, trầm giọng nói, như thế có thể giải quyết không được bất cứ vấn đề gì, ta cảm thấy. Vân Liễu vô ý thức nói, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Chu Thư thản nhiên nói, kỳ thật rất đơn giản, ân oán chống đỡ, về sau đừng về Vạn Hồn Tông chính là. A. Vân Liễu ngẩn người, nhưng lại không hiểu cảm thấy có lý. Chương 3141, chúng ta đi cái kia. Do dự một hồi lâu, Vân Liễu chậm rãi nói, ta sẽ chỉnh trọng cân nhắc. Chu Thư nói lời đối với hắn có rất lớn xúc động, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, làm sao đều không hạ nổi quyết tâm. Một đường này làm sao đi tới, hắn biết rõ, Duyệt Minh đối ân tình của hắn cực nặng, nếu như không phải Duyệt Minh, hắn chưa hẳn có thể trở thành Vạn Hồn Tông đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, Thanh Tước đối với hắn đồng dạng cũng là ân cứu mạng, chỉ là vì một người đi triệt để đoạn tuyệt một người khác liên hệ, hắn thật làm không được. Nhìn về phía Chu Thư, trong mắt của hắn có thật nhiều áy náy, còn đành chịu. Chu Thư cười cười, không có lại nói cái gì. Quan hệ bọn hắn không có khả năng yêu cầu Vân Liễu cùng Huyền Hoàng giới bên trong Vân Ly đồng dạng quyết tuyệt, hai người tính cách hoàn toàn khác biệt. Ôn Nhu khó gãy thiên tài người tu hành, Chu Thư tại tiên giới thấy cũng không ít, tỉ như nói trước kia Dương Bạch, không phải là không như thế. Những thiên tài này một đường thuận buồm xuôi gió, cực ít nhận qua giày vò, gặp được khó làm sự tình sẽ rất khó làm ra quyết đoán, mà tính tình như vậy người tu hành, tại Huyền Hoàng giới rất khó lăn lộn ngoài đời không nổi, phần lớn sống không quá độ kiếp liền vẫn lạc. Tiên giới hay là quá an nhàn. Vân Liễu nhìn về phía Thanh Tước, tìm kiếm lấy nói, "Trương sư tỷ, ngươi tính toán đến đâu rồi?" Thanh Tước lạnh nhạt hỏi lại, "Ngươi đây?" Vân Liễu ngừng tạm, suy nghĩ một chút nói, "Ta về trước Lương Miêu Cốc đi, bên kia còn muốn đi nói một tiếng." Thanh Tước gật gật đầu, "Vậy ngươi nói cho Lôi Thông, hắn không phải muốn giết ta a? Ta tại Tiên Thư Thành chờ lấy hắn tới." Chu Thư đi theo nói, "Còn có, tin tức của ta ngươi cũng không cần giấu giếm, đều có thể nói cho Lôi Thông, nghĩ linh tiên giới treo thưởng, liền cơ hội này, chúng ta tại Tiên Thư Thành chờ hắn tới, nếu như hắn không dám tới, nói cái địa phương chúng ta đi cũng được." Vân Liễu, ngươi biết làm sao cùng thành chủ liên hệ a? Hai người liếc nhau, hiểu ý mà cười. Vân Liễu sững sờ một hồi lâu, "Trương sư tỷ, ngươi không trở về Vạn Hồn Tông rồi?" Thanh Tước rất thản nhiên nói, "Là, ta phản tông." "A?" Vân Liễu trệ ở, nhất thời mở miệng, "Ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ còn trở về đi?" Thanh Tước nhàn nhạt cười, "Rời đi ta không có ý định trở về, Vạn Hồn Tông bên trong hồn đăng hồn trùng đều là chính ta diệt, còn có, ngươi đừng cứ gọi ta Trương sư tỷ, ta bản danh Thanh Tước." "Ta minh bạch." Vân Liễu nhìn xem Thanh Tước, lại nhìn xem Chu Thư, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời bình tĩnh không được. Chu Thư nâng nhấc tay, "Chúng ta trước cáo tử, Vân Liễu, ngươi nếu là rời đi Vạn Hồn Tông, tùy thời hoan nghênh ngươi đến Tiên Thư Thành, đương nhiên, ngươi không rời đi Vạn Hồn Tông cũng có thể đến, chỉ là, vậy ngươi liền sẽ không là Tiên Thư Thành khách nhân." Vân Liễu còn đang sững sờ, Chu Thư cười cười, mang theo Thanh Tước đi. Sóng vai du lịch hư không, bay rất chậm. Chu Thư như có chút suy nghĩ, khá là đáng tiếc. "Đáng tiếc cái gì?" Thanh Tước rất bình tĩnh, hắn làm lựa chọn, cũng liền hay là Vạn Hồn Tông người, sau này là địch không phải bạn, không cần phải khách khí. Chu Thư nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không phải nói Vân Liễu, hắn tuy là một nhân tài, nhưng bây giờ còn không thích hợp Tiên Thư Thành, ta không thèm để ý, ta là nói trừ thiên, nếu như sớm biết cái kia thanh địa ma binh có thể kích phát hắn ma thần chi lực, liền không nên cho hắn, không duyên cớ vì chính mình dựng thẳng đại địch, ra hỏa này, về sau mạnh lên có thể là cái hỏa lớn." Hắn có loại không hiểu cảm giác, vị này trừ thiên có thể trở thành ma chủ. Thanh Tước nghi nói, "Kia vừa rồi ngươi làm sao không thừa cơ giết hắn, còn giúp hắn?" "Giết không được, bên cạnh có theo không người, theo không mình cũng nhìn, bọn hắn đến cùng là phụ tử, sẽ không cho ta động thủ, ta thật muốn hạ sát thủ, khả năng ngươi liền sẽ có nguy hiểm." Chu Thư dừng một chút, xem như ban cái ân tình đi, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Thanh Tước nghĩ nghĩ, ma tộc người bên kia tỉnh, rất khó nói. "Được rồi, cũng không phải cái đại sự gì." Chu Thư bắt gấp tay nàng, đem tay áo đi lên giật nhẹ, đem máu nguyện ấn bày ra, bên này đã không có bao nhiêu ma khí, trước giải quyết cái này. Ừm. Thanh tước mặc hắn cầm cánh tay, nhẹ giọng nói, muốn làm thế nào? Chu Thư lấy ra một thanh phi kiếm, chính là khắc lấy trúc dung ấn ký cái kia thanh. Lại làm phiền ngươi. Nhìn chăm chú lên phi kiếm, Chu Thư vẻ mặt nghiêm túc nói, lần trước là một thủ trả một thủ, lần này là cầu ngươi tương trợ, ngươi bây giờ giúp ta, ta tất nhiên sẽ hồi báo ngươi. Không bao lâu, ấn ký bỗng nhiên tránh sáng lên. Trong nháy mắt kia quang hoa, so giữa trưa mặt trời còn muốn hừng hực, ngay cả xa xa ma giới cũng bị che giấu. Quang hoa bên trong, thanh tước trên cánh tay máu nguyệt ấn, giống như là bờ biển cắt tháp gặp sóng biển, cấp tốc sụp đổ, dần dần biến mất. Chỉ chốc lát, quang hoa tan biến, mà máu nguyệt ấn cũng không thấy. Chu Thư nắm lấy cánh tay tinh tế nhìn một hồi, lại đưa tay vớt về, hài lòng gật đầu, tốt, máu nguyệt ấn khí tức hoàn toàn không có, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì ma khí, ngươi thử lại lần nữa, có cái gì dị thường cảm giác? Không có, toàn tốt. Thanh tước mang theo vui mừng cười, đương nhiên nói, ngươi đáp ứng, khẳng định không có vấn đề a. Chu Thư có chút không nỡ buông ra tay, trầm âm thanh nói, cũng không phải, có chút dung vu thần hỗ trợ liền tốt hơn nhiều, lực lượng của nàng quang minh chính đại, chính thích hợp khu trừ ma tộc khí tức, lại nói trên tay ngươi chỉ là đại ma quân lưu lại ân ký, một điểm không khó, nhưng muốn chính ta làm rất khó, nói không chừng liền muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể. Nơi này muốn nói một câu, loại biện pháp này không thích hợp tiểu Tô. Cùng bản chất là người tu hành thanh tức hoàn toàn không giống, tiểu Tô bản thân liền là ma tộc, muốn dùng thái dương lực đi khu trừ, tương đương với để nàng đi chết, nàng chỉ có thể đi yêu tộc con đường, để yêu huyết triệt để vượt trên ma huyết mới được. Chúc dung vu thần. Thanh tước nhìn xem phi kiếm, như là nghĩ đến cái gì, huyền hoàng giới, thập vạn đại sơn, đẹp bị ngươi núi, vạn thần tế điện. Chu Thư gật đầu, không sai, chính là bỗng nhiên bộ lạc tín ngưỡng trúc dung vũ thần, khi đó chúng ta cùng đi, ngươi cũng nhớ được bỗng nhiên tượng à. Hắn hiện tại đã là trúc dung thần sứ, chúng ta gặp qua một lần, cái này trúc dung ấn ký cũng là khi đó hắn cho ta. Ngươi nhìn, đây chính là nhân quả. Thanh tước bỗng nhiên nghiêm nghị, nếu không phải ta đi chung với ngươi thập vạn đại sơn, ngươi liền chưa hẳn có thể nhận biết bỗng nhiên tượng, không biết hắn, hiện tại ngươi cũng không có khả năng dùng trúc dung vũ lực lượng của thần tới cứu ta, đây hết thảy đều là có nguyên nhân. Chu Thư mỉm cười, hiện ra mấy phần cảm khái, đúng vậy a. Thanh tước nhìn xem hắn, rất chân thành, ngươi hẳn là a đúng vậy a, suy nghĩ kỹ một chút quá trình, nói không chừng liền hiểu rõ nhân quả pháp tắc đâu. Chu Thư chưa phát giác bật cười, ha ha, muốn dễ dàng như vậy liền tốt, không muốn cười đùa tí tưởng. Thanh tước có chút sinh khí nói, cái này pháp tắc vốn sẽ rất khó nói không chừng nhất thời liền đốn ngộ, ngươi bây giờ không cẩn thận nghĩ, khả năng liền vĩnh viễn bỏ lỡ, ngươi mặc dù biết rất nhiều pháp tắc, nhưng càng nhiều khẳng định càng tốt, nhất là nhân quả pháp tắc, ngươi thư chi đạo khẳng định rất cần. Nhìn xem nàng dụng tâm biểu lộ, Chu Thư giờ mới hiểu được ý nghĩ của nàng. Ấm giọng nói, yên tâm, ta đang nghĩ, nhưng không ảnh hưởng làm sự tình khác. Liên quan tới pháp tắc hết thảy, hắn đều ghi tạc thức hải, lúc nào cũng thôi diễn, không bỏ sót một điểm. Đó chính là chê ta nhiều chuyện. Thanh tước trừng mắt liếc hắn một cái, lại là mang theo chút ý cười, hiện tại chúng ta đi đâu? Về Tiên Thư Thành. Đợt tạ ơn Sa Trần tâm tình một mực ủng hộ, cảm tạ cất giữ đặt mua bỏ phiếu các bạn đọc ba. Chương 3142, thời gian quá nhanh. Có thể đi trở về, cũng có thể vân vân. Chu Thư ngừng một chút nói, ta cho Thải Doanh cùng Biên Tuyết phát tin tức, các nàng qua một thời gian ngắn liền sẽ tới, ước chừng 2-3 tháng đi. Vậy liền đợi các nàng đến cùng một chỗ lại trở về, ta và ngươi chờ lâu một hồi, lại nói cũng đã lâu không nhìn thấy các nàng. Thanh tước nhẹ nhàng gật đầu, con mắt bên trong có một tia nghi hoặc, Chu Thư, ngươi nói ngươi cho bọn hắn phát tin tức, ngươi làm sao phát à? Mây âm, Vân Đỉnh Thành truyền âm thủ đoạn, rất hữu hiệu cũng dùng rất tốt, chỉ cần có trận pháp, cách rất xa đều có thể truyền lại tin tức, mà một đường này tới tiểu giới, ta đều sắp đặt trận pháp, Chu Thư giải thích vài câu, ấm giọng nói, một hồi ta dạy cho ngươi làm thế nào. Thanh tước như có cảm giác, Vân Đỉnh Thành đích xác có rất nhiều đồ tốt ta. Chu Thư cười nói, tiên thư thành đồ tốt cũng không ít, trở về ngươi liền có thể nhìn thấy. Đương nhiên, ngươi nói đến kiến mục thời điểm, ta liền không nhịn được, thật không nghĩ tới, ta có cơ hội nhìn thấy kiến mục, đây chính là huyền hoàng giới thậm chí chư thiên bên trong cổ xưa nhất tốt nhất cũng quý giá nhất sinh linh, nàng liên tiếp nói rất nhiều ca ngợi, trong mắt còn lóe mong đợi ánh sáng, một hồi lâu đều không dừng được, đúng, ngươi nói có không có cách nào thông qua kiến mục, đi tìm mục thành chủ đâu? Mục thành chủ hẳn là kiến mục chính tông hậu duệ đi. Ta hỏi qua. Chu Thư trầm âm thanh nói, kiến mục lúc ấy không có đáp lại ta, trở về thử lại lần nữa đi, ta cảm thấy hẳn là có thể, nhưng kiến mục hiện tại không có gì ký ức, hơn phân nửa cũng không biết làm sao đi làm. Hay là phải dựa vào chính mình suy nghĩ. Nói đến kiến mục nếu là tìm về ký ức, dù là một phần nhỏ nhất, đối Chu Thư đều là trợ lực lớn lao, đương nhiên hiện tại đã là không gì sánh được trợ lực, bất quá cái này cơ bản không thể nào làm được, nảy mầm trước nó chỉ là một đoạn rễ cây, có thể lưu lại ký ức cũng sẽ không nhiều. Thanh tước nghĩ nghĩ, một thành chủ trên thân có kiến mục khí tức, chỉ cần cách gần đó, kiến mục khẳng định có cảm ứng. Chu Thư gật gật đầu, ta lưu lại chút kiến mục diệp tử, nhìn xem có thể hay không làm chút phụ. Pháp bảo cái gì, kỳ thật đã có một ít pháp bảo, chỉ là từ đâu tìm lên thực tế khó mà nói. Ai? Một thành chủ còn có Dương Mai. Hai người bọn họ không hề có một chút tin tức nào. Thanh tước vươn tay, ấm giọng an ủi, đừng nóng vội, tổng có thể tìm tới. Ừm. Chu Thư cầm cặp kia tay ấm áp, hắn cũng tin tưởng. Qua lâu như vậy, một mực miểu vô âm tin, rất khó nghĩ, đột nhiên nhận được tin tức này đó, sẽ kích động thành cái dạng gì. Thanh tước nhìn xem hắn, Chu Thư, bên ngoài có chút lạnh. Chu Thư chống ra đen bối, kia đi vào, chúng ta đừng đợi ở bên ngoài. Một tuyến hai người, trôi nổi trong hư không. Bên ngoài rất tiến tĩnh, bên trong cũng không tính ầm ĩ, bên ngoài rất lạnh, bên trong thật ấm áp. Cũng bất giác, chính là mấy tháng. Ngẩng đầu đối mặt, đều cảm giác bên trong lòng yên bình, chỉ hận thời gian trôi qua quá nhanh. Sau đó, trong đó lại nhiều hai người, có Thải Doanh tại, thiếu không được một phen náo nhiệt, cũng không cần nhiều lời. Chúc mừng qua đi, một đoàn người lảo đảo hướng Tiên Thư Thành trở về. Thiên Thư Thành. Chu Thư tiến đại điện, liền thấy mấy trương quen thuộc mặt. Tạ Tấn trừng mắt Chu Thư, dường như bất mãn nói, đến hai ngày, ngươi đều trốn tránh không gặp, đem chúng ta lệnh ở bên ngoài, đúng à? Hắn bên cạnh đứng Lục Lục cùng Tạ Thắng, một cái câu nệ, một cái kính cẩn. Tạ Lão đừng nóng giận, ta bồi tội chính là, hai ngày này thực tế có việc, đây không phải vừa về đến liền đuổi đã đến rồi sao? Chu Thư mỉm cười, một giơ tay hành lễ, Lục Công cũng tới à, vất vả, Tạ Thắng, lệnh tôn cũng tới rồi sao? Tạ Thắng chắp tay hành lễ, thành chủ, gia phụ đi trước Vô Vọng Giới. Vô Vọng Giới là mây quyển giới một cái vệ thành, danh tự là Chu Thư lên, kỷ niệm mình bắt đầu tu hành điểm xuất phát. Vậy ta một hồi lại đi tìm hắn. Chu Thư gật gật đầu, Lục Công, là vì di dân sự tình đến a, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Ta bây giờ không phải là Lục gia gia chủ, liền theo tới, thành chủ sẽ không chứa chấp đi. Lục Lục liền vội vàng hành lễ, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, nhìn ra được, cười đến bất đắc dĩ, còn có chút ủy khuất. Chu Thư tất nhiên là minh bạch nguyên do, lấy quốc chủ tính cách, cũng sẽ không lại đem Lục Lục lưu tại giải trí trong nước, dù sao Lục Lục hy vọng vẫn còn, hắn ở trong nước, mới Lục gia gia chủ sẽ rất khó không nghe hắn, cùng không đổi gia chủ không có khác nhau, chỉ có Lục Lục rời đi giải trí nước, Lục gia mới có thể có mới diện mạo, cũng càng thích hợp quốc chủ khống chế. Lục Công nghĩ nhiều. Chu Thư rất đại độ nói, quá khứ những chuyện kia ta hầu như đều quên, hiện tại ngươi đến Tiên Thư Thành mọi người chính là bạn đường, đợi lát nữa Lục Công mình đi trong thành tuyển địa phương, nơi nào đều được, đối Lục Công, ngươi sẽ không là một người đến a. Lục Lục liền vội vàng lắc đầu, không phải, có hơn 30, phiền phức sao? Chu Thư khoát tay, không có vấn đề, 2000 cái đều vô sự, ở đây mới xây một đại gia tộc cũng không có vấn đề gì. Lục Lục chế hạ, thành chủ nói đùa, Lục gia nào có nhiều người như vậy. Tạ Tấn không khách khí nói, Chu Thư à, ngươi chính là hy vọng nhiều người, hiện tại ta thật mang đến 2000 người, ngươi hẳn là hài lòng. Chu Thư cười ha hả, ta đều nhìn thấy, Tạ lão vất vả. Khi trở về hắn liền phát hiện, trong thành nhiều hơn rất nhiều người, đều là giải trí trong nước người tu hành, tu vi tất cả đều không kém, đây là hắn đi giải trí nước một chuyến trọng yếu một trong thu hoạch, chờ đợi đã lâu, bây giờ rơi túi vị ăn, tự nhiên cao hứng. Vừa lòng thỏa ý, cũng liền tạo phải thực tình thành ý. Bọn hắn đều là từ ba nhà bên trong điều ra, kỹ càng danh sách ở đây, thực lực coi như được thôi, ngươi cứ việc chi khiến cho bọn hắn, muốn bọn hắn làm cái gì đều được, liền có một chút, đừng để bọn hắn về giải trí nước, cũng đừng đi tiến lên giới, cái khác tùy ngươi an bài thế nào. Tạ Tấn nói đến rất ngay thẳng, ngay trước Lục Lục mặt cũng không kiêng dè. Xem ra trong lòng còn mang theo nộ khí. Tạ Lao nói quá lời. Chu Thư thần sắc ngưng lại, đến Tiên Thư Thành, chính là Tiên Thư Thành thành dân, ta sẽ hảo hảo đợi bọn hắn, ta không có thể bảo chứng nói cùng quá khứ đồng dạng, nhưng ta có thể nói như vậy, tại Tiên Thư Thành bên trong, bọn hắn thành tựu đại La Hôn Nguyên cơ hội, không thể so với trong gia tộc thiếu. Tạ Tấn trệ hạ không nói chuyện, Lục Lục lại là liền vội vàng hành lễ, vậy ta thay bọn hắn nhiều tạ thành chủ. Không cần khách khí, tiên thành tồn tại mục đích đúng là cho người tu hành cơ hội. Chu Thư khoát tay áo, ấm giọng nói, Lục Công, ngươi đi trước tuyển địa chỉ đi, chọn tốt ta giúp ngươi cải biến tiên mạch. Đa tạ, về sau liền muốn làm phiền phiền thành chủ. Lục Lục hành lễ đi, Chu Thư thái độ xem ra không sai, nhưng hắn cũng không thể an tâm. Hắn là đến Tiên Thư Thành, nhưng đó là bị buộc bất đắc dĩ, về sau lưu không lưu lại đến trả rất khó nói, tốt liền lưu, không tốt liền đi, quốc chủ nói không trở về giải trí nước không đi tiên lên giới, nhưng to lớn chư thiên, đi đâu không được. Ngươi đối bọn hắn, hay là quá khách khí. Lục Lục vừa đi, Tạ Tấn liền tức giận, ngươi quên, bọn hắn đều muốn giết ngươi. Ở đây, không ai có thể giết ta. Chu Thư thản nhiên nói, mỗi người ta đều sẽ khảo sát, cũng muốn làm phiền Tạ Lao cho thêm ý kiến, khoảng thời gian này liền lưu tại Tiên Thư Thành giúp ta xem một chút. Tạ Tấn dừng một chút, không nhịn được nói, biết biết, bất quá ta cũng đợi không được bao lâu. Chương 3143, trung thành người. Vô Vọng Giới. Chu Thư nhắc tay nói, phụ quốc, nhưng làm người chồng. Tạ Chính lắc đầu, thành chủ, phụ quốc hai chữ liền lại đừng tê, lão phu Tạ Chính. Quen thuộc, cũng không tốt đổi, phụ quốc chấp nhận hạ. Chu Thư mỉm cười, trầm âm thanh nói, phụ quốc hiện tại là thật một thân nhẹ nhõm a, một cái giới liền mang một người tới. Tạ Chính lạnh nhạt nói, kia là ngươi muốn Tạ Bạch, đợi lát nữa liền mang đi, tượng thần mang sao? Tại nàng nơi đó. Chu Thư chỉ sau lưng Biên Tuyết, trầm âm thanh nói, nàng gọi Biên Tuyết, ngay tại tu tập vận mệnh cách, về sau mỗi tháng nàng đều sẽ tới 10 ngày, đồng thời sẽ đem tượng thần mang tới, đến lúc đó phụ quốc ngươi cùng nàng cùng nhau nghiên cứu tượng thần, có thể hay không? 10 ngày đều nhiều, 5 ngày đầy đủ. Tạ Chính hơi tính toán, có lẽ nhìn một ngày liền muốn nghĩ một tháng còn nghĩ không rõ lắm, hiện tại lão, không, có lấy trước như vậy có tinh lực. Chu Thư khẽ lắc đầu, phụ quốc khiêm tốn, ngươi sẽ không lão, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Tạ Chính cũng không thấy hiện lên mỉm cười, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện, đúng, ngươi không lưu tại nơi này nghiên cứu. Đối tượng thần không hứng thú. Hứng thú lớn. Chu Thư lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng ta đối pháp tắc lý giải còn thiếu rất nhiều, tiếp xúc không được cao thâm như vậy đồ vật, đến lúc đó cùng Tuyết Muội nói cho ta một chút liền tốt, ngược lại là phụ quốc, ngươi tuyệt đối không được tàng tư a, ta cũng trông cậy vào có thể từ ngươi nơi đó đạt được điều bổ ích. Tạ Chính thản nhiên nói, ngươi đây chính là dối trá, ngươi cùng quốc chủ đàm lâu như vậy, có cái gì không rõ, còn cần nghe ta a. Nghe được nhiều, không thay mặt đồng hồ liền hiểu. Chu Thư thần sắc ngưng lại, phụ quốc, ngày ấy ta cùng quốc chủ nói đồ vật, mặc kệ là nói hay là cái gì khác, ta đều rõ ràng nói cho Tuyết Muội, ngươi nghĩ biết, ngươi tùy thời đều có thể hỏi nàng. Biên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, phụ quốc tùy ý hỏi thăm, đều có thể. Tạ Chính sắc mặt biến hóa, chắp tay nói, kia liền đa tạ thành chủ. Bất quá, Chu Thư do dự một chút, phụ quốc tốt nhất có thể nhớ kỹ một điểm. Tạ Chính nhìn chăm chú lên hắn, không đợi hắn nói xong cũng nói, giải trí trong tộc không có cái thứ hai tiên tri, là câu nói này à? Cũng là quốc chủ nói. Chu Thư cười khổ, rất thản nhiên, quốc chủ không có nói rõ, nhưng đích thật là ý tứ này. Mặc dù giải trí nước sớm đã kiến quốc, nhưng quy củ cũ vẫn là ở, xuất hiện cái thứ hai tiên tri, giải trí tộc hội bị đại nạn. Tạ Chính nhìn về phía nơi xa, trầm ngâm một hồi lâu, "Chu thư, ngươi có thể nói cho hắn, thua chính là thua, ta không có một chút Đông Sơn tái khởi ý tứ, những năm gần đây, hắn đem tiên tri giấu giếm thân phận lâu như vậy, rõ ràng so với ta mạnh hơn lại để cho ta tới dẫn đạo giải trí nước, trước khi đi còn đưa ta nhiều năm qua cảm ngộ, ta rất nhận hắn tình, cũng không mặt mũi nào lại trở về. Ta sẽ chuyển cáo hắn." Chu thư gật đầu, "Phu quốc sau này có tính toán gì?" "Ta nói là hiểu rõ tượng thần về sau." Tạ Chính dừng một chút, "Hiểu rõ rồi nói sau, có lẽ ta cả một đời đều vây ở chỗ này nữa nha." Chu thư mỉm cười nói, "Ta nhưng không cảm thấy hài lòng, lấy phụ quốc chi năng, tin tưởng vậy cũng là mấy trăm năm sự tình đi." Tạ Chính nhìn xem hắn, bỗng nhiên uống nói, "Tạ Bạch." "Tại." Một vị giải trí tộc bước nhanh đi tới, Tiêu Thương Như đứng nghiêm, mặt không biểu tình. Tạ Chính ngưng âm thanh nói, "Về sau ngươi liền nghe Chu thành chủ, nếu như không phải mệnh lệnh của hắn, không muốn lại đến lao phu nơi này, nhưng ghi nhớ rồi." "Thế nhưng là..." Tạ Bạch sửng sốt một chút, không lộ vẻ gì trên mặt hiện ra rất nhiều do dự. Tạ Chính nhìn xem hắn, ánh mắt chưa bao giờ có nhu hòa, khoát tay nói, "Không dùng lại nói, ngươi là cùng theo lão phu lâu nhất một cái, bây giờ vất vả lâu như vậy, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, giúp ta tiễn khách thôi, đây là lão phu đưa cho ngươi cái cuối cùng mệnh lệnh." "Vâng." Tạ Bạch hành lễ trở lại, một mạch mà thành, nhìn về phía Chu thư nói, "Chu thành chủ, mời." "Chu thư trệ hạ, phu quốc, ta chỉ là muốn một cái chân thực chi ảnh, bên cạnh ngươi một người cũng không để lại, không tốt ta." Tạ Chính đã quay người, chỉ có Tạ Bạch đứng tại Chu thư trước mặt, không nhúc nhích nói, "Thành chủ, mời." Chu thư có chút bất đắc dĩ, "Tuyên muội, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo học, ta trở về." "Ừm." Biên Tuyết dùng sức gật đầu, thần sắc rất kiên định, "Thư sư huynh, tiểu muội tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Cùng giải chi tộc tiên tri cùng nhau nghiên cứu vận mệnh cách, còn có huyền hoàng giới thần khí phong thần bút, đây là tuyệt không cho phép bỏ qua cơ hội. Đây là ai đều có thể nhìn ra, nhưng cũng có người khác nhìn không ra, tại Chu thư không biết tình huống dưới, nàng dùng tiền tài suy tính qua vận mệnh của mình, tính được rất mơ hồ, nhưng có một chút có thể khẳng định, sau này nàng là tại Chu thư mệnh tinh bên cạnh ảm đạm đi, hay là bóng ánh trở thành không thể thiếu một bộ phận, mấu chốt liền trong đoạn thời gian này." Nhìn nét mặt của nàng, Chu thư đều có chút kinh ngạc, "Ta tin tưởng ngươi, nhưng cũng không cần phát thệ, chúng đích có khi cuối cùng cần có, là ngươi chính là của ngươi." "Không đúng, không là tiểu muội, cũng muốn tranh qua đến, vận mệnh có thể cải biến." Biên Tuyết khó được không có thuận theo Chu thư, thanh âm của nàng cùng quá khứ đồng dạng nhu hòa, ngữ khí đồng dạng ôn hòa, nhưng trong đó bướng bỉnh cũng rất rõ ràng. Đối với Biên Tuyết khác biệt, Chu thư cười cười, chỉ có tán thưởng cùng ủng hộ, "Đối với vận mệnh, ngươi hiểu so ta nhiều, quyết định sự tình đi làm liền tốt, bất quá làm cái gì cũng không thể quá mức, ta còn trông cậy vào ngươi giúp ta đâu, đừng quá mệt mỏi." Hắn dự cảm đến cái gì, chưa phát giác có chút lo lắng, Biên Tuyết nghiêm túc tu luyện là rất điên cuồng, không biết ngày đêm, không ai không thấy. Tại Từ Hàng Tông, hắn liền kiến thức qua, lúc ấy hắn còn đặc biệt đừng lo lắng Biên Tuyết biến thành diệu đế, nửa khô nửa vinh loại kia bộ dáng. "Đi thư sư huynh, tiểu muội lại không phải không quay về, cách mấy ngày liền thấy." Biên Tuyết cười một tiếng, giống như quá khứ ôn nhu, quay người đi theo Tạ Chính đi. Chu thư cười gật đầu, "Cũng thế, đảo mắt liền có thể gặp, làm sao làm giống ly biệt đồng dạng, bây giờ không phải là quá khứ, nơi này cũng không phải huyền hoàng giới. Chu thành chủ, chúng ta nên đi." Tạ Bạch Y Nguyên đứng ở đó, rất cố chấp chấp hành phụ quốc sau cùng mệnh lệnh. "Đi thôi." Đối với dạng này trung thành người, Chu thư rất cần cũng rất xem trọng, chỉ hắn bồi dưỡng không ra. Hắn cùng phụ quốc đám người lý niệm không giống, hắn cho rằng thế giới này không có tuyệt đối trung thành, một đám người tiến tới cùng nhau, mấu chốt là cùng chung chí hướng, có cùng chung mục tiêu liền ở cùng nhau, có khác nhau vậy liền tách ra, hắn không bắt buộc người khác nhất định phải chung với mình, mà khi đặc biệt cần trung thành thời điểm, liền muốn đóng dấu nhớ cùng các phương thức, mà phụ quốc bọn người lại là tin tưởng có tuyệt đối trung thành, dùng các loại thủ đoạn đem một người cùng mình một mực buộc chung một chỗ, khiến cho từ đầu đến cuối chung với mình. Từ Tạ Bạch nhìn, bọn hắn cũng làm được, nhưng có phải là thật hay không tuyệt đối đâu. Chu thư còn nghi vấn. Tạ Bạch thần sắc quyết tuyệt, đi đầu mà đi, chỉ bay đến một nửa vẫn là không nhịn được dừng lại. Nhìn chăm chú lên cách đó không xa vô vọng giới, ý khó bình. Chu thư rất lý giải, đi theo nhiều năm như vậy, muốn rời khỏi đương nhiên không bỏ. Tạ Bạch, không dùng quá lưu luyến, ta về sau sẽ thường xuyên phái ngươi đến vô vọng giới, còn có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Nhiều tạ thành chủ. Tạ Bạch liền vội vàng hành lễ, chỉ dừng một chút, lại do dự nhìn về phía Chu thư, bất quá, ta cảm thấy ta vẫn là hiếm thấy phụ quốc tốt. Chu thư trệ trệ, kia tùy ngươi vậy. Ta không bắt buộc. Chương 3144, nhất nhanh tốt nhất. Thiên Thư Thành. Giải trí nước người tu hành đã tới hơn một tháng. Tư nhân tiên phủ bên trong một cái kim tiên tu luyện tà đạo luyện được tẩu hỏa nhập ma, bên cạnh bên trong ngọn núi nhỏ hai người cầm vứt bỏ vật liệu luyện giả tiên khí, ngoài thành bốn cái chân tiên làm một con nhiều hài thỏ đánh túi bụi, đối diện trong đạo trưởng thì là mấy cái thái ớt đại la đang khi dễ hài tử, trên đường có một đám người không hiểu thấu cùng thiếu, màn trời thông đạo bên cạnh có hai chiếc tàu cao tốc bất tuân theo quy tắc bay loạn. Hay là dối bời? Chu thư khẽ lắc đầu, nhìn một ngày có thể nhìn thấy mấy trăm kiện để tâm ta phiền sự tình, lại không thể động thủ quản, không nhìn ngược lại tốt. Không thể không nhìn, đây chính là ngươi tiên thành, ngươi nghĩ bỏ mặc à? Thanh Tước cười nói, lại loạn cũng phải nhìn xuống dưới, còn muốn từ giữa đó học được đạo lý, mỗi cái người tu hành hành vi cử chỉ, tu luyện cùng cảm ngộ, đều là ngươi từ bên trong tòa tiên thành đạt được chỗ tốt. Chỗ tốt là có không ít. Chu thư thừa nhận, mỗi cái người tu hành sở tác sở vi, chủ yếu là tu luyện pháp tắc quá trình còn có phương thức, chỉ cần hắn tinh tế xem xét, đều có thể có chỗ thể ngộ. Cái này cùng mình đọc điện tịch hiệu quả hoàn toàn không giống, mình thấy thế nào, đều có ý chí của mình ở bên trong, mà nhìn người khác đi tu luyện pháp tắc, sau đó lại từ đó hấp thu, tựa như có mấy ngàn cái tính cách khác nhau khác biệt tu vi phân thân, cảm giác khác biệt, thu hoạch cũng hoàn toàn khác biệt, đương nhiên, có thể được đến bao nhiêu kinh nghiệm, thư chi đạo có thể tăng vào bao nhiêu, lại còn phải xem chính mình. Thanh Tước che miệng cười, đây chính là, hiện tại người còn thiếu, mấy ngàn cái mà thôi, đợi đến mấy chục nghìn mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn, ngươi lại oán giận cũng không muộn. Mấy triệu người tu hành tiên thành, ngẫm lại đều không thực tế. Chu Thư chưa phát giác cười khổ, hiện tại mấy ngàn người ta đều nhìn không đến, nghĩ đến cũng là buồn cười, trước đó ta còn cảm giác phải thần hồn của mình rất có giàu dư, nhưng bây giờ lại cảm thấy còn thiếu rất nhiều, kém quá xa. Ngươi chính là lười. Thanh Tước nhìn chăm chú lên hắn, rất nghiêm túc nói, giới bên trong tài nguyên cùng đều là từ bản nguyên hạch tâm tại quản lý, ngoại bộ phòng ngự cơ bản lại giao cho Kiến Mục, ngươi chính là cái buông tay trưởng quỹ, hiện tại thật vất vả mới bắt đầu làm chính sự, liền bắt đầu phàn nàn, cái này cũng không tốt. Chu Thư giang tay ra, có ngươi tại, xem ra là trộm không được lười. Những lời này, quá khứ không ai có thể đối với hắn nói, hắn cũng vui vẻ được tự tại, mà Thanh Tước vừa đến, tựa như cái giám sát đồng dạng đem hắn quản. Bất quá, hắn đồng dạng cảm thấy rất tốt. Kỳ thật quá khứ không phải hắn không làm, chỉ là mặt ngoài không quá chuyên tâm mà thôi, thân là thành chủ, làm sao có thể không chăm chú, cố ý giả vờ như lười biếng cũng rất có thú. Thanh Tước y nguyên nghiêm túc mặt, ta không chỉ là giám sát, tại Vạn Hồn Tông bên trong, ta thu thập rất nhiều quản lý tiên thành kinh nghiệm, phải từ từ cùng ngươi giảng. A, Chu Thư trệ hạ. Thanh Tước liếc mắt nhìn hắn, có gì đáng kinh ngạc, ta dự định mình xây, đến lúc đó lại đem ngươi dẫn tới, bất quá ngươi xây ta liền không cần làm phiền, nhưng những phương pháp kia kinh nghiệm cũng không thể mất đi, là từ Vạn Hồn Tông cùng Huyền Linh Tông tìm đến, ngươi hẳn là có thể tham khảo đi. Chu Thư dừng một chút, ngươi tiên thành dự định tên gọi là gì? Thanh Tước nhíu mày, nghiêng đầu qua, nói cho ngươi quản lý tiên thành phương pháp, ngươi liền kéo trước khác, không có điểm chính hình, không thèm nói nhiều với ngươi. Chu Thư cười cười, giật ra chủ đề, Thanh, Vân Liễu bên kia có tin tức đến, hắn nói Lôi Thông không tin tưởng chúng ta tại Tiên Thư Thành, cho rằng đều là hoang ngôn, hắn cũng không nhiều lời, hắn đã rời đi Lương Miêu Quốc, dự định về tiên giới một chuyến, phải đi qua Tiên Thư Thành. Thanh Tước như có chút suy nghĩ, ngươi còn muốn lôi kéo hắn? Nói một lần liền đủ rồi, hắn muốn thật muốn rời đi Vạn Hồn Tông, về sau tự nhiên sẽ tới đây. Chu Thư lắc đầu, ta dự định đi Lương Miêu Quốc một chuyến, có một số việc nên làm. Giết Lôi Thông, chân ngòi vu giới cùng tiên giới quan hệ. Thanh Tước suy nghĩ một chút nói, nếu là Vân Liễu vẫn còn, hắn khẳng định sẽ tham dự vào, chuyện kia liền nào quá lớn, ngược lại phiền phức. Chu Thư gật đầu, đúng vậy à, ngươi nhìn vấn đề thấy rất rõ ràng, Vân Liễu thân phận còn tại đó, lần này không có khả năng bắt hắn động thủ, mà hắn lại là cái thích báo ân người, đến lúc đó khó tránh khỏi xảy ra chạm huống gì, lần này Lôi Thông là chết chắc, cũng đúng lúc hắn tại Lương Miêu Quốc rất không được ưa chuộng, Thánh Hỏa môn trông thấy hắn liền phiền, Vạn Hồn Tông người nói hắn là Huyền Linh Tông chó, mà Lương Miêu Quốc mấy cái giới bên trong Lương Miêu tộc cũng rất không thích hắn. Đến lúc đó giải quyết hắn, lại đem sự tình quấy đục, liền có khe hở có thể chui. Thanh Tước dừng một chút, mấu chốt hay là tiên giới bên kia, tin tức truyền đi như thế nào? Không dùng lo lắng, Thánh Hỏa môn cùng thứ 9 hiệu cầm đồ đều có tin tức xác thực tới, theo kế hoạch đi chuyện, bên này nội loạn cùng một chỗ, bên kia tiên giới là có thể đem trưởng quản tông môn cùng vu giới cấu kết với nhau sự tình truyền ra, Chu Thư thản nhiên nói, cùng vu giới cấu kết, lãng phí rất nhiều tài nguyên, không minh bạch chết trọng yếu trưởng lão, chuyện này trưởng quản tông môn làm sao cũng túi không dậy, đến lúc đó tiên giới bên kia liền để mắt. Thanh Tước trầm rãi nói, Huyền Linh Tông có thể sẽ đem sự tình đều đẩy lên Vạn Hồn Tông trên thân. Như thế càng tốt hơn. Chu Thư mỉm cười, Thánh Hỏa môn sớm liền đợi đến, Huyền Linh Tông chỉ cần có một chút làm như vậy dấu hiệu, Thánh Hỏa môn liền dám trực tiếp đối Vạn Hồn Tông hạ thủ, tiên giới bên kia khó mà nói, bên này khẳng định sẽ loạn thành một bầy. Thanh Tước gật gật đầu, nếu như tiên giới không chịu từ bỏ bên này lời nói, bọn hắn tuyệt không thể từ bỏ, nghĩ từ bỏ cũng không được. Chu Thư thần sắc nghiêm nhưng, nếu như bọn hắn từ bỏ bên này, chúng ta Tiên Thư Thành liền không người đến, ta không cần một cái an tĩnh bên cạnh, chỉ có người đến người đi thời điểm, Tiên Thư Thành mới có tốt nhất nhanh nhất phát triển cơ hội. Là như thế này, nhưng làm có chút khó. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, đem ngươi là Chu Thư tin tức truyền đi, sợ cũng không đủ. Chu Thư bình tĩnh đến, kia là một bộ phận, khẳng định phải dựa vào cái này đến hấp dẫn một bộ phận người, nhưng chủ yếu vẫn là tiên giới, nhất định phải để tiên giới cảm giác được có cơ hội đột phá biên cảnh, đồng thời cũng muốn phát giác được thế lực khác uy hiếp, mới có thể để cho bọn hắn liên tục không ngừng đem người tu hành phải tới. Cũng không khó, một cái vu thần không đủ, vậy liền hai cái, giải trí nước không đủ, vậy liền ma tộc, cũng nên để bọn hắn cảm thấy, bên này là phiền toái nhất địa phương, không nhiều người tới, tiên giới liền không dễ làm. Ta hiểu ngươi ý nghĩ, cứ như vậy, Tiên Thư Thành là có bó lớn cơ hội, nhưng nguy hiểm cũng nhiều rất nhiều. Thanh Tước cấm giọng nói, kỳ thật thay cái phương hướng nghĩ, giải quyết Lương Miêu Quốc vấn đề, cắt đứt tiên giới cùng bên này liên hệ, cùng giải trị nước giúp đỡ lẫn nhau, để Tiên Thư Thành an tĩnh phát triển tiếp, cũng là một loại đường ra đi. Nguy hiểm cũng không phải là chuyện xấu, tiên giới chính là quá mức an nhàn, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy vấn đề. Hắn bình tĩnh nói, chúng ta tiên thành đi không được loại này đường ra, từ ta tại Mây Quyển giới xây tiên thành bắt đầu, nguy hiểm vẫn nương theo lấy tiên thành, mặc kệ ngươi có hay không nhận, bọn chúng trước sau sẽ đến, tiên giới đối ta, là muốn trừ chi cho thông khoái, ma giới đối Mây Quyển giới từ đầu đến cuối quên không được, hai lần đều là ma chủ đích thân đến, giải trị nước không phải thân mật chi băng. Sa bị thi cùng hướng lương hướng mầm tuyệt không buông tha tiến vào chư thiên. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian, nhất định phải nhất nhanh tốt nhất đem Tiên Thư Thành phát triển. Rộng tích lương, chậm xưng vương là đại đa số tiên thành lựa chọn, nhưng đối Chu Thư đến nói, kia là không thể nào đi thông đường. Hắn thấy rất rõ ràng. Chương 3145, đi qua như, ta hoàn toàn minh bạch. Thanh Tước nhìn về phía Chu Thư, trong mắt mang theo rất nhiều thưởng thức, đích xác, chỉ có loạn bên trong thủ thắng mới là Tiên Thư Thành đường ra duy nhất, ngươi vẫn luôn biết mình đang làm cái gì, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, nói sai, thật xin lỗi. Chu Thư cười nói, không cần nói xin lỗi, trao đổi lẫn nhau ý nghĩ mà thôi, ngươi cũng là nghĩ qua xây tiên thành mới có thể nghĩ những thứ này. Cũng chính là Thanh Tước, những người khác giống như căn bản không có xây tiên thành ý nghĩ, bọn hắn đều là dự định dựa vào pháp tắc cùng nói tấn thăng, nói đến đây là một đầu càng chật vật đường, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là thích hợp nhất. Thanh Tước rất chân thành lắc đầu, hiện tại không có biện pháp, có Tiên Thư Thành liền tốt. Chu Thư gật đầu, Thiên Thư Thành vốn chính là mọi người chúng ta. Thanh Tước dừng một chút, Chu Thư, ta phát hiện ta đối với ngươi hiểu rõ còn chưa đủ, gần ngàn năm không có cùng với ngươi, cảm giác thiếu ít đi rất nhiều. Chu Thư cười cười, về sau còn nhiều, rất nhiều thời gian. Trong bụi cây, một cái áo vàng thân ảnh nhanh nhẹn đến gần, thuận tiện nói một câu, Chu Thư cùng Thanh Tước vị trí là kiến một bên cạnh, Thiên Thư Thành hạch tâm nhất vị trí, bình thường hắn tu luyện, còn có thông qua bản nguyên hạch tâm tới quản lý thiên thành, đều là ở đây, đương nhiên, hắn tín nhiệm người có thể tùy thời thông qua trận pháp tới. Hắn xưng là Vạn Mục Đỉnh. Bởi vì có kiến một cùng dưỡng sinh rêu tới nhuẩn, sinh ra rất nhiều loại khác biệt kỳ hoa dị thụ, trong đó không thiếu huyền hoàng giới thậm chí chư thiên đều đã diệt tuyệt chủng loại, nói một câu vạn mục không quá đáng. Các ngươi nói các ngươi, ta liền nhìn xem truyền tống trận. Đến chính là Triệu Nguyệt Như, nàng nhìn hai người một chút, ánh mắt rơi vào trên truyền tống trận. Chu Thư đến gần mấy bước, ấm giọng nói, ngươi mỗi ngày đều đến xem, lĩnh ngộ được cái gì sao? Không rõ. Triệu Nguyệt Như rất thẳng thắn, trận phù Đường Vân đều xem không hiểu, cảm giác cùng ta học trận đạo hoàn toàn là hai việc khác nhau, ngươi cũng không nói cho ta. Chúng ta đều xem không hiểu, như thế nào nói cho ngươi, dùng nửa bình tử nước đi dạy ngươi, ngược lại là sai. Chu Thư cười lắc đầu, truyền tống trận cùng chúng ta học trận đạo đích thật là vật khác biệt, chúng ta cùng không có học trận pháp người cũng không có nhiều khác nhau. Triệu Nguyệt Như có chút khâm phục, không đều là trận pháp, không đều muốn dựa vào pháp tắc à, làm sao khác biệt rồi? Chứ dùng đến một điểm năng lượng chuyển hóa, truyền tống trận cái khác bộ phận thật đúng là không dựa vào pháp tắc, ta nói chính là người tu hành thường dùng pháp tắc. Chu Thư dừng một chút, trừ bỏ dùng năng lượng bộ phận, truyền tống trận trên thực tế chỉ có một loại cực kỳ đặc thù pháp tắc, chính là không gian pháp tắc. Dạng này a? Triệu Nguyệt Như có chút suy nghĩ, ta nghe nói qua không gian pháp tắc, nó giống như không thể chuyên môn tu luyện, cũng không có cái gì lực lượng pháp tắc, nhưng có thể thông qua nó hắn pháp tắc vận dụng, từ đó đạt được không gian pháp tắc một chút đặc tính, tỉ như thuần gian di động, mở lâm thời không gian vân vân. Không sai, giống đại thiết các quyển, tụ lý càn khôn, còn có muôn phương giới cùng các loại, đều có không gian pháp tắc đặc tính. Chu Thư hiện ra mấy phần khen ngợi, nhưng là, truyền tống trận lại không phải như vậy, truyền tống trận cũng không phải là lợi dụng nó hắn pháp tắc tới đến không gian pháp tắc đặc tính, mà là trực tiếp lợi dụng không gian pháp tắc, nó trên thực tế cũng có không gian pháp tắc chi lực. A. Triệu Nguyệt Như thần sắc ngưng lại, có chút mơ hồ. Chu Thư chậm rãi nói, truyền tống trận cùng cái khác trận pháp khác biệt, cũng ngay ở chỗ này, nó dựa vào cực kỳ đặc biệt không gian khác pháp tắc, muốn làm truyền tống trận cũng cùng làm cái khác trận pháp không giống, nó không cần bảy trận người tu luyện pháp tắc, thậm chí không cần gì tu vi. Thanh Tước minh bạch cái gì, rất kinh ngạc, nói như vậy, có thể làm ra truyền tống trận, chẳng khác nào hiểu rõ thậm chí nắm giữ không gian pháp tắc. Đối với chúng ta người tu hành đến nói, là đạo lý này không sai, chỉ có hiểu rõ pháp tắc mới có thể vận dụng lực lượng pháp tắc, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Chu Thư dừng một chút, Lâm Châu có thể làm truyền tống trận, nhưng nàng cũng không biết không gian pháp tắc, nàng ngay cả không gian pháp tắc là cái gì đều không rõ ràng, rời đi truyền tống trận liền sẽ không dùng, không có bất kỳ cái gì hệ thống có thể nói, nàng chỉ là sẽ làm truyền tống trận, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy phải, đây càng giống một loại thiên phú, tựa như giải trí tộc bẩm sinh chân thực chi nhãn, nói không nên lời cụ thể môn đạo, nhưng chính là hữu dụng, truyền tống trận. Cũng là thiên phú như vậy, thông qua một ít đặc thù người, dùng trận pháp hình thức biểu hiện ra ngoài. Thanh Tước như có chút suy nghĩ, nói như vậy, trừ nàng dạng này thiên tài, những người khác khả năng liền đều học không được rồi. Chu Thư suy nghĩ một chút nói, học được, hoặc là nói giải không gian pháp tắc vận dụng, ta đoán chừng rất khó, dù là Lâm Châu cũng làm không được, nhưng y dạng hỏa hồ lô, đi theo hàng mẫu làm liền không có vấn đề, tiên giới không phải liền là như thế nghiên cứu sao? Bọn hắn cũng có rảnh nguyên chi môn dạng này truyền tống trận. Họ không đến bản chất, kia cũng không có cái gì ý tứ đúng không? Triệu Nguyệt Như nhìn xem truyền tống trận, đột nhiên cảm thấy mất hứng. Nếu là người tu hành có thể hiểu rõ không gian pháp tắc, thậm chí đem không gian pháp tắc cùng nó hắn pháp tắc đồng dạng đặt vào người tu hành hệ thống, người tu hành kia liền không được, Chu Thư lại là không quá để ý, có thể học được không gian pháp tắc cũng liền có thể học được thời gian pháp tắc, cái kia cũng mang ý nghĩa người tu hành muốn đi nơi nào liền đi đâu, kia không có khả năng. Nếu có thể, vậy thì không phải là người tu hành. Người tu hành rất cường đại, có thể nói là chư thiên chi chủ, nhưng cuối cùng có hạn mức cao nhất, Chu Thư đối này có thanh tỉnh nhận biết. Tại cái này chư thiên, người tu hành hẳn là không có thể đột phá hạn mức cao nhất, đi đến thánh nhân khả năng chính là cuối cùng điểm rồi. Triệu Nguyệt Như rất nghi hoặc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, hiện tại không cũng có thể sao? Đúng a, người muốn đi đều được a. Nghe đến bên này thảo luận náo nhiệt, Thanh Tước cũng lại gần, tiên giới, ma giới, vũ giới, long giới cùng các loại, còn có nơi càng xa xôi hơn, ngươi đều có thể đi, chính là bỏ chút thời gian, giống như cũng không khó. Chu Thư cười cười, ta nói nơi nào, không phải tiên giới ma giới loại hình địa phương, mà là mặt khác thế giới. Mặt khác thế giới. Hai nữ nhìn xem Chu Thư, ánh mắt hơi có vẻ mê mang. Nhìn xem các nàng, Chu Thư chậm rãi nói, cùng nơi này hoàn toàn không giống thế giới, khả năng có nhân loại, nhưng không có người tu hành, bởi vì không cần thiết, nhân loại bình thường cũng có thể làm đến người tu hành thậm chí tiên người mới có thể làm được sự tình, người bình thường có thể phi hành, cũng có thể cách ngàn vạn dặm đưa tin. Kỳ dị như vậy. Thanh Tước nhăn đầu lông mày, trong mắt lại có một tia hướng tới, kia đích thật là cùng tiên giới ma giới hoàn toàn khác biệt, nó ở nơi nào, muốn làm sao đi? Triệu Nguyệt Như dừng một chút, muốn tu luyện tốt thời gian không gian pháp tắc, liền có thể đi. Chu Thư lắc đầu, khả năng đi, ta chỉ là phỏng đoán, kỳ thật nghĩ cũng không có ý nghĩa, không bằng thiết thực chút, đem mình có thể nhìn thấy có thể minh bạch pháp tắc đều tu luyện tốt, thời gian không gian cái gì đều không thực tế, cố gắng cả đời, chúng ta cũng đến không được cảnh giới kia. Cũng thế. Triệu Nguyệt Như thu hồi suy nghĩ, ta vẫn là nhìn truyền tống trận, nói không chừng có thể tìm hiểu được một chút xíu. Tham thì thâm, nếu là ngươi đều học không được, ta càng không khả năng. Thanh Tước đi theo lắc đầu, ánh mắt cũng phóng tới trên truyền tống trận, chỉ miệng bên trong thấp giọng điếu la hét, nói như vậy kỹ càng, tốt như chính mình đi qua như. Chương 3146, thủ đoạn gì? Chu Thư trệ trệ. Mình đích thật nói là kỹ càng một chút. cũng là biểu lộ cảm xúc, hiểu càng nhiều thì càng nhiều ý nghĩ. Có lẽ thánh nhân chính là như vậy, không ngừng siêu việt cực hạn, nhảy ra từng cái hạn chế mình vòng tròn, nhưng đến cuối cùng, khi hắn hiểu rõ thiên địa vạn vật chư thiên biến thiên chân lý về sau, lại biết mình hay là không nhảy ra được, thế là bắt đầu ẩn cư, tĩnh nhìn mây cuốn mây bay. Chu thư cũng có thể như vậy a? Có lẽ là, có lẽ không phải, dù sao cùng thánh nhân không giống, hắn điểm xuất phát khả năng cao hơn. Nhưng bây giờ còn không phải thời cơ. Thanh Tước nhìn một hồi, nhỏ giọng nói, ta hoàn toàn xem không hiểu, bất quá những đường vân này bên trong giống như khảm chữ, đúng hay không? Ừm, là cổ thể vũ chữ. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, đại đa số trận sư cùng phù sư cũng sẽ ở đường vân bên trong làm đến mình tiêu ký, cũng không ảnh hưởng trận pháp cùng phù hiệu quả, làm cái này chuyển tống trận người gọi Lâm Chấn Vũ, cho nên hắn đem mình danh tự khảm đi vào. Thanh Tước nhẹ nhàng gật đầu, là như thế này a. Triệu Nguyệt Như đi theo nói, lúc trước thông thiên tháp hơn vài chục vạn trận phù, nhìn kỹ, đại đa số trận phù bên trên đều có một cái châu chữ, đó chính là Lâm Châu tiêu ký, cùng cái này không sai biệt lắm. Thanh Tước gật gật đầu, khi đó ta không có chú ý, bên này xem ra liền rất rõ ràng. Lâm Châu dùng âm văn, cùng nơi này không giống, đích sắc càng khó coi hơn ra. Chu thư dừng một chút, chậm rãi nói, cùng tình huống bên này ổn định một điểm, liền nên đi vu giới bên kia, cũng có thể từ Khương gia biết Lâm Châu tin tức, tình huống bên kia rất phức tạp, khoảng cách cũng xa chút, hồn ảnh không thể cùng bản thể đổi vị, nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Triệu Nguyệt Như vội vàng nói, ta muốn đi. Chu thư gật đầu, ta biết, đến lúc đó chúng ta từ lần quang ma giới xuyên qua, không đi Huyền Minh Vu Thần địa bàn, tại ma giới bên trong hay là thuận tiện một chút, ta chiếu ứng qua được đến, hơn nữa còn muốn tìm tiểu Lãn tin tức. Hắn nhìn Thanh Tước một chút, ngươi đi à? Thanh, ta không đi, ta ở đây nhìn xem tiên thành, còn muốn ngưng tụ chân hồn thể. Thanh Tước lắc đầu, khỏe miệng mang theo một vòng thỏa mãn cười, thật không nghĩ tới, ta có thể có cơ hội dùng kiến mộc chi lá đi ngưng tụ chân hồn thể, ta thậm chí cảm thấy phải, lần này ngưng tụ ra chân hồn thể khả năng so chính ta còn mạnh hơn. Chu thư cười gật đầu, sinh cơ khẳng định sẽ tốt hơn. Hắn cũng có thể dùng kiến mộc chi lá đến ngưng tụ chân hồn thể, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ, hay là hồn ảnh dễ dàng hơn điểm. Hồn ảnh bản chất là chân thật chi ảnh, cũng chính là phân thân, nó không giống chân hồn thể là một cái đơn độc cá thể, bởi vậy cũng nhận chủ nhân năng lực hạn chế, nếu như hồn ảnh bên trong có cao hơn chủ nhân năng lực vật liệu, kết quả chính là không thể cùng bản thể dung hợp lẫn nhau chuyển đổi, vậy liền mất đi hồn ảnh giá trị. Tiểu Nguyệt, ngươi lại ở đây lười biếng. Một đoàn bóng xanh cuốn vào, rơi vào mấy người trước mặt, lại là Thải Doanh. Nàng tức giận, nay thiên đạo trận là đến lượt ngươi quản, làm sao đến giờ còn không đi? Triệu Nguyệt Như trẻ hạ, ra vẻ trấn định, ta hẳn là nhớ lầm thời gian, lập tức đi ngay. Không cần đi. Thải Doanh khoát khoát tay, mấy người hùng hùng hổ hổ, bản cung nhìn xem không cao hứng, liền đều đuổi đi, hôm nay không mở cửa. Chu thư khẽ lắc đầu, đạo trường thật vất vả có ít người đến, ngươi không hảo hảo giáo, còn tùy tiện liền đuổi, ngươi nói ngươi, tháng này đuổi nhiều ít đi ra ngoài. 30, 40. Thải Doanh tính một cái, không thèm để ý nói, bọn hắn đều không phải khiến cho chi tài, căn bản học không hảo kiếm nói, mà lại nhân phẩm cũng không tốt. Nói đến cái này đều tại ngươi, bản cung tại Trần Lưu Thành liền không có gặp được những tình huống này, bên kia liền rất nghe lời, còn không phải ngươi quản tiên thành không tốt, chuyên môn làm chút không hiểu chuyện tới. Chu thư cũng không biện giải, bọn họ đích xác vấn đề nhiều, bất quá chắc chắn sẽ có một hai cái nhân tài. Trải qua một đoạn thời gian sàng chọn, Chu thư cũng nhìn ra, nhóm người này đích xác không quá đi, tốt người tu hành đều bị giải trị nước lưu lại, đưa tới tiên thư thành đều là chọn còn lại, cũng chính là mạo xương điểm nhân khí, hoặc là nói làm chút khổ lực, giả vờ như tiên thành rất nhiều người dáng vẻ, không có cách nào trông cậy vào quá nhiều. Người tốt mới, không phải bị đưa tới, là cam tâm tình nguyện bị hấp dẫn tới. Thải Doanh nghiêng đầu qua, thực sự có người mới, bạn cũng không đi đạo trường liền có thể hào hào giáo, tùy thời tùy chỗ đều được. Triệu Nguyệt Như cười cười, ngươi kia không phải dạy người, là tìm buổi luyện đâu. Thải Doanh nhìn xem nàng, trong mắt đột nhiên toát ra quan mang, sắc bén bức người, vậy hôm nay liền cùng ngươi luyện. Ngươi nhớ được muốn dùng đạo khí, dù sao cũng xem không hiểu, đánh một chút cũng tốt. Triệu Nguyệt Như tới đối mặt, dường như hai đạo kiếm quang chạm vào nhau. Hai người trước sau ra ngoài. Chu thư dừng một chút, cũng đi theo ra ngoài. Thanh Tước cười nói, ngươi cũng ngứa nghề rồi. Không phải, ta đi đón người. Chu thư lắc đầu, thoáng qua đã trong thành. Người nào, muốn chính ngươi đi đón. Sắc mặt đều trở nên không đối rồi. Thanh Tước thấp giọng thầm thì, suy nghĩ kỹ một hồi mới tính hạ tâm. Nàng hiện tại phát hiện, sau khi trở về, Chu thư từng giờ từng phút giống như đều có thể ảnh hưởng đến mình, cái này cũng có thể không phải chuyện gì tốt, nhưng càng không phải là chuyện xấu. Chu thư không có đình chỉ bước chân, mà là tiếp tục đi lên, ra màn trời, thẳng hướng trong hư không đi. Hắn cau mày. Rất nhanh, một đoàn người xuất hiện trong tầm mắt. Sắc thực nói, không phải người, mà là bên trên 10 con đế giang. Cầm đầu một con rất là uy mãnh, toàn thân trên dưới đều mang vết máu, sau lưng những cái kia đế giang cũng giống vậy, còn có một số đế giang căn bản không có thể phi hành, bị cái khác đế giang trở đi đi. Thương Như, có người tại truy các ngươi. Chu thư thần sắc nhưng đi vào trước, cái khác không cần phải để ý đến. Con kia đế giang chính là Tương Như. Trên người hắn những cái kia không phải dính vào người khác lưới không không cờ SV đốt máu, mà là từ trong thân thể bạo phát đi ra, rất rõ ràng, vận dụng quá nhiều huyết mạch chi lực, thân thể phụ tải quá độ, thậm chí cũng không thể biến hóa thành nhân hình. Không phải, không ai truy chúng ta, bất quá. Chờ chút lại nói. Tương Như cơ cơ cánh, dồn dập thở phì phò, Chu thư, có không ít tộc nhân bị thương, có biện pháp à? Chu thư rất bình tĩnh, chỉ cần có một tia sinh cơ tại, liền có thể cứu sống, không chết được. Tương Như nhẹ nhàng thở ra, kia tốt nhất, thật vất vả ra, nếu là chết liền thua thiệt, a. Chu thư dò xét hắn một hồi, lòng bàn tay phun ra một đạo nhu hòa mà ấm áp qua mang, đem tất cả đế giang tộc bao lại, không bao lâu, Tương Như vẻ mệt mỏi dần dần đánh tan, trên thân vết máu cũng nhạt rất nhiều, thân hình xoay chuyển mấy lần, đột nhiên khôi phục hình người, mà cái khác đế giang tộc cũng dần dần khôi phục sinh khí. Trước dạng này, đi vào về sau mới hảo hảo khôi phục. Chu Thư quay người mà đi, chân kéo dài xuống ra một đạo mây cầu, nâng đám kia đế giang tộc hướng tiên thư thành chậm rãi bay đi. Tương Như quay người lại, trầm giọng nói, ta nói qua, đến liền không sao, cái gì đều không cần lo lắng. Những cái kia đế giang đi theo mây cầu hướng về phía trước, nhìn xem Chu Thư, đều hiện ra rất nhiều kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì, làm sao đột nhiên liền không thương rồi? Không biết. Bất quá đích thật là có bản lĩnh người a, đi theo hắn, hơn phân nửa so tinh hải giới một tốt. Ngươi còn muốn lấy tinh hải giới? Thật bị bọn hắn dưỡng thành nô tài rồi. Nếu không phải bọn hắn, chúng ta lại biến thành dạng này, cũng không thể toàn trách bọn họ. Chương 3147, không học được. Thu xếp tốt đế giang tộc, Chu Thư bình tĩnh nói, không cần lo lắng, có kiến mục bảo hộ, lớn hơn nữa tổn thương cũng có thể khôi phục. Thương Như gật đầu, ta minh bạch, trở về ngươi cái này liền không sao. Chu Thư trầm âm thanh nói, ta nhìn một chút, thương thế của các ngươi hẳn là tinh lực tạo thành, là tinh hải giới. Bọn này lừa đảo. Thương Như sắc mặt tấm lãnh, ta không tha cho bọn hắn. Chu Thư thần sắc ngưng lại, chuyện gì xảy ra? Thương Như mang theo oán khí nói ra một đoạn văn tới. Hắn đến tinh hải giới, thuyết phục Lam Cắt trên đảo đế giang tộc theo hắn rời đi, nhưng lúc rời đi bị tứ đảo chủ dẫn người quấy nhiễu, tinh hải giới tầng tầng đều là cửa ải, xông vào khẳng định rất khó ra ngoài, thế là hắn chủ động đưa ra, một trận chiến định thắng thua, thắng liền toàn tộc rời đi, thua liền toàn tộc lưu lại, ngay cả mình cũng lưu lại. Hắn đáp ứng rồi. Vâng, thoạt nhìn vẫn là cái rất có tín dụng người. Người thắng chứ? Có thể là đi, nhưng ta cảm thấy kia tứ đảo chủ không có đem hết toàn lực, ta lúc ấy còn tưởng rằng hắn là cố ý thả chúng ta rời đi, trong lòng còn có cảm kích, ai biết vừa rời đi tinh hải giới không bao lâu, liền lọt vào truy kích. Truy kích cũng không phải là người, mà là từng đạo tinh quang. Chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện, tất nhiên sẽ cho hắn cùng đội ngũ mang đến cực lớn bối rối. Kia tinh quang cơ hồ dự phòng không được, bốn phương tám hướng, khả năng từ mặc cho Hà Phương hướng chiếu tới, mặc kệ chiếu tới chỗ đó, đều là khó nói lên lời đau đớn, toàn thân khó chịu, dùng huyết mạch chi lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một đường phi hành mười mấy năm, kia âm hồn bất tán tinh quang vẫn đi theo bọn hắn. Có khi một ngày ba bốn lần, có khi một tháng mới một hai lần, không có quy luật, nhưng từ đầu đến cuối không có rời đi. Tựa như dán lên bùa đòi mạng, làm sao cũng tránh thoát không được. Cùng nhau đi tới, hoặc thất lạc, hoặc chết đi, đội ngũ đã giảm quân số hơn phân nửa. Cùng nó nói những cái kia đế giang tộc là chịu không được tinh quang thiêu đốt, chẳng bằng nói bọn hắn không thể chịu đựng được loại này vô tận dày vò. Phải không ngừng phi hành, căn bản không có một điểm thời gian nghỉ ngơi, không biết lúc nào liền sẽ bị đả kích, thời khắc đều muốn cảnh giác, về sau ngay cả trợn mắt cũng không dám, chỉ cần thấy được tinh không, liền có loại muốn bị soi sáng muốn bị giết chết cảm giác, có thể một mực kiên trì đến nơi đây, thực tế không dễ dàng. Nhưng cũng kém không nhiều cũng đến cực hạn, cái này loại tình huống lại tiếp tục kéo dài, ngay cả Tương Như chính mình cũng muốn sụp đổ. Cũng may mắn đế giang tộc tốc độ trời sinh cực nhanh, huyết mạch chi lực liền có không gian pháp tắc đặc tính, mới có thể tại trong vòng mười mấy năm bay tới. Nếu là chủng tộc khác hoặc là người tu hành, chỉ sợ một cái đều không sẽ tiếp tục sống. Tương Như lạnh lùng nói, buồn cười, ta lúc ấy còn tưởng rằng là thả chúng ta ra ngoài, nguyên lai là cố ý làm như thế, chính là nghĩ ở trong hư không tra tấn chúng ta cho đến chết, còn không bằng lúc ấy cho thông khoái. Chu Thư chậm rãi nói, là hung tinh chiếu, nghĩ không ra bọn hắn ngay cả loại này cấm thuật đều nắm giữ. Tương Như nghi nói, ngươi biết? Chu Thư trầm giọng nói, nghe nói qua. Tinh chiếu là dựa vào thần khí càn khôn vòng phát triển ra đến pháp quyết, có hung tinh chiếu cùng ngôi sao may mắn chiếu hai loại, cái trước là dùng đến giết người, mặc kệ đối thủ tại huyền hoàng giới cái chỗ kia, chỉ nếu có thể nhìn thấy tinh tinh địa phương, liền sẽ bị pháp quyết định vị, khó mà đào thoát công kích của nó, quả thực khó lòng phòng bị, bởi vì loại này pháp quyết, Nga Mi chọc không ít phiền phức, về sau bị huyền hoàng giới mấy đại tông môn liên thủ cấm chế, đem nó liệt vào cấm thuật. Hắn dừng một chút, đây đều là rất sớm sự tình trước kia, nghe nói huyền hoàng giới đều không có người biết, kỳ thật sẽ cũng không dùng được, bởi vì cùng quá khứ so, huyền hoàng giới tinh quang đã ảm đạm rất nhiều, càn khôn vòng khó mà phát huy uy năng. Lại không nghĩ rằng tại chư thiên bên trong lại bảo lưu lại tới. Tương Như trệ hạ, dựa vào thần khí mới có thể sử dụng pháp quyết, chẳng lẽ càn khôn vòng tại tinh hải giới? Chu Thương nghĩ nghĩ, hẳn không có, bất quá tinh hải giới bên trong trận pháp, hẳn là có thể mô phỏng xuất thần khí công dụng. Tinh hải giới bên trong ba tòa chủ đảo, đích thật là cấu thành một cái nhật nguyệt càn khôn vòng, lúc ấy hắn nhìn thấy thời điểm liền rất nghi hoặc, hiện tại xem ra, tinh hải giới mấy cái đảo chủ, là đem nơi đó làm thành cùng loại với càn khôn vòng trận pháp, khi thần khí dùng. Tương Như sắc mặt rất khó nhìn, dùng dạng này pháp quyết tới đối phó chúng ta, bọn họ có phải hay không có bệnh? Thật muốn giết chúng ta, chúng ta căn bản ra không được. Chu Thư rất thản nhiên, có thể là dùng các ngươi kiểm tra một chút trận pháp hiệu quả, bọn hắn cảm giác đắc hảo dụng, mục tiêu kế tiếp khả năng chính là địa phương khác, loại này giết người ở vô hình pháp quyết, bọn hắn nói không chừng sẽ đối một ít địch nhân sử dụng. Bọn hắn thí nghiệm trận pháp, vậy chúng ta nên chết ta. Tương Như đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hồng quang chớp động, sát ý đều muốn tràn ra đến. Việc này về sau sẽ giải quyết, Chu Thư phật ra một đạo thanh phong, tạm thời trấn an tinh thần của hắn, trầm âm thanh nói, các ngươi là tới chỗ đó mới cảm giác không có tinh quang. Người trước khi đến, hẳn là thật lâu đều không có gặp đi. Đến ma giới biên giới thời điểm, Tương Như còn mang theo tức giận, bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng không đến nôi đến ma giới còn có thể định vị chúng ta a. Chu Thư khẽ gật đầu, không sai biệt lắm, bọn hắn hiện tại hẳn là chỉ có thể tại ngoại vực một ít địa phương sử dụng tinh chiếu, nhưng dù vậy, đây cũng là chuyện rất lớn, tinh hải giới tương đương với có cực xa trình thủ đoạn công kích, chung quanh tiên thành đều muốn có phiền phức. Tiên giới sẽ không mặc kệ a. Tương Như dần dần khôi phục lý trí, hiện tại tinh hải giới vẫn chỉ là chiếu một số người, nếu là trận pháp này lại biến mạnh hơn một chút, tinh chiếu chẳng lẽ có thể đánh vỡ tiên thành màn trời, thậm chí trực tiếp công kích người khác tiên thành. Nếu như tinh hải giới tiếp tục như vậy phát triển tiếp, đến lúc đó ai không sợ bọn họ? Bọn hắn thậm chí có thể khống chế toàn bộ ngoại vực, tiên giới sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Không sai, nhưng lo lắng chỉ lo lắng tại tinh hải giới có thể là tiên giới quân cờ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, tại trong tiên giới, bọn hắn không có khả năng thí nghiệm dạng này uy hiếp thủ đoạn, làm như vậy, đại đa số tông môn cùng tiên thành đều muốn phản đối, trưởng quản tông môn cũng sẽ xuống đài, nhưng tại ngoại vực bên trong bọn hắn liền không có nhiều cố kỵ như thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn ước lượng minh bạch, Nga Mi đột nhiên biến mất, mà ngoại vực bên trong đột nhiên lại có thêm một cái tinh hải giới nguyên nhân. Tiên giới vài mấy vạn năm cờ, dần dần bắt đầu biểu hiện ra uy lực của hắn. Trước tiên ở tinh hải giới khảo thí, một khi có thể thành công, chưa hẳn liền không thể đem trận pháp bắt về tiên giới, thậm chí phóng tới ma giới cùng địa phương khác. Từ đó trình độ lớn nhất ảnh hưởng hoặc nói khống chế chư thiên. Nếu như tương như không phải hắn Chu Thư đồng bạn, lại cơ duyên xảo hợp muốn từ tinh hải giới mang đế giang tộc trở về, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì về phần ngoại vực bên trong cái khác tiên thành thành chủ, thì là hoàn toàn không rõ, thậm chí tại một ngày nào đó bị đột nhiên xuất hiện tinh chiếu đánh vỡ màn trời, y nguyên không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu biết, liền có thể trước đó làm một chút phòng bị, thậm chí đi ngăn cản. Khả năng chính là tiên giới ngầm đồng ý. Tương như trệ hạ, minh bạch cái gì, các ngươi tiên giới, thật đúng là nghĩ đến sâu xa a. Chu Thư gật gật đầu, sắp thực nói, là mấy cái kia trưởng quản tông môn, nhất là Huyền Linh Tông, cái này rất giống phong cách của bọn hắn. Không học được, không học được. Tương như thở dài, ta trước đi xem bọn họ một chút. Chương 3148, cũng không có cách nào. Tây khu trên một ngọn núi, một vị lão giả thân ảnh lẻ loi, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, như tại suy nghĩ cái gì. Chu Thư đột nhiên ra hiện tại hắn trước người, mỉm cười nói, Hồ lão, nghĩ gì thế? A, chủ nhân. Hồ lão liền vội vàng hành lễ, luyện yêu giới tình huống bây giờ rất tốt, tiểu thạch đầu giống như có thể nghe hiểu lời nói, tin tưởng không lâu liền có thể nói chuyện, tuyết nữ gần nhất đến ít, nhưng thiên chỉ tích xúc còn đang tăng thêm, giới bên trong trời sinh liền sáng tỏ thư chi đạo sinh linh cũng nhiều hơn không ít. Ta không phải hỏi những này, có ngươi tại ta rất yên tâm. Chu Thư lắc đầu, chậm rãi tiến lên, những ngày gần đây, ta nhìn ngươi rất nôn nóng à, có việc gì thế? Hồ lão trệ hạ, không, không có việc gì, ta chính là tu luyện được chậm, có chút nóng nảy. Là vậy ở bên trong tòa tiên thành, không có cách nào theo tới đồng dạng đi tìm cơ duyên rồi. Chu Thư nhìn hắn một cái, như có chút suy nghĩ, ta thả ngươi ra ngoài như thế nào, khắp nơi đi học hỏi kinh nghiệm. Hiện tại ngươi cũng có thể hiện hóa hình người, tăng thêm năng lượng pháp tắc bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm, coi như Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cần lo lắng. Hồ lão sắc mặt một chút liền thay đổi, vội vàng nói, chủ nhân, ta tuyệt sẽ không rời đi. Chu Thư thản nhiên nói, ta không phải thăm dò ngươi, ngươi xác thực có thể đi ra xem một chút, có lẽ tu luyện được càng nhanh. Hồ lão do dự một hơi, liền kiên quyết nói, chủ nhân không cần nhiều lời. Ta rất đã sớm nói cũng biết, chỉ có đi theo chủ nhân mới có tốt nhất phát triển, mình đi cái kia cũng không bằng lưu tại chủ nhân bên người, đây là nhất định. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, cũng tốt. Vẫn còn do dự một hơi, nếu như trực tiếp sảng khoái đáp lại, Chu Thư có lẽ liền sẽ không còn như vậy gõ ấm giả rồi. Hắn dừng một chút, lưu tại giá bên cạnh đích thật là tốt nhất, ngươi cùng những người khác không giống, trời sinh liền có tốt nhất phát tác, ngay từ đầu liền có mình giới, lại tại Huyền Hoàng giới chìm nổi nhiều năm như vậy, căn bản không cần kinh nghiệm cái gì, ngươi cần nhất chính là tích lũy, mà điểm này, không có cái gì so ra mà vượt kiến mục. Chớ nói chi là còn có cùng Huyền Hoàng giới hạch tâm tương cận mây quyển giới hạch tâm, chỉ cần cùng bọn hắn hôn tốt một chút, ngươi đều có thể đạt được, an tâm liền tốt. Chủ nhân, là ta sốt ruột. Hồ lão rất kính cẩn gật đầu, do dự một chút, nhưng thật lâu đều không thể giúp đỡ chủ nhân, ta băn khoăn. Chu Thư rất lạnh nhạt, Hồ lão à, hiện tại có thời gian liền tăng lên mình, đừng lãng phí, có lẽ không bao lâu, tiên thư thành liền muốn nên đón liên tiếp không ngừng khảo nghiệm, đến lúc đó có là ngươi xuất lực địa phương, gấp làm gì? Hồ lão vội vàng đáp ứng, vâng, ta biết, bất kể là ai, dám đến động chủ nhân, ta đều sẽ không bỏ qua. Theo ta đi đi thôi. Chu Thư cười cười, nhanh chân đi về phía trước, Hồ lão theo ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Không bao lâu, đã đến Bắc khu. Mặc dù khắp nơi đều là tốt tiên mạch, nhưng vẫn là lộ ra rất vắng vẻ, trước mắt đến nơi đây ở lại dị tộc, cũng liền một cái mà thôi. Bất quá hôm nay trong cung điện có hai người, hai nữ đối lập mà ngồi, một cái xinh xắn xinh đẹp, một cái thanh lịch khiết lệ, các nàng như tại tranh luận cái gì, bất quá thái độ khác biệt, một cái kích động, một cái bình tĩnh. Làm sao ngươi tới rồi? Chú ý tới Chu Thư, Bình An thổi qua đến, thuận tay liền kéo dừng tay. Chu Thư nhàn nhạt cười, các ngươi đang làm gì đấy? Sư tôn. Kia thanh lịch nữ tử tất nhiên là tuyết nữ, đi tới doanh doanh hạ bái. Nàng tới thời điểm, dưới chân phun ra từng đóa bông tuyết, cùng trong cung điện ở khắp mọi nơi ưu đảm bà la chiếu cùng một chỗ, giống khắp núi hoa đào bên trong mọc ra một chùm bạch đào, nhìn lại rất là đặc biệt. Tuyết nữ nhẹ giọng nói, Bình An sư thúc, để đệ tử cùng nàng cùng nhau nghiên cứu bổ thiên đạo. Cùng nhau nghiên cứu. Chu Thư vô ý thức kinh hạ, nhìn kỹ một chút hai người, giống như không có phát hiện cái gì dị thường, bị Bình An sắc phát lạnh, hung hăng vặn Chu Thư một chút, Chu Thư, ngươi đang suy nghĩ gì? Chúng ta chính là đảm đạo mà thôi. Không phải. Chu Thư trệ trệ, nghiêm mặt nói, Tuyết nữ, ngươi gọi thế nào nàng sư thúc? Tuyết nữ thần sắc kính cẩn, là Bình An sư thúc nói dạng này thích hợp nhất. Tuyết nữ tại trên đường thiên phú có thể nói kỳ tài ngút trời, khả năng ngay cả Chu Thư cũng không sánh nổi, nhưng một chút thưởng thức nàng liền không hiểu, cũng rất khó tìm hiểu được. Chu Thư bình thường giáo rất nhiều lần đều không hiểu quả gì, liền mặc cho chính nàng học, dù sao trong thành không ai dám gây bất lợi cho nàng, cũng vui vẻ tại dạy nàng, chỉ là gặp được những người khác học còn tốt, gặp được một ít người liền có thể học được không tốt lắm. Nghĩ tới đây, Chu Thư không khỏi nhìn đắc ý Bình An một chút. Bình An che miệng cười một tiếng, thế nào, không được a? Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng nàng một đời à? Sư thúc đã rất tốt, lại nói ta là muốn làm nữ đế nhân vật, tương lai cái này chư thiên bên trong tất cả nữ tử cũng không thể cao hơn ta. Chu Thư lắc đầu, Tuyết nữ, ngươi tùy ý liền tốt, thích liền gọi, không thích liền không gọi, không cần câu nệ. Biết, sư tôn. Tuyết nữ hành lễ nói, ta đi đạo trường bên kia, hiện tại tuyết khôi lỗi lại có chút không đủ. Chu Thư gật gật đầu, Tuyết nữ tự đi. Bình An thì trừng mắt Chu Thư, thật vất vả tìm đến người bồi ta, ngươi lại cho ta lấy đi, vậy ngươi đi theo ta không thành. Chu Thư chưa phát ra nói, ta tùy thời đều đến a. Bình An hừ một tiếng, đến đều là cái bóng. Chu Thư cười cười, ta cho ngươi tìm cái hàng xóm. Là hắn sao? Bình An nhìn xem Chu Thư sau lưng Hồ lão, cảm giác ở nơi nào gặp qua, là chủng tộc gì a? Chu Thư nhíu nhíu mày, không phải hắn, là Đế Giang tộc. Một đám thần thú. Bình An trợn hạ, nhếch miệng, ngươi tìm cho ta một đám tốt hàng xóm a, có phải là nhìn ta dễ khi dễ? Chu Thư tức giận, nói bậy. Ngươi không lấn phụ bọn họ liền thật tốt, hiện tại thần thú nơi nào còn là quá khứ thần thú. Trong bọn hắn liền hai cái vượt qua tạo hóa cướp, cũng đều rất an phận. Sinh khí a, kỳ hỉ, ta tùy tiện nói một chút. Bình An cười lắc lắc Chu Thư, ngươi là thành chủ, ngươi làm chủ liền tốt, không dùng cố ý đến hỏi ta. Chu Thư lắc đầu, ngươi là người thứ nhất đến Bắc khu, đối tiên thành cùng ta đều phá lệ trọng yếu, không nghe ý kiến của ngươi sao được. Bình An nhìn chăm chú lên Chu Thư, con mắt lóe sáng tinh tinh, khó nén kích động, mặc dù ta biết, coi như ta nói không nguyện ý, ngươi cũng nhất định sẽ nói phục ta, nhưng nghe đến ngươi có thể nói như vậy, ta vẫn là rất cao hứng. Hảo hảo tu luyện, ngươi trở thành nữ đế ta càng cao hứng. Chu Thư ấm giọng nói, Bình An, ngươi nếu là thực tế nhàn, liền đi mở đạo trường đi, liền giảng bổ thiên đạo, đối ngươi có chỗ tốt. Bình An kinh hạ, a, ngươi lại có thể sẵn sàng để ta mở đạo trường, không lo lắng ta xảy ra chuyện sao? Ta lo lắng hơn những người khác xảy ra chuyện, nhưng bây giờ cũng không có vấn đề, ngươi đối bổ thiên đạo lý giải đã bên trên cái bậc thang, sẽ không lừa dối người khác. Chu Thư như có chút suy nghĩ, lại để cho Tuyết Nữ giúp ngươi một điểm, ta vừa rồi chú ý nghe một chút, nàng bổ thiên đạo, giống như cũng không kém ngươi bao nhiêu, bất quá thời gian không thể quá nhiều, chính nàng chuyện cần làm rất nhiều. Ta cảm thấy đều so với ta mạnh hơn, nàng vừa mới học bổ thiên đạo bao lâu a? Nghe tới cái này, Bình An liền có chút bất bình, sư phụ là cái bất thế gia thiên tài, đệ tử càng là cái quái thai, hai người các ngươi, đáng ghét rất. Chu Thư giang tay ra, ngươi nói đúng, nhưng ta cũng không có cách nào a. Bình An liếc mắt nhìn hắn, oán khí giống như càng nhiều, nhưng lại nói không ra lời. Đúng vậy a, hắn có thể có biện pháp nào đâu, đây chính là trời sinh chính lệch a. Chương 3149, biến thành người khác. Lương Miêu Quốc, Lâm núi giới. Giới bên trong một mảnh bối rối, người tu hành từng cái lo sợ không yên, không biết nên làm cái gì, chợt có Lương Miêu Quốc người xuất hiện, thì là dáng vẻ vội vàng. Xa xa trên núi nhỏ, mấy cái vạn hồn tông hỗn nguyên kim tiên tụ cùng một chỗ, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Lôi Thông thật chết rồi. Nô Dụng thở sâu, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, Lương Miêu Quốc bên kia cũng xác nhận. Đặng Bách Nhàn ra vẻ bình tĩnh nói, chết như thế nào, cùng truyền ngôn đồng dạng. Phan Mới nhẹ gật đầu, rất là trầm trọng, một nam một nữ đột nhiên xông vào mầm nghèo giới đại điện, hai cái đều là đại la kim tiên, nữ tự xưng Triệu Nguyệt Như, Lôi Thông hẳn là chết tại dưới kiếm của nàng, nghe nói một kiếm mất mạng. Đặng Bách Nhàn cả người đều sửng sốt, một kiếm, thật chỉ một kiếm. Phan Mới chậm rãi nói, cũng chỉ một kiếm, nghe nói chỉ thấy một đạo kiếm quang, đại điện chung quanh tất cả đều là màu xanh thẳm kiếm ý, sâu đạt mấy trăm dặm, một mực kéo dài đến địa tâm, Lôi Thông cái gì đều không có còn lại, thân thể thần hồn tất cả đều không có. Lôi Thông thế nhưng là thiên cực bảng thứ 920 vị, Vạn Hồn Tông Bạch Tấn trưởng lão, một kiếm liền chết. Đặng Bách Nhàn không ngừng lắc đầu, còn là rất khó tin tưởng sự thật này, cái kia Triệu Nguyệt Như là ai? Lão phu trước đó chưa từng nghe nói. Nô Dụng dừng một chút, nghe nói là Thục Sơn kiếm núi đệ tử. Đặng Bách Nhàn một mặt nôn nóng, Thục Sơn đệ tử giết Vạn Hồn Tông người làm cái gì, cái này hoàn toàn không có đạo lý a. Không có đạo lý cũng không chỉ điểm này đi. Phan Tân thần sắc nhưng, Lôi Thông là tại mầm nghèo giới bên trong chết, mầm nghèo giới ngay tại lương mầm giới bên cạnh, có Lương Miêu Quốc trọng binh đóng giữ. Kia hai cái đại la kim tiên là thế nào xuyên qua phòng tuyến tiến vào mầm nghèo giới, huống chi là đi Lôi Thông ở đại điện. Đổi người ta, có thể hay không xông vào? Đặng Bách Nhàn vô ý thức lắc đầu, khẳng định không được, bên kia lương mầm tộc nhân đều không kém. Phan Mới đi theo nói, mà lại kia cái gì Triệu Nguyệt Như chỉ là đại la kim tiên, coi như nàng dùng kiếm là đạo khí, cũng không đến nỗi một kiếm có thể giết chết Lôi Thông a. Đặng Bách Nhàn ngừng tạm, có người hỗ trợ. Phan Mới rất chắc chắn nói, đây nhất định, mà lại sẽ không là cùng hắn cùng nhau cái kia đại la kim tiên. Nô Dụng trầm âm thanh nói, mầm nghèo giới là lương mầm giới một đạo phòng tuyến cuối cùng, ngay cả chúng ta đi đều muốn ghi lại trong danh sách, ta đã điều tra, ngày đó tại mầm nghèo giới ngoại nhân liền kia hai cái đại la kim tiên, nói cách khác, nếu có người hỗ trợ, vậy khẳng định là vốn là tại mầm nghèo giới người ở bên trong, mà nơi đó trừ Huyền Linh Tông cũng chỉ có Lương Miêu tộc người. Huyền Linh Tông giết chúng ta Vạn Hồn Tông người, lại giao cho Thục Sơn. Đặng Bách Nhàn nhíu lấy râu ria, bực bội nói, đây càng không có đạo lý đi, ba cái trưởng quản tông môn, có chuyện gì không thể thương lượng đi, lại muốn trực tiếp giết người, giết hay là Lôi Thông? Dù là Vạn Hồn Tông phạm sai lầm, Huyền Linh Tông muốn bắt người lập uy, cũng không đến nỗi tìm Lôi Thông à, đây chính là Vạn Hồn Tông Bạch Tấn trưởng lão, bên này duy nhất quản sự, giết hắn, bên này Vạn Hồn Tông rắn mất đầu, một chút liên loạn. Nô Dụng gật gật đầu, đích xác không có đạo lý, khả năng này là Lương Miêu Quốc xảy ra vấn đề. Phan Mới sắc mặt biến hóa, ngươi chớ nói lung tung, không thể nói thế được. Nô Dụng dừng một chút, ta biết, chúng ta bây giờ còn tại Lương Miêu Quốc, tuyệt đối không thể đắc tội bọn hắn, nhưng thấy thế nào, đều giống như bọn hắn xảy ra vấn đề a. Lương Miêu tộc người trừ đánh trận, sự tình khác làm được cũng không tính là thông minh, bọn hắn nếu là đối với chúng ta bất mãn, lựa chọn đối Lôi Thông hạ thủ cũng không kỳ quái. Phan Mới nhíu mày, người là Thục Sơn đệ tử giết, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể ra lệnh cho Thục Sơn đệ tử không thành? Ta đây cũng không biết. Nô Dụng giang tay ra, dù sao sự tình kỳ quặc, ai cũng không biết chân tướng là cái gì, tả hữu đều là đoán, ta cũng liền tùy tiện nói một chút. Đặng Bách Nhàn lấy lại bình tĩnh, trước đừng quản ai giết, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại Lôi Thông chết rồi, Thánh Hỏa môn sẽ không thừa dịp lúc này đến đoạt quyền a. Khẳng định sẽ, đây là bọn hắn thích nhất làm sự tình. Phan Mới dừng một chút, xấu lo nói, không biết Huyền Linh Tông có thể hay không ra chủ trì loạn cục, nếu như Huyền Linh Tông đứng ra, đem chúng ta cuốn tới hắn nơi đó, sau đó muốn chúng ta đi làm một chút làm không được sự tình, tỉ như đi giải trí nước chịu chết, vậy chúng ta lại nên như thế nào? Ngô Dụng chưa phát giác thán nói, trước đó chuyện gì đều có Lôi Thông đỉnh lấy, bây giờ lại đều tán, chỉ có thể mặc cho người khác nắm. Phan mới suy nghĩ mấy hơi, lão phu muốn cân nhắc đi như thế nào, lưu tại nơi này không có tốt, trước cáo tử. Cùng các loại, Phan trưởng lão dự định đi như thế nào? Ta cũng đi tốt. Đặng Bách Nhàn vội vàng đuổi kịp mấy bước, trong lòng cũng rất loạn, lúc đầu coi là có thể đến Lương Miêu Quốc kiến công hỗn cái kim ấn trưởng lão, làm sao biết đợi lâu như vậy chuyện tốt lành gì đều phát sinh, một mực không có đánh lên, hiện tại Lôi Thông còn không minh bạch chết rồi, Vạn Hồn Tông không có lãnh tụ, bọn hắn bọn này ở bên ngoài dài đệ tử cũ mất dựa vào, rất khó không bị những tông môn khác khống chế, còn không bằng đi. Đi chưa được mấy bước, liền bị Ngô Dụng kéo lại. Đặng Bách Nhàn nhìn chằm chằm Ngô Dụng, sắc mặt rất khó coi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không có ý định đi, muốn chết cũng muốn lão phu cùng ngươi. Kia pháp bảo ta cho ngươi tốt, ngươi nghĩ lưu tại nơi này liền tiếp tục lưu, lão phu là muốn đi. Ngô Dụng nhìn chăm chú lên hắn, ngươi nhớ cho chúng ta trước khi đến, đi qua một cái gọi Tiên Thư Thành Tiên Thành. Làm sao lại không nhớ rõ? Đặng Bách Nhàn tức giận, cổ quái như vậy Tiên Thành, có thể so với bốn phạm giới màn trời, ngay cả Tư Mã Nghĩa cũng làm người giữ cửa, ai quên mất rơi. Ngô Dụng dừng một chút, vậy ngươi hẳn là nhớ được, có vị nguyệt thủ chính, cầm trong tay phi kiếm là đạo khí. Ngày đó ký ức rất nhanh hiện ra đến, Đặng Bách Nhàn thân hình chấn động, ngươi nói là, Lôi Thông là Tiên Thư Thành tìm người giết. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, có thể cầm đạo khí đại la kim tiên, ta đến nay liền thấy như vậy một vị, những người khác nghe đều chưa nghe nói qua, huống chi Tiên Thư Thành cách nơi này cũng không xa, người ta đều biết, Tiên Thư Thành bên trong rất có thể có chuẩn thánh, còn không chỉ một, bọn hắn muốn giết Lôi Thông, có khả năng làm được. Nhưng bọn hắn giết Lôi Thông làm cái gì, thậm chí mạo hiểm đến Lương Miêu Quốc đến giết. Đặng Bách Nhàn lại quăng lên râu ria, bọn hắn muốn cùng lúc đắc tội Lương Miêu Quốc, Vạn Hồn Tông còn có Huyền Linh Tông. Coi như Tiên Thư Thành rất mạnh, cũng không đến nỗi làm ra loại này đồ đần mới làm sự tình đi, bọn hắn có còn muốn hay không phát triển. Ngô Dụng trầm ngâm nói, bọn hắn đã phát triển được rất tốt, chính là không ai mà thôi, về phần bọn hắn tại sao phải giết Lôi Thông, ta cảm thấy cùng Vân Liễu có quan hệ. Đặng Bách Nhàn càng phát ra mê hoặc, Vân Liễu, hắn không phải đi rồi sao? Ngô Dụng trầm giọng nói, hắn trước khi đi đi gặp Lôi Thông, mặc dù không biết hắn nói cái gì, nhưng hắn chạy dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, cùng tại Lương Miêu Quốc thời điểm có khác biệt rất lớn a. Đâu chỉ khác biệt, hoàn toàn biến thành người khác. Nghĩ tới ngày đó tình cảnh, Đặng Bách Nhàn liền vội vàng gật đầu, tại Lương Miêu Quốc thời điểm hắn đoán khí trung thiên, giống như ai cũng thiếu hắn mấy triệu tiên ngọc, thấy ai cũng không vừa mắt, nhưng rời đi thời điểm, lông mày của hắn hoàn toàn giãn ra, thật giống như sự tình tất cả đều giải quyết đồng dạng, còn chủ động cùng chúng ta nói tạm biệt. Ngô Dụng hiện ra vẻ đắc ý, không sai, tâm hắn kết đã mở ra, mà lại chúng ta đều biết, hắn mở ra tâm kết phương pháp duy nhất là cái gì. Đặng Bách Nhàn sắc mặt lập tức liền biến. Chương 3150, muốn làm cái gì? Giết Lôi Thông. Đặng Bách Nhàn do dự một chút, hay là nói ra, hắn muốn tìm Chu Thanh đã chết rồi, hại chết Chu Thanh chính là Lôi Thông, làm người tu hành muốn lại ân oán, duy nhất phương thức chính là giết Lôi Thông. Ngô Dụng gật gật đầu, không sai, không phải tâm sự biến thành tâm ma, hắn thành không hôn nguyên kim tiên. Đặng Bách Nhàn giật mình mà ngộ, dùng sức nói, chính là Vân Liễu. Hắn đã sớm biết Lôi Thông sẽ chết, cho nên mới đi như vậy thản nhiên. Ngô Dụng cười mà không nói. Nhìn như vậy đến, Lôi Thông là bởi vì Vân Liễu mà chết, cùng cái gì Lương Miêu Quốc Huyền Linh Tông không quan hệ. Đặng Bách Nhàn bốn phía nhìn thoáng qua, còn có chút mê hoặc, ngươi vừa rồi làm sao không cùng Phan mới nói? Còn cố ý lừa dối hắn. Ngô Dụng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn cùng Lôi Thông đi được gần, không cần nói với hắn quá nhiều, Vân Liễu giết Lôi Thông, đích thật là chuyện lớn, nhưng có hắn sư Tôn Duyệt Minh, cái này tiên đỉnh trưởng lão tại, lại lớn mấy lần sự tình cũng che quá khứ, nhiều nhất giúp Lôi Thông phục sinh chính là, hắn Vân Liễu dám làm như thế, là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn hơn phân nửa không có việc gì, nhưng chúng ta Trương Dương ra ngoài, đối với chúng ta lại không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nói không, chừng sẽ còn gây Duyệt Minh sinh khí. Đặng Bách Nhàn vội vàng nói xin lỗi, ngươi nói đúng lắm, là ta thất ngôn, việc này tuyệt đối không thể nói. Lại nói ta cũng không hoàn toàn là lừa dối hắn. Ngô Dụng thần sắc ngưng lại, ngươi suy nghĩ một chút, Tiên Thư Thành ở đâu? Đặng Bách Nhàn suy nghĩ mấy hơi, minh trắng hắn ý tứ, vị trí đích xác không tốt, kẹp ở bốn phe thế lực ở giữa, bên trái ma giới, bên phải giải trí nước, phía trên là Lương Miêu Quốc cùng vũ giới, đổi ta, chắc chắn sẽ không ở đây xây thành trì. Là năm phe thế lực, còn có chúng ta tiên giới ở phía dưới đâu? Ngô Dụng giống như cười mà không phải cười, coi như thành chủ là chuẩn thánh cường giả đại nhân vật, hắn muốn ở chỗ này sinh tồn phát triển cũng không hề dễ dàng, khẳng định phải cùng thế lực chung quanh giữ gìn mối quan hệ, ngươi đoán xem, hắn sẽ cùng thế lực nào kết tốt? Đặng Bách Nhàn do dự một chút, giải trí nước. Ngô Dụng lắc đầu, bên kia không thấy được giải trí tộc, mà lại ta nghe nói giải trí nước hiện tại nội loạn không thôi, ứng sẽ không phải đi giúp Tiên Thư Thành. Cái đó là,